Hoạn Hải Trầm Phù chương 370 tới chương 378. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đây là lần đầu tiên Dương Lục Thuận mong ngóng một cuộc điện thoại từ Bắc Kinh đến thế. Dù biết số của Viên Kỳ Chí ở Bắc Kinh, anh vẫn không muốn chủ động gọi. Chẳng vì gì khác, chỉ là oán trách người bạn học cũ, biết rõ Trung ương sắp điều tiết vĩ mô, các công ty bất động sản ở Hải Nam sẽ thua lỗ nặng, vậy mà chỉ lo cho công ty mình thoát nạn, không hề báo cho anh một tiếng. Mà kẻ đã khiến các ngân hàng ở Nam Bình thiệt hại 30 triệu lại chính là Mạch Gia Thành của công ty cô. Dĩ nhiên anh cũng biết trách móc như vậy có phần vô lý, nhưng anh vẫn cứ trách Viên Kỳ Chí. Công ty của con ông cháu cha có thể lợi dụng tin tức nội bộ để kiếm bộn tiền, tránh thua lỗ, còn cái gọi là học phí này lại để nhà nước gánh chịu. Nói trắng ra, chẳng phải là dùng tiền mồ hôi nước mắt của nhân dân để đóng học phí hay sao? Đây chính là sự thật mà anh căm ghét nhưng lại bất lực không thể thay đổi. Dương Lục Thuận sốt ruột muốn đi Bắc Kinh còn vì công tác thanh thoái rầm rộ ở Nam Bình đã hoàn toàn đình trệ. Điều này khiến anh hổ thẹn với nông dân toàn huyện, hổ thẹn với những cán bộ ở các xã đã tích cực ủng hộ anh. Ngay cả một người chỉ biết cắm đầu vào làm việc như Phương Bảo Đệ cũng không nén nổi thắc mắc mà tìm đến tận văn phòng anh. Hôm ấy trời rất âm u, mây đen cuồn cuộn trên trời, nhiệt độ giảm mạnh. Dương Lục Thuận ngồi trong văn phòng, ôm cốc trà mà vẫn thấy lạnh buốt. Khoảnh khắc Văn Bác dẫn Phương Bảo Đệ vào, Dương Lục Thuận bỗng dưng có cảm giác muốn khóc. Phương Bảo Đệ đâu có dáng vẻ gì của một vị trưởng hương, cách ăn mặc rõ ràng là của một người nông dân lên tỉnh. Bộ đồ tôn trung sơn màu xanh thẫm sạch sẽ, phẳng phiu, nhưng cổ áo đã bạc màu, cổ tay sờn rách, đủ biết bộ quần áo này đã có lịch sử lâu đời. Chân đi đôi giày da ba khúc kiểu cũ, vết hằn sâu trên mũi giày và lớp da đã mất hết độ bóng, trông thật lam lũ. Mái tóc, khác với vẻ rối bù thường ngày, đã được chải chuốt cẩn thận, nhưng những sợi tóc bạc xen kẽ lại trông thật nhức mắt. Gương mặt đen sạm hằn những nếp nhăn y như một lão nông, nhưng trong đôi mắt lại chan chứa vẻ lo lắng, ưu tư. Cái lạnh của thời tiết khiến đôi môi ông tím tái, nhưng nét cương nghị nơi khóe miệng thì gió lạnh không thể nào thổi bay được. Đâu phải người 38 tuổi, trông hệt như một lão nông gần 50. Dương Lục Thuận vội vàng bước ra từ sau bàn làm việc, đưa hai tay ra nắm chặt bàn tay thô ráp của Phương Bảo Đệ, lắc lắc, trưởng hương Phương, chào ông. Nụ cười của Phương Bảo Đệ rất mộc mạc, chào Dương huyện trưởng, tôi đặc biệt đến tìm ngài để báo cáo chút việc. Làm phiền ngài rồi. Dương Lục Thuận nói, vậy mời ngồi, mau mời ngồi. Tôi rót cho ông chén trà nóng, tay ông lạnh cống rồi, uống một ngụm cho ấm người. Văn Bác tất nhiên không để huyện trưởng phải ra tay. Dù trong lòng coi thường vị trưởng hương nghèo nàn này, nhưng trước mặt lãnh đạo thì phải làm cho đủ bộ. Anh ta vừa nói đùa vừa châm chọc, Dương huyện trưởng, để tôi rót nước. Bây giờ hiếm có cán bộ đảng viên nào gian khổ một mạc như trưởng hương Phương đây. Vừa nãy ở cổng còn bị cô Liêu Hồng Hà bên văn phòng huyện ủy tưởng là nông dân lên khiếu nại chặn lại trước tòa nhà, may mà tôi có mặt ở đó giải vây. Dương Lục Thuận cao mày nói, Liêu Hồng Hà cũng là người cũ trong cơ quan rồi, cái kiểu chỉ nhìn quần áo không nhìn người này là không được. Tôi phải đi tìm Lý chủ nhiệm Mách mới được, phải phê bình cô ta một trận. Phương Bảo Đệ vội xua tay, không sao, không sao, khoa trưởng Liêu không nhận ra tôi, nói rõ là được rồi. Văn Bác đặt chén trà trước mặt trưởng hương Phương, cười khẩy một tiếng, may mà Tần Chí Minh bắt gặp. Đã phê bình Liêu Hồng Hà một trận tơi bời rồi, cô ta cũng đã xin lỗi trưởng hương Phương. Trưởng hương Phương bụng lớn dạ rộng, tất nhiên không chấp nhặt với đàn bà con gái. Dương huyện trưởng, không ngờ tiểu Tần bình thường cẩn thận là thế mà mắng người cũng ra gì phết, đúng là được Dương huyện trưởng chân truyền. Dương Lục Thuận liếc Văn Bác một cái, rồi quay sang Phương Bảo Đệ, trưởng hương Phương, hôm nay tìm tôi có việc gì vậy? Văn Bác thấy sắp bàn chuyện chính, dĩ nhiên phải rút lui. Trước khi ra cửa, anh ta hỏi ý Dương Lục Thuận, Dương huyện trưởng, có giữ trưởng hương Phương ở lại ăn cơm trưa không ạ, để tôi mang giấy báo dùng bữa đến, tiện thể gọi điện cho nhà hàng Tây Quế giữ một phòng riêng. Phương Bảo Đệ nói, Văn chủ nhiệm, không cần chuẩn bị cơm đâu, tôi nói xong việc là về ngay. Văn Bác chỉ nhìn Dương Lục Thuận, chuẩn bị hay không vẫn phải do Dương huyện trưởng quyết. Dương Lục Thuận cười nói, trưởng hương Phương cứ ở lại ăn cơm rồi hẳn về. Chẳng phải đã gần 10 giờ rồi sao? Văn chủ nhiệm, anh cứ bảo tiểu Tần đi chuẩn bị, đến giờ thì gọi chúng tôi là được. À, anh để ý một chút, đừng để người khác tùy tiện vào làm phiền tôi. Trong văn phòng chỉ còn lại hai người. Phương Bảo Đệ cúi đầu rít thuốc, Dương Lục Thuận cảm thấy không khí có chút nặng nề. Dù biết mục đích chuyến đi này của trưởng hương Phương chắc chắn là để hỏi về việc thanh thoái, nhưng anh vẫn cố tình lãng sang chuyện khác. Trưởng hương Phương, trời đột nhiên trở lạnh, sao ông không mặc thêm quần áo đã ra ngoài thế này? Lỡ bị cảm lạnh chẳng phải là tổn thất cho xã sao? Chỉ sợ lần sau tôi đến nhà ông nghỉ chân, tẩu tử không thèm đút cho tôi trứng chần ăn nữa. Phương Bảo Đệ gượng gạo cười. Ông thừa hiểu việc huyện đột ngột dừng thanh thoái, chuyển sang việc khác chắc chắn là quyết định của huyện ủy. Dù vậy, ông vẫn chưa hết hy vọng, chỉ mong nhận được chút tin tốt từ Dương huyện trưởng. Người ta đồn rằng ông được Dương huyện trưởng gạt bỏ ý kiến số đông trong cuộc họp thường vụ huyện ủy, mới từ phó lên chính. Dù đã đưa vợ con đến nhà cảm ơn, nhưng thú thật, ông chẳng màng chức trưởng hương hay bí thư gì, chỉ muốn làm chút việc thiết thực cho bà con nông dân trong xã khốn khổ. Mấy năm nay, chính quyền không những chẳng giúp được gì, mà năm nào cũng vắt kiệt sức dân. Chút lợi ích từ chính sách ưu đãi thời kỳ đầu cải cách đều bị các khoản thu vô lý nuốt chửng. Ông biết rõ chính quyền làm vậy là sai, nhưng châu chấu đá xe thì được gì. Mãi mới có một Dương huyện trưởng thấu hiểu dân tình đứng ra làm thanh thoái, ông mới có động lực. Nhưng cuối cùng e rằng nông dân lại mừng hụt, đây mới là điều khiến ông thực sự không cam lòng. Thấy Dương huyện trưởng nói chuyện khách sáo, ông bèn hỏi thẳng, không làm phiền Dương huyện trưởng nữa, tôi chỉ muốn hỏi cho rõ, rốt cuộc việc thanh thoái còn làm nữa không? Dương Lục Thuận thở dài, lão Phương, tạm thời cứ lo cho xong việc của năm nay đã. Sắp cuối năm rồi, các công tác bình bầu, kiểm tra lại sắp bắt đầu, huyện không thể không dồn nhiều sức lực vào đó. Vốn dĩ năm nay còn định tổ chức một đợt đông tu ngắn ngày, nhưng nhiệm vụ khác nhiều quá, lại không được huyện ủy ủng hộ, đành phải dời sang năm sau. Lão Phương, nhiệm vụ nộp ngân sách của xã ông chắc có thể hoàn thành đúng hạn chứ? Lòng Phương bảo đệ trĩu nặng, để đó rồi tính, trời mới biết lần để đó này là bao lâu. Ông hỏi dồn, Dương huyện trưởng, công tác nộp ngân sách của xã tôi chắc chắn sẽ hoàn thành đúng hạn. Năm nay bớt đi nhiều khoản đóng góp, nông dân lại nghe nói sẽ được bồi thường lại số tiền đã nộp thừa trước đây, nên tinh thần rất cao. Họ đều nói chính quyền thấu hiểu nông dân, chúng tôi cũng không thể chây ý thuế má của nhà nước. Không ít hộ còn tính toán dùng tiền được hoàn lại để nuôi thêm vài con lợn, trồng thêm vài cây ăn quả. Thật ra chỉ cần huyện ủy và chính quyền ra lệnh một tiếng, xã chúng tôi có thể lập tức tổ chức hoàn tiền. Chỉ cần mở thêm vài cửa sổ ở ủy ban xã, điều động vài kế toán từ các thôn lên, nửa tháng là có thể làm xong, hoàn toàn không phiền đến các cán bộ khác trong xã, chỉ có các đồng chí ở phòng tài chính vất vả mấy hôm thôi. Dương Lục Thuận thấy Phương Bảo Đệ uống vài hớp đã gần cạn chén trà, bèn đứng dậy châm thêm nước sôi, mỉm cười nói, hà, nông dân đã biết tăng cường đầu tư rồi à, xem ra công tác tư tưởng của trưởng hương Phương làm rất tốt. Còn về việc hoàn tiền. Dương Lục Thuận nói đến đây, nụ cười trên mặt không giữ được nữa, ngượng ngùng nói, lão Phương, ông là trưởng hương, chắc cũng biết tài chính của xã rất eo hẹp phải không? Tôi phụ trách tài chính của huyện cũng chẳng khá hơn tài chính xã là bao. Toàn huyện có mấy vạn người cần trả lương. Các đơn vị cần chi phí, tôi cũng khó nấu cơm khi không có gạo. Có lẽ sang năm tài chính đỡ hơn, sẽ có tiền dư để thực hiện việc hoàn trả. Phương Bảo Đệ nhìn vẻ mặt xấu hổ của vị huyện trưởng trẻ tuổi, trong lòng không nói nên lời. Ông không cho rằng Dương Lục Thuận đang giả vờ, vì Dương huyện trưởng không cần phải giả vờ xấu hổ. So với những lãnh đạo chẳng hề để tâm đến gánh nặng của nông dân, Dương huyện trưởng dám đứng về phía đối lập với toàn bộ cán bộ xã trong huyện để thực hiện công tác thanh thoái đã là rất tốt rồi. Dù sao Nam Bình cũng không phải là Nam Bình của một mình Dương Lục Thuận, trên Dương huyện trưởng còn có Chu huyện trưởng, Cố thư ký và các lãnh đạo khác. Nhưng chỉ một câu huyện không có tiền là quỵt luôn tiền mồ hôi nước mắt của nông dân, thế này đâu phải là việc làm của chính phủ nhân dân. Dù trong lòng không hài lòng, nhưng ông dù sao cũng là một cấp lãnh đạo, không có chuyện cấp dưới ép cấp trên ra quyết định, huống hồ Dương huyện trưởng vẫn còn để ngỏ. Ông vẫn nén giận nói, xã có tiền mua thuốc lá ngon, rượu ngon để tiếp đãi lãnh đạo. Bỏ ra mấy trăm đồng để hát hò nhảy múa, nhưng lại không có tiền trả lại cho dân chúng. Dương Lục Thuận không trách Phương Bảo Đệ ăn nói lỗ mãng, ngược lại còn cho rằng lão Phương sở dĩ thẳng thắn trước mặt mình, có lẽ cũng vì xem mình là người một nhà. Lời tuy thô nhưng lẽ chẳng hề thô, hơn nữa còn chỉ trúng phốc vào gốc rễ của nạn lạm thu ở các xã. Anh cũng muốn than thở đôi câu, nhưng vẫn phải giữ chút phong thái của người lãnh đạo, đành cười khổ nói, lão Phương, thật ra nhiều chuyện chúng ta đều ngầm hiểu trong lòng, chỉ là lực bất tòng tâm mà thôi. Hiện tại huyện ta đã cơ bản triển khai các chính sách giảm gánh nặng của trung ương, tỉnh và thành phố, gánh nặng trên vai bà con nông dân đã nhẹ đi, tinh thần làm việc ắt sẽ phấn chấn hơn. Thật ra chúng ta không nên cứ mãi nhìn về quá khứ, mà phải tích cực tìm cách dẫn dắt nông dân đi theo con đường mới, tăng thêm thu nhập. Nói một câu không phải phép, nếu để bà con một năm kiếm thêm được dăm 3.000, chính quyền có thu thêm vài trăm, họ tự nhiên cũng vui vẻ nộp, phải không nào? Năm nay giá thu mua bông chỉ tăng thêm một hào mà bà con đã phấn khởi lắm rồi. Ông vốn là dân kỹ thuật, chắc cũng nhìn ra những bất cập của việc chỉ độc canh cây lúa nước ở xã ta rồi chứ. Phương Bảo Đệ nói, huyện vừa nói muốn xây dựng khu sản xuất lương thực hàng hóa là tôi biết lại đang làm khổ nông dân. Không phải nói khu sản xuất lương thực hàng hóa không tốt, để giải quyết vấn đề lương thực, trung ương cũng là bất đắc dĩ. Thật ra trợ cấp của khu sản xuất chính là tài chính nhà nước đang trợ cấp cho nông dân, nhưng nhà nước có bao nhiêu tiền để trợ cấp chứ? Chẳng phải đợi đến khi nguồn cung lương thực ổn định rồi lại hủy trợ cấp, một lần nữa làm tổn thương tinh thần trồng lúa của nông dân sao? Vẫn phải đi theo con đường nông sản phụ. Nếu đã bông tốt, thì thì trong điều kiện đảm bảo khẩu phần lương thực, có thể trồng bông và cây gai trên diện rộng. Năm nay giá bông cao hơn giá trung bình một hào, nhiều nông dân đã kêu là bù lại được khoản lỗ trồng lúa rồi. Dương Lục Thuận lắc đầu, lão Phương, nếu bông nhiều, giá thu mua giảm, nông dân trồng trên diện rộng chẳng phải sẽ không có lãi sao? Phương Bảo Đệ nói, Dương huyện trưởng, bây giờ cải cách mở cửa, kinh tế năng động, mức sống của người dân ngày càng tăng. Nông thôn dĩ nhiên chưa có điều kiện hưởng thụ vải vóc cao cấp, nhưng người có tiền ở thành thị ngày càng nhiều, nhu cầu về hàng dệt may tự nhiên sẽ lớn hơn. Tôi rất lạc quan về việc trồng bông, chỉ cần huyện kiểm soát tốt khâu thu mua, đừng để mấy cái cân điêu của hợp tác xã mua bán làm thiệt hại cho nông dân, thì đảm bảo có lợi hơn trồng lúa. Hơn nữa, Nam Bình chúng ta và cả tỉnh Xuân Giang đều thích hợp trồng bông và cây gai, thật sự không nên bỏ đi các sản phẩm phụ này. Dương Lục Thuận cười, lão Phương, tôi là tổng chỉ huy khu sản xuất, ông công khai nói xấu khu sản xuất trước mặt tôi, chẳng phải làm tôi khó xử sao? Phương Bảo Đệ cười hì hì, Dương huyện trưởng, tôi nhìn người chuẩn lắm, biết ngài vẫn một lòng vì nông dân. Những lời này thật ra cũng nói lên phần nào tiếng lòng của ngài, nếu không hôm nay tôi cũng chẳng lặn lội đến văn phòng ngài để hỏi về công tác thanh thoái. Tôi làm việc ở ủy ban xã nhiều năm, cũng biết cái khó của huyện ủy và chính quyền, phải nghĩ thêm nhiều cách để mở đường cho nông dân, chỉ dựa vào mấy mẫu ruộng đất thì làm sao thu hẹp khoảng cách thành thị. Nông thôn được. Một đứa cháu họ của tôi đi làm công nhân ở Thâm Quyến, gọi điện về nói nhà máy cần rất nhiều công nhân, tôi cũng đang nghĩ xem có nên tổ chức cho lực lượng lao động dư thừa trong xã vào Nam làm việc không, việc đồng áng ở nhà không cần nhiều người lắm. Dương Lục Thuận thấy Phương Bảo Đệ cũng biết nói chuyện tình cảm, tâm trạng tốt lên không ít. Tổ chức cho nông dân vào Nam làm việc cũng không phải là ý kiến tồi, phân tích về tình hình cây bông trong tương lai cũng gần giống với suy nghĩ của anh. Tiếc là lão Phương lại không dám dương phụng âm vi mà lén lút mở rộng diện tích trồng bông. Lương thực theo chỉ tiêu đã có trợ cấp nên giá còn cao hơn lương thực bán theo giá thị trường, hoàn toàn có thể thu mua giá thấp để bù vào phần thiếu hụt của lương thực chỉ tiêu. Xem ra lão Phương vẫn là người nghiêm chỉnh chấp hành kỷ luật. Anh bèn cố tình gợi ý, lão Phương, ông nói xem, nông dân đã nếm được vị ngọt của việc trồng bông, sang năm liệu họ có lén lút trồng thêm vài mẫu không? Phương Bảo Đệ trầm ngâm một lúc rồi nói, nếu cán bộ thôn quản lý không nghiêm, cũng có khả năng. Dương huyện trưởng cũng đừng lo. Hàng năm hội nghị cán bộ ba cấp đều ra lệnh cứng cho cán bộ xã phải nghiêm túc chuẩn bị sản xuất vụ xuân theo kế hoạch của chính quyền. Kế hoạch đã ban xuống, cán bộ xã vẫn sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mà chính quyền cấp trên giao phó. Dương Lục Thuận nói, nếu huyện không nhấn mạnh thì sao? Phương Bảo Đệ cười cười, huyện siết chặt thì cấp dưới tự nhiên cũng chặt, huyện không động viên, cán bộ xã cũng chẳng tự mình đi lo chuyện bao đồng. Cán bộ xã sớm đã có biệt danh là dầu cù là rồi, Dương huyện trưởng không thể không biết chứ. Dương Lục Thuận bèn nói lời gan ruột. Lão Phương, tôi muốn sang năm để nông dân trồng thêm chút bông. Nếu bông có thể giúp nông dân tăng thêm thu nhập, không lẽ lại ra lệnh cho nông dân có tiền mà không được kiếm. Nhưng tôi bị giới hạn bởi chức tổng chỉ huy khu sản xuất, dĩ nhiên không dám đi ngược gió, nhưng hành vi tự phát của nông dân, nếu có truy cứu, cùng lắm là truy cứu tôi tội giám sát không nghiêm, phải không? Phương Bảo Đệ sững sờ. Anh nhớ lại chuyện Dương huyện trưởng đã bất chấp quy định, sử dụng sai mục đích cả ngân sách chuyên dụng của khu sản xuất chỉ để lo liệu cho công tác dự trữ mùa đông. Anh hiểu rằng, vì lợi ích của bà con nông dân, Dương huyện trưởng thậm chí còn chẳng màng đến chiếc mũ ô sa, chức quan của mình. Xúc động, anh nói, Dương huyện trưởng, tôi, Phương Bảo Đệ đây, đã nghe không biết bao nhiêu lãnh đạo, cán bộ trong các cuộc họp rêu rao đủ điều về việc phục vụ nông dân, nhưng người thực sự làm được, thì chỉ có mình ngài thôi, Dương huyện trưởng ạ, vậy thì tôi cũng xin liều một phen. Về nhà, tôi sẽ âm thầm vận động bà con nông dân chuẩn bị mở rộng diện tích trồng bông vào năm sau. Dù có phải để bà con bỏ tiền ra mua lương thực, chúng tôi cũng sẽ đảm bảo nộp đủ chỉ tiêu lương thực theo định mức. Dương Lục Thuận cười ha hả, chính là phải vận động lẳng lặng, tuyệt đối đừng bứt dây động rừng, nếu không những kẻ chỉ biết đứng nói mà không đau lưng lại gây phiền phức cho chúng ta. Lão Phương, ông nói cũng lạ thật, đông tu làm rầm rộ như vậy, chẳng lẽ dọa được cả ông trời. Năm nay quả là mưa thuận gió hòa, một năm được mùa bội thu. Phương Bảo Đệ nói, Dương huyện trưởng, việc đông tu này là bắt buộc phải làm. Nam Bình chúng ta và cả tỉnh Xuân Giang, cứ vài năm lại có một trận lụt lớn. Càng lụt lớn, ông trời lại càng gây rối, mưa bão liên miên. Trước đây lũ lụt không đáng kể là do thế hệ trước của chúng ta đã xây dựng công trình thủy lợi suốt 2-30 năm mới đảm bảo được ruộng đất chống hạn chống úng. Nhưng chưa đầy 10 năm, các công trình thủy lợi nông nghiệp đã gần như bị bỏ hoang. Năm ngoái chính là một hình phạt nhỏ cho huyện Nam Bình. Tôi cũng nghe trên TV nói về hiệu ứng nhà kính, nhiệt độ sẽ ngày càng cao, băng ở Nam Cực ta ngày càng nhiều. Vậy thì mùa hè nước chảy qua Nam Bình chúng ta tự nhiên sẽ nhiều hơn. Lòng sông không được nạo vét, không đảm bảo thông suốt, thì chuyện vỡ đê là ngay trước mắt. Dương huyện trưởng, tuy huyện ủy quyết định không thanh thoái nữa, tôi thay mặt nông dân bất mãn, nhưng may mà có ngài, một vị huyện trưởng tốt luôn nghĩ đến nông dân. Nói một câu duy tâm, có Có ngài ở Nam Bình, nông dân thật sự có phúc. Dương Lục Thuận vội khiêm tốn, lão Phương, ông nói vậy tôi không dám nhận. Tuy câu vì nhân dân phục vụ đã trở thành khẩu hiệu, nhưng chúng ta đều xuất thân từ nông thôn, biết nỗi khổ của nông dân. Con em nông dân mà không nói thay, làm thay cho nông dân nữa, thì còn trông chờ vào ai? Chúng ta cũng không hô khẩu hiệu, cứ tại vị mưu kỳ chức để tự động viên mình thôi. Phương bảo đệ đã bao giờ được trải lòng với lãnh đạo huyện một cách thoải mái như vậy đâu, vui quá bèn móc từ túi quần ra bao thuốc lá Trứ Châu của mình. Đó là loại thuốc lá cấp thấp của nhà máy thuốc lá thành phố Trứ Châu, tỉnh Xuân Giang, trên thị trường chỉ bán khoảng 1 đồng một bao, đã sớm tuyệt chủng trong các cơ quan đảng chính quyền ở Nam Bình. Cán bộ xã Bình Thường nhất cũng hút ngọc sa, không ngờ một vị trưởng hương đường đường lại vẫn hút loại thuốc lá 1 đồng. Đến khi ông tự phát hiện ra bao thuốc không ổn, định móc bao ngọc sa hảo hạng trong túi áo trên ra, Dương Lục Thuận đã cầm lấy bao Trứ Châu hơi nhàu, cảm khái nói, lão Phương, tôi phục sự thanh liêm của ông rồi. Kính lãnh đạo thì dùng hàng hảo hạng, mình thì hút Trứ Châu. Tôi biết văn phòng xã chắc chắn có cấp cho các ông thuốc lá ngon, hiếm có ông. Phương bảo đệ châm điếu thuốc từ ngọn lửa Dương huyện trưởng đưa tới, hút một hơi rồi nói lãng, thuốc ngon nhạt quá, vẫn là loại này đủ đô. Tôi nghiện thuốc nặng, một ngày phải 3 bao, xã có giàu đến mấy cũng không chịu nổi cái ống khói này của tôi. Hì hì, thỉnh thoảng kiếm được thuốc ngon, tôi tự mình mang ra tiệm tạp hóa đổi, cũng chẳng sao, ai cũng biết lão Phương tôi hút thuốc vặt. Dương Lục Thuận đột nhiên nói, lão Phương, tẩu tử vẫn còn làm nông ở nhà, có phải điều kiện gia đình không được tốt lắm không? Hay là tôi xem xét tuyển tẩu tử vào làm công nhân, sắp xếp vào một đơn vị nào đó, cũng có thêm thời gian chăm sóc ông? Phương bảo đệ lắc đầu, thôi thôi, làm nông tốt lắm, bà nhà tôi sức khỏe vẫn ổn. Hơn nữa vào đơn vị cũng chẳng có gì hay, nhận chút lương chết, còn không đủ bù trượt giá. Tôi tính rồi, hai vợ chồng nhận lương còn không bằng bà ấy trồng mấy mẫu ruộng, ít nhất cũng có gạo ăn. Tấm lòng của Dương huyện trưởng tôi xin nhận. Bí thư Lưu ở xã, lão Lưu, cũng nói với tôi mấy lần, bảo vào hợp tác xã mua bán hay trạm lương thực còn hơn trồng ruộng, tôi đều từ chối cả. Nói câu khó nghe, tất cả đều lên thành phố rồi, ai sẽ trồng ruộng đây? Dương Lục Thuận nói, vậy thì vào hợp tác xã tín dụng của xã, lương bổng phúc lợi đều không tồi, tôi vẫn có khả năng giải quyết giúp ông. Phương bảo đệ có chút mừng rỡ, nhưng rồi vẫn lắc đầu, Dương huyện trưởng, thật ra bà nhà tôi cũng không yên tâm làm ruộng ở nhà, cứ hay so bì nhà này nhà nọ. Tôi nghĩ thế này, trong nhà không còn người làm ruộng, e là trong lòng cũng không còn những người nông dân khổ cực nữa. Nhìn bà nhà mình ca cẩm chính quyền thu khoản tiền này không nên, khoản tiền kia không nên áp đặt, trong lòng cũng có một cuốn sổ tính. Thật ra cán bộ xã phần lớn vẫn rất thanh khổ, đặc biệt là cán bộ thường và cán bộ chuyên trách. Nói câu khó nghe, khoản chi lớn nhất của xã là chi phí tiếp khách, chi phí giao tế, chứ thực ra chỉ trả lương thì đâu cần nhiều tiền thế. Nếu không ngăn chặn nạn ăn uống lãng phí, thì đời sống của nông dân sẽ không khá lên được. Dương Lục Thuận không còn lời nào để nói. Ngăn chặn nạn ăn uống lãng phí không phải là việc một phó huyện trưởng như anh có thể làm được. Nhìn ra xung quanh, chẳng ai có bản lĩnh dám nói có thể ngăn chặn được nạn ăn uống ở một địa phương. Phương bảo đệ cũng là hiếm khi được dịp mở lòng, không để ý đến sắc mặt dần thay đổi của Dương Lục Thuận, vẫn cứ tiếp tục phản ánh những vấn đề, tệ nạn phổ biến ở các xã. Ông cũng không nghĩ rằng Dương Lục Thuận cũng từ cấp dưới đi lên, còn ở trong khu nhà của huyện ủy nhiều năm, làm sao lại không biết tình hình. Nhưng dù anh không đồng ý, vẫn phải giải quyết nỗi lo hậu phương cho người thật thà chăm chỉ làm việc. Dựa vào đâu mà lão Phương ngày ngày vùi mình trong ruộng đất, mà vợ ông lại không thể ngồi văn phòng. So với những cán bộ bình thường ở các xã, ông tốt hơn không biết bao nhiêu lần, bản thân còn chưa đứng vững chân đã một lòng lo cho gia đình nhỏ. Mãi đến khi Tiểu Tần gõ cửa mời họ đi ăn cơm, Phương bảo đệ mới ngừng nói. Ba người ngồi xe của Tiểu Chu đến nhà hàng Tây Quế. Dưới sự sắp xếp có chủ ý của Dương Lục Thuận, thực đơn ban đầu được đổi thành 4 món một canh đơn giản, khiến Vương Bàn Tử rất ngạc nhiên, kéo Tiểu Tần lại hỏi, khoa trưởng Tần, Dương huyện trưởng chắc chắn là đang tiếp vị khách nào khó ưa đây, nếu không tiêu chuẩn 50 đồng mà chỉ làm có một nửa, đến cả suất cơm của nhân viên trong bếp nhà tôi còn nhiều món mặn hơn thế này. Tiểu Tần vừa cười vừa mắng, Vương Bàn Tử nhà cậu bớt nói nhảm đi, tình cảm trong mắt cậu, Dương huyện trưởng là một vị quan hoang phí, hồ đồ à. Vương Bàn Tử lập tức kêu oan, trời đất có mắt, chính vì Dương huyện trưởng ít khi đến chỗ tôi ăn, tôi mới muốn làm thêm vài món ngon để Dương huyện trưởng bồi bổ sức khỏe, làm gì có chuyện chỉ làm việc mà không ăn ngon chứ. Tiểu Tần nói, vậy thì cậu làm vài món ngon mang đến nhà Dương huyện trưởng đi, đừng ở đây nịnh hóc gián tiếp với tôi không làm loa truyền thanh cho cậu đâu. Để tránh phải nghe Phương bảo đệ lải nhải trong bữa ăn, Dương Lục Thuận cười hỏi Tiểu Tần, nghe Văn Bác nói, cậu đã phê bình Liêu Hồng Hà à? Tiểu Tần nghi mặt nói, cái cô Liêu Hồng Hà đó đúng là điển hình của loại mắt chó coi thường người. Thì ra Tiểu Tần đang ở phòng phát hành công văn ở hành lang tầng 1 để chuyển một thông báo của chính quyền huyện thì nghe thấy tiếng Liêu Hồng Hà oang oang ở cổng tòa nhà đuổi một người nông dân đến khiếu nại. Anh tuy không biết tại sao Liêu Hồng Hà lại sang bên chính quyền huyện, đoán là đến phòng tổng hợp của văn phòng chính quyền để liên lạc công việc, nhưng anh rất ghét Lưu Hồng Hà, nguyên nhân không gì khác ngoài việc từng phải chịu không ít ấm ức khi còn ở văn phòng huyện ủy. Hơn nữa, đuổi nông dân trước cổng tòa nhà chính quyền, thái độ lại tệ hại, hoàn toàn là sai trái. Anh bèn chạy ra định giúp người nông dân kia, không ngờ lại là trưởng Hương Phương bảo đệ trong bộ dạng nông dân. Khí thế của anh lập tức dâng cao, tiến lên gạt tay đang chỉ trỏ của Lưu Hồng Hà ra, mắng: "Lưu Hồng Hà, cô chỉ là một cán bộ bình thường, có tư cách gì mà chỉ tay năm ngón trước mặt một trưởng hương cấp chính khoa? Tôi thấy cô đúng là mắt chó coi thường người, đây là đồng chí Phương Bảo Đệ, trưởng hương xã Tam Thanh, huyện Nam Bình, là lãnh đạo của chúng ta." Phương Bảo Đệ không muốn làm lớn chuyện, rộng lượng nói: "Khoa trưởng Lưu không nhận ra tôi, chặn lại hỏi cho rõ cũng không có gì. Đã được khoa trưởng Tần xác nhận thân phận rồi, vậy cho tôi lên đi." Mặt Lưu Hồng Hà đỏ như đít khỉ, vội vàng xin lỗi: "Thật xin lỗi ngài, trưởng hương Phương, tôi cứ tưởng là nông dân lên khiếu nại." Tiểu Tần được thế không tha người, kể cả là nông dân, cô cũng không được có thái độ tệ hại như vậy. Đây là đâu? Là chính phủ nhân dân huyện Nam Bình, tại sao nông dân lại không được đến? Chẳng lẽ nông dân sinh ra đã thấp kém hơn cô, đáng bị cô quát mắng hay sao? Cũng cho cô cũng là người cũ trong cơ quan, suốt ngày ra rã vì nhân dân phục vụ. May mà trưởng Hương Phương đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, nếu chuyện này phản ánh lên chỗ Lý chủ nhiệm thì không chỉ đơn giản là xin lỗi đâu. Tình cờ Văn Bác cũng nghe thấy, cũng lấy tư cách chủ nhiệm ra phê bình Lưu Hồng Hà. Lưu Hồng Hà tự biết mình đuối lý, càng hiểu rõ Tiểu Tần không còn là kẻ chuyên bị bắt nạt ở văn phòng huyện ủy ngày xưa, mà là thân tín của Dương huyện trưởng, không thể đắc tội được. Nếu chuyện này làm to lên, Dương huyện trưởng chỉ cần nói kháy một câu trước mặt Cố thư ký, e là cô ta đến tư cách ở lại văn phòng huyện ủy cũng không còn. Cô ta đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, xin lỗi lần nữa rồi lủi thủi bỏ đi. Dương Lục Thuận nghe xong lời kể của Tiểu Tần, mỉm cười. Tiểu Tần đã giúp anh rút được cục tức kìm nén mấy năm nay. Nếu không phải vì so đo với cô ta sẽ làm mất thân phận, anh thật sự muốn tìm cớ dạy cho Lưu Hồng Hà một bài học. Nhưng anh ghi hận thì ghi hận, bình thường cũng không hề biểu lộ ra ngoài, bèn nói: "Tiểu Tần, cậu phê bình đúng lắm, nhưng lần sau đừng dùng lời lẽ gay gắt quá, dù sao Lưu Hồng Hà cũng là đồng chí lâu năm." Chuyện này cũng cho thấy một điều, trưởng Hương Phương mới là vị lãnh đạo tốt được nông dân thực sự yêu mến. Nếu đổi lại là một người mặt hoa da phấn, mặt vét thẳng thớm, đi giày da bóng lộn làm trưởng hương, nông dân nhìn bề ngoài đã biết không phải là lãnh đạo thực tế, càng không nói đến tin tưởng, yêu mến. Nhưng nhìn gương mặt quá già dặn của Phương Bảo Đệ, trông già hơn tuổi thật đến 10 tuổi, đâu giống người 37, 38. Điều thực sự khiến Dương Lục Thuận vui mừng là khi về nhà, Sa Sa nói với anh rằng mẹ nuôi của Vượng Vượng đã gọi điện đến, nói có việc quan trọng cần bàn. Nhưng Dương Lục Thuận cảm thấy vẻ mặt của Sa Sa có chút khác thường. Biết rằng đi Bắc Kinh mấy ngày, thậm chí cả tuần, giấu giếm sự thật là không khôn ngoan. Anh bè nói với cô: "Sa Sa, mấy ngày nữa là đại thọ của ông nội Lưu Kiến Tân, chắc là viên tổng muốn bàn với anh chuyện đi Bắc Kinh. Vốn dĩ anh định đưa em đi cùng, nhưng Vương thị trưởng cũng đi Bắc Kinh mừng thọ, nên không tiện đưa em đi cùng." Sa Sa ban đầu quả thực có nghi ngờ, chuyện lớn gì mà đến cả cô cũng không chịu nói. Nghe Lục Tử nói đi cùng Vương thị trưởng, cô lập tức vui mừng ra mặt, nói: "Có phải là Vương thị trưởng lần trước đến nhà mình không à? Ôi, vậy thì em không nên đi." "Lục Tử, đây là một cơ hội tốt đấy. Đừng thấy anh có bí thư Lưu của tỉnh ủy chiếu cố, nhưng ở thành phố không có người đỡ lời thì cũng không được. Trời phù hộ, bây giờ lại có Vương thị trưởng che chở cho anh, ngày bay cao bay xa sắp đến rồi." Dương Lục Thuận biểu môi: "Đến mức nào thì em mới hài lòng đây? Anh thấy em nghiện làm quan còn hơn nghiện thuốc lá." Câu nói này vừa thốt ra, anh bỗng nhớ đến chuyện sau khi Tinh Tinh liên lạc được với phóng viên của Tân Hoa xã, Diệp Trúc Đồng đã đến văn phòng anh một chuyến, lại nhảy chuyện vị cục trưởng nào đó của cục văn hóa đã đến tuổi nghỉ hưu. Cái dáng vẻ đó dường như muốn làm phó cục trưởng. Xét về trình độ chuyên môn của lão Diệp, là một phó cục trưởng phụ trách chuyên môn của cục văn hóa là thừa sức. Anh, một phó huyện trưởng thường trực, chỉ cần gọi điện cho cục một tiếng, trong danh sách đề cử phó cục trưởng chắc chắn sẽ không thiếu lão Diệp. Nhưng anh lại không muốn gọi cuộc điện thoại này. Lời nhận xét của vệ thư ký quả là một nhát trúng tim đen, chỉ cần có bất kỳ một cơ hội nhỏ nào, lão Diệp cũng sẽ không bỏ qua, đúng là nghiện làm quan còn hơn nghiện thuốc lá. Dương Lục Thuận chỉ ở lại Bắc Kinh 6 ngày ngắn ngủi rồi quay về Nam Bình. Chuyến đi này thu hoạch không hề nhỏ, anh được Lưu lão và bí thư Lưu thân mật tiếp đón, lại quen biết được Trì Tường, anh rể của Lưu Kiến Tân, một cậu ấm con nhà cán bộ cấp cao. Trì Tường tuy chỉ mới 34, 35 tuổi nhưng đã là trưởng phòng xóa đói giảm nghèo thuộc vụ nông nghiệp, Bộ Tài chính Quốc vụ viện. Hơn nữa, anh còn nắm được một tin tức nội bộ liên quan đến nông nghiệp, đó là giá bông sắp tới sẽ được điều chỉnh cho tương xứng với giá quốc tế. Về phần Vương thị trưởng, quan hệ riêng giữa hai người lại càng thêm thân thiết. Tuy nhiên, qua những chi tiết nhỏ, Dương Lục Thuận nhận ra Vương thị trưởng và Trì Tường hẳn là có mối giao tình khác, Từ đó lờ mờ hiểu ra rằng Vương thị trưởng không nhất thiết phải dựa vào anh mới tiếp cận được Lưu lão và Bí thư Lưu, chẳng qua chỉ là mượn cớ mà thôi. Chính sự am hiểu của Vương thị trưởng về nông trường Vạn Sơn Hồng đã khiến Lưu lão vô cùng hoài niệm chúng xưa, lúc này Dương Lục Thuận mới biết mình đã không hiểu lòng hoài cổ của người già đến mức nào. Thế nhưng, công tác thanh toán các khoản nợ cho nông dân ở Nam Bình đúng như anh dự đoán trước khi đi, đã hoàn toàn dừng lại. Đường Xuân Tiền tuy có nhận lời đến huyện Nam Bình phỏng vấn sâu, nhưng bài báo chỉ được đăng ngắn gọn trên trang 2 của tờ Xuân Gia Nhật báo. Nội dung đại khái là khen ngợi huyện Nam Bình đã tích cực làm theo tinh thần văn kiện giảm gánh nặng cho nông dân, mạnh tay xóa bỏ các khoản thu và huy động vốn vô lý. Phó thị trưởng Lưu phụ trách nông nghiệp của thành phố cũng đến Nam Bình thị sát, lắng nghe ý kiến của nông dân sau khi được giảm gánh nặng, và bày tỏ rằng công tác của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Nam Bình đã được thực hiện rất tốt, còn lên truyền hình khen ngợi một phen. Trong cuộc họp ban thường vụ huyện ủy, Cố Hiến Chương cũng đặc biệt biểu dương Dương Lục Thuận, người đã khởi xướng công tác này. Cuộc họp còn thông qua biểu quyết đề cử Dương Lục Thuận tham dự bình chọn nhân viên công tác ưu tú cấp thành phố trong năm. Kết quả này khiến Dương Lục Thuận vô cùng thất vọng. Anh cảm thấy có lỗi với bà con nông dân Nam Bình, phụ lòng tin của Lưu lão, và hổ thẹn với lời khen của bí thư tỉnh ủy Lư. Anh nhớ lại ở Bắc Kinh, khi anh và thị trưởng Vương báo cáo sai sự thật về công tác xóa nợ ở Nam Bình với Lưu lão và bí thư Lư, khiến hai vị lãnh đạo tưởng rằng chủ trương của Trung ương đã được thực thi triệt để, người dân thực sự được hưởng lợi. Ai ngờ, chính sách từ trên ban xuống lại bị cấp dưới lờ đi. Chỉ giúp nông dân sau này không còn bị thu thuế vô lý nữa, còn số tiền mồ hôi nước mắt mà họ đã nộp trước đây thì coi như mất trắng. Liệu việc giảm gánh nặng này có thể kéo dài được bao lâu, Dương Lục Thuận không dám chắc, cũng không đủ sức đảm bảo. Công tác giảm gánh nặng ở Nam Bình trực tiếp dẫn đến tình hình tài chính của huyện rơi vào cảnh giật gấu vá vai, bởi vì thuế nông nghiệp là nguồn thu chủ yếu của ngân sách địa phương, đặc biệt là với một huyện thuần nông như Nam Bình, giảm gánh nặng có thể nói là trực tiếp làm giảm thu nhập của huyện. Trong khi đó, các khoản thuế phí phải nộp cho thành phố thì không được thiếu một xu. Việc giải quyết vấn đề này được đổ lên vai Dương Lục Thuận, vị phó huyện trưởng phụ trách tài chính. Viên Hoa Quý tuy mang danh trợ lý huyện trưởng nhưng cũng chẳng có phép thần thông để biến ra tiền, cuối cùng vẫn phải để Dương Lục Thuận nghĩ cách. Bạch Lợi Dân cảm thấy vận may của mình đã đến. Ban đầu, khi Dương huyện trưởng yêu cầu công ty bông đai nâng giá thu mua bình quân, nội bộ công ty đã có nhiều ý kiến trái chiều. Đừng xem thường việc tăng giá chỉ một hào, vì cuối cùng nó sẽ làm giảm lợi nhuận của công ty đến 4, 5 triệu tệ. Hơn nữa, vì giá thu mua ở huyện Nam Bình cao, tất yếu sẽ dẫn đến tình trạng bông từ các huyện lân cận đổ về. Đến tháng 11, so với cùng kỳ năm ngoái, lượng bông sơ nhập kho đã tăng gần 15 vạn gánh, trong khi chỉ tiêu bông của nhà nước là có hạn, phần còn lại công ty bông đây phải tự tìm đầu ra. Nhân viên phòng kinh doanh của công ty đã oán thán không ngớt, cho rằng không thể nào hoàn thành vượt mức chỉ tiêu tiêu thụ, mà bông là thứ nếu không bán được trong năm, để sang năm chất lượng sẽ giảm, đồng nghĩa với việc thua lỗ. Bạch Lợi Dân có thể nói là đã phải chịu áp lực cực lớn để ủng hộ Dương huyện trưởng. Thật bất ngờ, vừa bước sang tháng 11, thị trường bông bỗng khởi sắc, giá cả leo thang đều đều. Không chỉ công ty bông đây tỉnh tăng chỉ tiêu thu mua, mà còn có cả nhân viên kinh doanh từ các nhà máy dệt Thượng Hải lặn lội đến tận nơi để mua bông mới. Sự thay đổi này lại dấy lên một trận tranh cãi nảy lửa trong nội bộ công ty. Một phe thì cho rằng sức tiêu thụ của các doanh nghiệp dệt may nhà nước có hạn, giá nguyên liệu tăng chỉ là nhất thời, chẳng nói lên điều gì. Chi bằng cứ đáp ứng yêu cầu tăng chỉ tiêu của công ty tỉnh, vừa giảm bớt gánh nặng cho công ty, vừa được lòng cấp trên. Nhưng cáo già Bạch Lợi Dân nào dễ tin như vậy? Dù chưa có bằng chứng xác thực, nhưng với kinh nghiệm dày dặn, ông linh cảm rằng không thể hành động bừa bãi. Thế là ông phái người đi khắp các trung tâm dệt may lớn như Thượng Hải, Trùng Khánh, Thiên Tân để dò la tin tức. Dĩ nhiên, Bạch Lợi Dân cũng báo cáo tin tốt này cho Dương Lục Thuận. Ông biết mình không thể chi phối quyết định của hợp tác xã mua bán huyện, người duy nhất có thể ủng hộ ông chính là sự can thiệp từ chính quyền. Dương Lục Thuận nghe lão Bạch phân tích về thị trường bông và xu hướng giá cả trong vài tháng tới, cũng cảm thấy nên thận trọng. Tuy nhiên, hiện tại tài chính huyện đang cạn tiền, anh tự nhiên nhắm đến công ty bông đây đang có tiền lưu động, cũng không ngần ngại nói thẳng, lão Bạch, bây giờ tài chính không có tiền, tìm đến thành phố cũng không có cách nào. Xem công ty ông có thể xoay sở một ít để tài chính huyện giảm bớt áp lực không? Bạch Lợi Dân biết nếu chính quyền huyện thực sự muốn nhúng tay vào công ty bông đây, ông chỉ có nước ngoan ngoãn nộp tiền. Dù không muốn, nhưng nếu huyện trực tiếp tìm đến hợp tác xã mua bán huyện, ông vẫn phải tuân theo chỉ thị cấp trên. Nay Dương huyện trưởng đã bỏ qua hợp tác xã mà tìm thẳng đến ông, sao không thuận nước để thuyền, lại còn có vốn để mặc cả, liền nói, Dương huyện trưởng, công ty bông đây ở Nam Bình, tự nhiên thuộc quyền quản lý của chính quyền huyện. Tiền của công ty chẳng phải là tiền của huyện sao? Năm nay chỉ tiêu bông đã được điều chuyển đi rồi. Vài ngày nữa là có tiền hàng về, trừ đi thuế má lãi suất, lợi nhuận cũng được khoảng hơn 4 triệu. Nếu 4 triệu vẫn chưa giải quyết được vấn đề, tôi sẽ nghĩ cách thêm. Nhưng công ty tỉnh yêu cầu tăng chỉ tiêu bông, Việc này phải nhờ Dương huyện trưởng đại diện chính quyền đứng ra chống đỡ rồi. Dương Lục Thuận định tiết lộ tin tức năm sau nhà nước sẽ điều chỉnh mạnh giá bông, nhưng lại sợ kế hoạch của cấp trên thay đổi. Nhưng bảo bán vội bông theo giá thị trường hiện tại thì anh lại không nỡ. Muốn lão Bạch không bán bông là chuyện rất khó, công ty bông đây còn phải trả nợ vay, trả lãi suất khổng lồ, rồi còn lương bổng phúc lợi cho hàng trăm nhân viên tại chức và hưu trí, việc gì cũng cần tiền. Hết cách, Dương Lục Thuận đành nói, lão Bạch, ông mau chóng xoay tiền chuyển vào tài khoản của phòng tài chính đi. Chuyện chỉ tiêu bông, tôi sẽ dùng danh nghĩa chính quyền huyện để thương lượng với công ty bông đây tỉnh, cố gắng bảo vệ lợi ích cho công ty huyện chúng ta. Thấy lão Bạch cười vui vẻ, Dương Lục Thuận thuận miệng hỏi, lão Bạch, ông không sợ làm mất lòng công ty tỉnh à? Bạch Lợi Dân thầm nghĩ, tôi đương nhiên là sợ rồi, không thì sao phải nhờ chính quyền ra mặt chống đỡ chứ, còn mong làm giám đốc vài năm nữa để được vào công ty tỉnh. Nhưng ông vẫn nói rất nghĩa khí, hết cách rồi, tôi, Bạch Lợi Dân, suy cho cùng vẫn là người Nam Bình, không thể vì lấy lòng công ty tỉnh mà trơ mắt nhìn huyện nhà chịu thiệt. Điểm này tôi vẫn phân biệt rất rõ ràng. Dương Lục Thuận gật đầu, nói, lão Bạch, ông là người làm ăn, biết cân nhắc lợi hại. Hiếm khi giá bông tăng, phải bán được giá tốt chứ. Tôi đã để ông chịu áp lực tăng giá thu mua, qua đó nâng cao tinh thần trồng bông của nông dân, nhưng cũng không muốn để nông dân được lợi mà công ty bông đây lại thua lỗ. Bạch Lợi Dân cười tươi như hoa mễ lệ, nói, Dương huyện trưởng, giá bông vừa tăng, người trong công ty đã hiểu được tấm lòng của ngài rồi. Khi nào mời được Dương huyện trưởng đến công ty chỉ đạo công tác thì tốt quá. Dương Lục Thuận biết Bạch Lợi Dân mời mình đến công ty chỉ đạo công tác chẳng qua là muốn mượn danh lãnh đạo chính quyền để tạo uy tín trong công ty. Liền cười nói, lão Bạch, tôi sẽ dành ra một ngày. Tôi không chỉ đến cơ quan công ty đi một vòng, mà còn muốn ông đi cùng tôi xuống các trạm kho vận bên dưới xem xét nữa. Cụ thể ngày nào, tôi sẽ để Lâm chủ nhiệm văn phòng chính quyền thông báo. Cuối năm, các cuộc kiểm tra, đánh giá ngày càng nhiều. Lãnh đạo huyện ủy, chính quyền gần như ngày nào cũng phải tiếp đón các đoàn từ thành phố, từ tỉnh về, mà năm nay Nam Bình lại liên tiếp đón những đoàn kiểm tra cấp cao. Nào là đoàn kiểm tra cơ sở lương thực thương phẩm quốc gia do Phó Tổng Thư ký chính quyền tỉnh Trần Bạc Nhiên dẫn đầu, đoàn khảo sát của Văn phòng Giảm gánh nặng tỉnh do Trương chủ nhiệm dẫn đầu, đoàn xóa đói giảm nghèo của Sở Dân chính tỉnh do Tôn Phó Giám đốc dẫn đầu, đoàn kiểm tra tổng hợp công tác nông thôn của thành phố do Vương Thị Trưởng dẫn đầu, đoàn khảo sát công tác giáo dục nông thôn do Phó Tổng Thư ký chính quyền thành phố Dương Nghi dẫn đầu, v.v. hơn nữa, các đánh giá kiểm tra đều rất cao, dường như huyện Nam Bình đột nhiên trở thành một món hàng nóng. Tình hình này khiến Cố Hiến Chương cũng có chút ghen tị. Dù sao các đoàn đến đều là lãnh đạo bên chính quyền, còn các đoàn kiểm tra của tỉnh ủy, thành ủy đều chỉ là lệ thường. Tuy nhiên, Cố Hiến Chương vẫn rất vui, bất kể là mảng công tác nào, có thành tích đều là do bí thư huyện ủy lãnh đạo sáng suốt. Trong số các quan chức lớn nhỏ của chính quyền Nam Bình, người được đề cử biểu dương nhiều nhất là Dương Lục Thuận, còn huyện trưởng Chu Phàm Tổ gần như trở thành người bị lãng quên. Vô số dấu hiệu khiến người dân Nam Bình không khỏi thầm đoán, lẽ nào Dương Lục Thuận sắp thay thế Chu Phàm Tổ để trở thành huyện trưởng Nam Bình? Ngay trước ngày cuối cùng của năm 93, huyện ủy cuối cùng cũng đón một đoàn khách cấp cao của thành ủy, đó là đoàn kiểm tra công tác kỷ luật do Phó Bí thư Ủy ban Kỷ luật thành ủy Trương Quang Niên dẫn đầu. Chuyện này khiến Cố Hiến Chương trong lòng vô cùng khó chịu. Đoàn kiểm tra công tác kỷ luật thường chỉ làm việc với Ủy ban Kỷ luật huyện, nhiều nhất là các ủy viên thường vụ huyện ủy sẽ có mặt chào mừng, đi ăn cùng để thể hiện sự ủng hộ và coi trọng của huyện ủy đối với công tác của Ủy ban Kỷ luật thành ủy. Công việc cụ thể sẽ do Bí thư Ủy ban Kỷ luật huyện Trần phụ trách tiếp đón. Nhưng vì người đến là Phó Bí thư Ủy ban Kỷ luật thành ủy, cấp bậc cao hơn so với các ủy viên thường vụ dẫn đoàn những năm trước, điều này cũng ngầm ám chỉ rằng công tác kỷ luật của Nam Bình chắc chắn có vấn đề hoặc một phương diện nào đó đã gây chú ý cho Ủy ban Kỷ luật thành ủy. Quả nhiên, tại cuộc họp các bí thư ở Nam Bình, Trương Quang Niên đã nghiêm khắc phê bình hiện tượng ăn uống lãng phí, tiêu xài công quỹ tồn tại ở huyện, hơn nữa còn nêu tên phê bình Mã Tranh Văn, chỉ ra rằng vợ của Mã Tranh Văn đã lợi dụng thân phận đặc biệt để tham gia kinh doanh vũ trường mưu lợi. Điều này khiến Mã Tranh Văn rất không phục. Khi Đường Lệ Bình biết tin bị Ủy ban Kỷ luật thành ủy để ý từ Thư Thu Liên, hai người đã cùng nhau rút vốn khỏi vũ trường, tại sao lại chỉ nêu tên phê bình một mình ông ta? Sau cuộc họp, Mã Tranh Văn cùng Đường Lệ Bình ngay trong đêm đã lên thành phố Nam Phong. Sáng hôm sau, hai vợ chồng đến thăm nhà Tôn Thư Ký. Đối mặt với Tôn Thư Ký, Đường Lệ Bình không chút kiêng dè mà ca thán, Tôn Thư Ký, ngài phải minh oan cho Tranh Văn chứ ạ, vũ trường ở Nam Bình ban đầu là do vợ của Dương Lục Thuận, Ung Khê Sa, mở ra. Chính Ung Khê Sa đã khéo lời dụ dỗ tôi và Thư Thu Liên vào đó. Dựa vào đâu mà Tranh Văn phải chịu phê bình, giơ đầu chịu bán. Tranh Văn từng là thư ký của ngài, họ bôi nhọ anh ấy như vậy, tôi thấy mục đích là nhắm vào ngài đấy. Trong lòng Tôn Thư Ký không ủng hộ việc Ủy ban Kỷ luật thành ủy chuyện bé xé ra to, nhưng trong cuộc họp các bí thư, Vương Trí Hoàng lại hết sức yêu cầu Ủy ban Kỷ luật phải có hành động, dù không xử phạt thì ít nhất cũng phải cảnh cáo. Đối với thái độ cứng rắn bất thường của Vương Trí Hoàng, ông thừa hiểu nguyên nhân. Hai người cùng lên tỉnh họp, Bí thư Lưu tỉnh ủy rõ ràng rất thân thiết với Vương Trí Hoằng, còn nêu tên biểu dương Vương Trí Hoằng đã hết lòng ủng hộ công tác thanh toán nợ ở huyện Nam Bình tại cuộc họp. Đây là một hiện tượng rất không bình thường, có lẽ chính là nguồn gốc cho thái độ cứng rắn của Vương Trí Hoằng. Trớ trêu thay, những người ở huyện Nam Bình dính vào chuyện này đều là người của ông. Cố Hiến Chương là người đứng đầu, không thể dễ dàng để người khác có cớ chỉ trích. Đem mã tranh vanh ra, vừa đạt được mục đích của Vương Trí Hoằng, lại vừa tỏ ra mình chí công vô tư, thế nên mới có chuyện mã tranh vanh bị nêu tên phê bình. Tuy nhiên, ông vẫn cố gắng thu hẹp phạm vi, theo ý của Vương Trí Hoằng thì đáng lẽ phải phê bình trong cuộc họp ban thường vụ huyện ủy. Vút vút lồng ngực hơi tức, Tôn thư ký nói, Tiểu Đường, tranh vanh, phạm sai lầm bị phê bình là chuyện rất bình thường. Hơn nữa lần này là quyết định của tôi. Chính vì tranh vanh từng là thư ký của tôi, nên tôi càng yêu cầu nghiêm khắc hơn với cậu, cũng là cách để thúc đẩy cậu tiến bộ. Hy vọng sau này cậu không bị ảnh hưởng bên ngoài, làm việc cho tốt ở Nam Bình. Hai đứa ở lại nhà ăn cơm trưa nhé. Tiểu Đường, cháu vào bếp giúp dì một tay. Đường Lệ Bình biết là ông muốn đuổi khéo mình, dù không vui cũng đành phải rời đi. Mã tranh vanh đối với Tôn thư ký thì kính sợ nhiều hơn là tôn trọng. Không có vợ bên cạnh nói đỡ, ông ta có chút run sợ, Tôn thư ký, là do tôi không chú ý tu dưỡng bản thân, đã gây phiền phức cho ngài. Tôn thư ký nói, tranh vanh, hay là điều Tiểu Đường về lại thành phố đi. Tôi hiểu Tiểu Đường, sẽ cản trở công việc của cậu ở Nam Bình. Mã tranh vanh không ngờ lại có chuyện tốt như vậy, trong lòng thầm mừng. Ông ta sớm đã qua lại với một phụ nữ xinh đẹp trong cơ quan cục công thương huyện, nhưng vì vợ vừa tinh ranh vừa đanh đá nên chỉ dám lén lút vụng trộm, khổ sở vô cùng. Nghe vậy, ông ta liền gật đầu, Tôn thư ký, tôi nghe lời ngài. Hơn nữa cô ấy về thành phố, con cái cũng được chăm sóc. Chỉ là Lệ Bình đang làm ở cục thuế huyện, muốn vào cục thuế thành phố, còn phải nhờ lão lãnh đạo nói giúp một tiếng. Tôn thư ký còn khen ngợi tranh vanh biết nhìn đại cục, hoàn toàn không biết trong đầu người thư ký của Toàn những ý nghĩ bẩn thỉu. Vì đã là sắp xếp của lão lãnh đạo, Mã tranh vanh dù tức giận đến mấy cũng chỉ đành nén trong lòng. Hai vợ chồng trở về Nam Bình, Mã tranh vanh liền nóng lòng báo cho vợ biết ông cụ bảo cô về thành phố, còn đắc ý nói, Lệ Bình, ông cụ chủ yếu là sợ mấy bà vợ các bà bụng dạ hẹp hòi, ảnh hưởng đến sự tiến bộ của tôi. Đường Lệ Bình lại nói, lão Mã, tôi về thành phố cũng không sao, chỉ cần anh có tiền đồ sáng lạng là được. Nhưng anh không thấy kỳ lạ à, hồi đó việc kinh doanh vũ trường tốt như vậy, Ung Khê Sa kia lại chuyển nhượng cho hầu tử, cô ta chê tiền nóng tay à, hơn nữa lần này lão Cố nhận ra có vấn đề, liền bảo thư tỷ tử rút lui, cũng là lão Cố nể tình các anh đều là người của ông cụ, mới để thư tỷ tử bảo tôi rút. Còn nữa, Chu Phàm Tổ đến tuổi là về hưu rồi, bất kể lão Cố có đi hay không, chức huyện trưởng chắc chắn phải do anh, phó bí thư số 3 này, tiếp quản mới đúng quy trình. Nhưng anh không cảm thấy Dương Lục Thuận là một mối đe dọa tiềm tàng sao? Tôi nghe không ít người nói, Dương Lục Thuận e là muốn làm huyện trưởng đấy. Mã tranh vanh cười khẩy một tiếng, Lệ Bình, dù gì em cũng là phu nhân quan chức nhiều năm rồi, còn không rõ quy trình bổ nhiệm cán bộ của tổ chức sao? Dương Lục Thuận mới làm phó huyện trưởng thường trực một năm, có ngồi tên lửa cũng khó mà lên làm huyện trưởng được. Đường Lệ Bình phì một tiếng, anh mới là người không rõ quy trình của tổ chức đấy. Nếu cấp trên thực sự muốn đề bạt Dương Lục Thuận, không thể làm quyền huyện trưởng sao? Làm quyền một năm rưỡi không xảy ra vấn đề gì, chẳng phải sẽ được bổ nhiệm chính thức à, tôi thấy anh làm bí thư phụ trách đảng. Quần chúng cũng vô ích. Ôi, tôi phân tích thế này, xem ra đúng là Dương Lục Thuận muốn làm huyện trưởng, đang phá hoại danh tiếng của anh đấy. Lão Mã, nhất định phải đề cao cảnh giác. Mã tranh vanh càng nghĩ càng thấy lời vợ nói có lý, lại nghĩ đến việc lão Cố và Dương Lục Thuận thân thiết như hình với bóng, sống lưng liền toát mồ hôi lạnh. Ông ta vội vàng gọi điện báo cáo nỗi lo trong lòng cho Tôn thư ký. Tôn thư ký chỉ an ủi Mã tranh vanh vài câu rồi cúp máy. Đối với việc Dương Lục Thuận muốn làm huyện trưởng, ít nhất trong tay ông ta thì không thể nào xảy ra được. Vương Trí Hoằng coi trọng Dương Lục Thuận như vậy, chẳng phải là muốn bồi dưỡng thế lực để tranh giành quyền lực sao? Một khi Mã tranh vanh đã nảy sinh lòng dè chừng Dương Lục Thuận, hắn bắt đầu tính toán xem nên giở trò từ đâu để gây khó dễ cho anh. Tiếc thay, Dương Lục Thuận chỉ là một phó huyện trưởng thường trực, mọi công việc quan trọng đều phải thông qua huyện trưởng, ban thường vụ huyện ủy quyết định rồi mới có thể thi hành. Nhưng, nếu Dương Lục Thuận có thể gây chuyện từ Lệ Bình, cớ sao mình lại không tìm cách gây rối từ vợ của Dương Lục Thuận, Ung Khê Sa? Đảo mắt một vòng, hắn liền nghĩ đến Ung Kiến Thiết. Đây chính là mắt xích yếu nhất để phá tan thành trì. Một phó bí thư huyện ủy phụ trách khối đảng đoàn, nhân vật quyền lực thứ ba trong huyện, muốn thu thập tài liệu về một cán bộ quèn thì quả là dễ như trở bàn tay. Huống hồ, Mã tranh vanh vốn đã nắm được cơ bản tình hình của Ung Kiến Thiết ở cục công an huyện, đồn công an thị trấn Sa và đồn công an xã Môn Thạch. Lợi dụng dịp cuối năm bình bầu đảng viên, cán bộ, y đặc biệt triệu tập các bí thư đảng đoàn, ủy viên tổ chức của tất cả các xã trong huyện đến họp, nhấn mạnh việc phải siết chặt kỷ luật tổ chức đảng, phải dựa vào tình hình thực tế của từng xã để bình chọn đảng viên ưu tú, đồng thời phải nêu ra được những điển hình cán bộ đảng viên yếu kém, thực sự làm được có thưởng có phạt. Tại cuộc họp, y không chỉ ấn định chỉ tiêu đảng viên ưu tú mà còn ấn định cả chỉ tiêu đảng viên yếu kém. Sau khi các bí thư đảng đoàn, ủy viên tổ chức của các xã trở về truyền đạt tinh thần cuộc họp cho lãnh đạo xã, tuy có khác so với mọi năm nhưng cũng không làm khó được các bí thư, chủ tịch xã. Họ họp đảng ủy xã lại bàn bạc, quyết định tiến hành bình bầu ưu tú và yếu kém cùng lúc, đều áp dụng hình thức bỏ phiếu kín, sau đó căn cứ vào kết quả bỏ phiếu để tổng hợp tài liệu báo cáo lên trên. Xã Môn Thạch cũng răm rắp làm theo chỉ đạo thống nhất của Mã Tranh Văn, kịp thời triển khai hoạt động bình bầu. Tuy nhiên, bí thư đảng ủy Chu và chủ tịch xã Mạc của xã Môn Thạch lại ăn ý hơn. Họ biết phó đồn trưởng Ung Kiến Thiết là anh vợ của phó chủ tịch thường trực huyện Dương Lục Thuận, cũng biết người này là nhân vật anh hùng của ngành công an, chỉ có điều biểu hiện thường ngày của đồn trưởng Ung thực sự khó chấp nhận. Bỏ phiếu kín khó mà đảm bảo y không bị bầu làm đảng viên yếu kém. Cảm thấy không đáng vì một cuộc bình bầu cỏn con mà đắc tội với chủ tịch Dương, họ bèn dở chút mánh khóe, gượng ép điều chỉnh Ung Kiến Thiết từ vị trí đội sổ lên vị trí ngay sát trên ngưỡng bị liệt vào danh sách đảng viên yếu kém. Tuy thứ hạng vẫn thấp nhưng ít ra không đến nỗi bẻ mặt trước đám đông. Mã Tranh Văn sao có thể dung túng cho hành vi gian lận của xã Môn Thạch? Y đã sớm sắp đặt cả rồi. Ngay khi xã Môn Thạch báo cáo kết quả bình bầu lên ban tổ chức, lập tức có hàng loạt đơn thư tố cáo được gửi đến ban tổ chức và cho Mã Tranh Văn. Trong thư không chỉ tố cáo xã Môn Thạch cố tình bao che cho người nhà của lãnh đạo huyện ủy trong công tác bình bầu, mà còn phanh phui không ít bê bối của Ung Kiến Thiết ở xã Môn Thạch, như dùng súng công vụ bắn chim gây mất trật tự, có thái độ hung hăng, thậm chí đánh mắng nông dân khi xuống thôn thu thuế, tụ tập đánh bạc trong giờ làm việc, lợi dụng chức vụ để ăn nhậu, chiếm đoạt, vòi vĩnh lợi ích, v.v. Cùng lúc đó, ở thị trấn Sa cũng có không ít đơn tố cáo gửi đến ủy ban kiểm tra kỷ luật. Văn phòng tiếp dân huyện ủy, hội đồng nhân dân, tố cáo Ung Kiến Thiết có vấn đề về tác phong nam nữ và hành vi tham ô lợi dụng chức vụ trong thời gian công tác tại đây. Hành động ngấm ngầm của Mã Tranh Văn nhắm vào Ung Kiến Thiết đã bị Hầu Dũng, người vốn có quan hệ rất tốt trong ngành công an, phát hiện. Phần lớn là do các đồng nghiệp vô tình tiết lộ khi đến vũ trường giải trí. Mặc dù Hầu Dũng không biết chính xác ai muốn hại Ung Kiến Thiết, nhưng anh lập tức vận dụng mọi mối quan hệ của mình trong ngành để dò hỏi chi tiết, chỉ lờ mờ biết được rằng Ung Kiến Thiết xưa nay biểu hiện tệ hại, bị bình bầu là đảng viên yếu kém, nhưng vì là anh vợ của chủ tịch Dương nên bị xã che giấu, gây nên sự bất bình trong dân chúng. Hầu Dũng lại nhạy cảm nhận thấy chuyện này bề ngoài nhắm vào Ung Kiến Thiết, nhưng thực chất mũi nhọn có lẽ chỉ vào người khác, hơn nữa lúc này chủ tịch Dương lại không có ở huyện mà đã đi công tác trên tỉnh. Hầu Dũng biết Ung Kiến Thiết là thứ bùn nhão không trát được tường, sở dĩ lên được chức phó đồn trưởng hoàn toàn là do cố cục trưởng nể mặt chủ tịch Dương mà đề bạt. Anh lập tức báo cáo tình hình cho cố Trường Thanh. Thực ra, cố Trường Thanh và các lãnh đạo khác trong cục gần đây cũng nhận được đơn thư nặc danh tố cáo Ung Kiến Thiết, chỉ là không mấy để tâm, chỉ nhắc qua trong các cuộc họp nội bộ nhỏ, biện pháp cũng chỉ là gọi điện bảo Ung Kiến Thiết chấn chỉnh lại thái độ làm việc mà thôi. Không ngờ sự việc lại ầm ĩ đến thế, cố Trường Thanh cũng có chút lo lắng, liền dặn Hầu Dũng lên tỉnh tìm chủ tịch Dương báo cáo, xin ý kiến của anh. Lúc này, Dương Lục Thuận đang cùng Bạch Lợi Dân đến công ty bông vải sợi tỉnh để đàm phán về việc dự trữ bông theo kế hoạch. Sau 2 ngày năn nỉ ôi, công ty bông vải sợi tỉnh vẫn không chịu nhượng bộ. Hết cách, Dương Lục Thuận đành phải nhờ phó bí thư thư ký chính phủ tỉnh Trần Bạc Nhiên gọi điện đến công ty. Không ngờ công ty tỉnh cũng không mấy nể nang phó bí thư thư ký Trần, chỉ giảm một phần nhiệm vụ kế hoạch bông. Cuối cùng, phải nhờ đến Hứa Siêu Mỹ ra mặt, Dương Lục Thuận mới đến được chính phủ tỉnh lấy giấy bút phê của Hứa bí thư trưởng, lúc này mới coi như qua ải. Sau đó, Bạch Lợi Dân đã ngầm giao lại mối làm ăn vải bố thô cho Hứa Siêu Mỹ, chỉ riêng phần chênh lệch giá đã được nâng lên 2 hào, nghĩa là một năm Hứa Siêu Mỹ có thể kiếm được gần 30 vạn tệ. Đối với món hời dân tận cửa, Hứa Siêu Mỹ tự nhiên không thể từ chối, cũng rất hài lòng với sự hào phóng của Dương Lục Thuận. Trong tiệc cảm ơn mà Dương Lục Thuận mời Hứa bí thư trưởng, Hứa Siêu Mỹ không tiếc lời khen ngợi Dương Lục Thuận trước mặt chúng mình. Hứa bí thư trưởng không có con trai, sớm đã coi cháu trai như con ruột, đối với người bạn mà cháu mình hết lòng giới thiệu, ông tự nhiên rất để tâm, ân cần hỏi han tình hình cơ bản của Dương Lục Thuận, dáng vẻ cho thấy ấn tượng rất sâu sắc. Xong việc, Dương Lục Thuận vốn định trở về Nam Bình, nhưng Hứa Siêu Mỹ lại hết sức giữ anh ở lại Xuân Giang chơi thêm vài ngày, còn gọi cả Cố Tiểu Chương đến đích thân tiếp đãi. Dương Lục Thuận thịnh tình khó từ, đành miễn cưỡng ở lại thêm 2 hôm. Điều này cũng tạo cơ hội cho Hầu Dũng đến báo tin. Nghe xong báo cáo của Hầu Dũng, Dương Lục Thuận trầm ngâm. Hầu Dũng cứ ngỡ Dương Lục Thuận sẽ rất lo lắng, ít nhất cũng sẽ rất bồn chồn, không ngờ chủ tịch Dương lại tỏ ra vô cùng bình thản. Anh vội nói, chủ tịch Dương, tôi thấy chuyện này không chỉ nhắm vào anh Kiến Thiết, mà là chỉ thẳng vào anh đấy. Ai cũng biết Kiến Thiết là anh vợ của anh, nếu chuyện ầm ĩ trong huyện, huyện ủy thế nào cũng phải xử lý. Bất kể có truy cứu trách nhiệm của Kiến Thiết hay không, danh tiếng của anh cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Tôi đoán là có kẻ ghen tị với uy tín của anh ở Nam Bình, muốn nhân cơ hội này bôi nhọ anh. Trong lòng Dương Lục Thuận lửa giận ngút trời, nhưng anh không căm ghét những kẻ muốn hại Kiến Thiết, mà chỉ hận chính Ung Kiến Thiết. Nếu thực sự xử lý nặng Kiến Thiết, danh tiếng của anh chắc chắn sẽ bị tổn hại lớn. Nếu dùng quyền lực để ém nhẹm, có Cố thư ký ủng hộ thì chắc chắn không vấn đề gì, nhưng sự bất bình của dân chúng sẽ càng lớn hơn, còn Kiến Thiết sẽ càng vênh váo, ngông cuồng. Cứ để mặc như vậy, không chừng y sẽ gây ra họa lớn hơn. Thôi thì dứt khoát diễn một màn đại nghĩa diệt thân, cho dù Sasha có làm loạn ở nhà đến đâu, cũng phải cho Kiến Thiết nếm một bài học nhớ đời. Nhìn Hầu Dũng với vẻ mặt lo lắng trước mắt, Dương Lục Thuận thầm than, Kiến Thiết mà không bằng một nửa hầu tử thì đâu đến nỗi này. Chuyện của Kiến Thiết ở Nam Bình ít nhiều cũng có động tĩnh, vậy mà chỉ có mỗi hầu tử này đến báo tin, e rằng ngay cả Tiểu Tần cũng chưa biết. Xem ra có những lúc, không thể thiếu một người bạn tâm giao được. Anh nói, hầu tử, cảm ơn cậu. Hôm nay chúng ta cùng về Nam Bình. Anh em mình lâu rồi chưa uống với nhau, nếu Minh Minh rảnh thì gọi cả nhà đến ăn bữa cơm thân mật nhé. Lòng Hầu Dũng ấm lại, anh chớp chớp mắt định nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại không thốt nên lời, chỉ gật đầu thật mạnh. Mã Tranh Vanh thấy Dương Lục Thuận không có ở huyện, tài liệu thu thập cũng đã đầy đủ, nếu cứ chiếu theo từng điều khoản mà định tội thì vấn đề của Ung Kiến Thiết rất nghiêm trọng. Chỉ riêng vấn đề kinh tế lặt vặt và tác phong ở đồn công an thị trấn Sa đã đủ để khai trừ đảng tịch và công việc. Hơn nữa, Ung Kiến Thiết là cán bộ cấp phó khoa, lãnh đạo đồn công an cơ sở, hoàn toàn có thể bỏ qua cục công an huyện mà để ủy ban kiểm tra kỷ luật trực tiếp vào cuộc. Y bèn bắt đầu từ vấn đề phát sinh trong công tác bình bầu ở xã, báo cáo với Cố Hiến Chương trong cuộc họp giao ban của các bí thư, Cố thư ký. Mấy hôm trước trong cuộc bình bầu đảng viên ưu tú, đảng viên yếu kém thường niên ở xã Môn Thạch đã xảy ra không ít vấn đề. Có đồng chí phản ánh xã này bao che cho anh vợ của chủ tịch Dương là Ung Kiến Thiết. Rõ ràng là người có số phiếu cao nhất trong danh sách đảng viên yếu kém, lại giở trò mánh khóe sửa đổi kết quả bỏ phiếu kín. Trong đơn thư còn tố cáo nhiều hành vi vi phạm kỷ luật của Ung Kiến Thiết, như dùng súng công vụ bắn chim gây mất trật tự, có thái độ hung hăng, thậm chí đánh mắng nông dân, tụ tập đánh bạc trong giờ làm việc, v.v. nói rồi. Y nhìn về phía bí thư Trần của ủy ban kiểm tra kỷ luật, mỉm cười nói, bên ông chắc cũng nhận được không ít đơn tố cáo nhỉ. Lão Trần thực ra đã báo cáo sơ lược với Cố Hiến Chương từ trước. Ông ta cũng không muốn gây sự với Dương Lục Thuận, càng không thể đắc tội với Dương Lục Thuận và Cố thư ký. Không ngờ Cố thư ký lại tỏ ra mập mờ, nhưng lại ngầm ra hiệu có thể nêu ra trong cuộc họp. Thế là ông ta cứ theo sự thật mà nói, Cố thư ký, gần đây ủy ban kiểm tra kỷ luật đúng là có nhận được vài lá đơn tố cáo. Trong đó còn có một lá thư ký tên của đồn công an thị trấn Sa. Theo quy định, tôi đã cho người của ủy ban xuống thị trấn Sa thu thập tài liệu, về cơ bản khớp với nội dung đơn tố cáo. Xem ra đồng chí Ung Kiến Thiết có vấn đề về kinh tế. Ý định ban đầu của Cố Hiến Chương là không muốn danh tiếng của Dương Lục Thuận quá lớn, càng không thể dung thứ cho việc uy tín của Dương Lục Thuận vượt qua ông, bí thư huyện ủy. Ông định dùng chuyện của anh vợ Dương Lục Thuận để gõ đầu anh một chút, nhưng đến thời khắc quyết định sẽ đứng ra ủng hộ. Bất kể Dương Lục Thuận muốn ém nhẹm hay xin giảm nhẹ hình phạt, ông đều sẽ hoàn toàn đứng về phía anh. Huống hồ ông cũng đã nhận được tin, chuyện này chính là do Mã Tranh Vanh khởi xướng, nếu không cớ gì lại bày vẽ ra trò bình bầu đảng viên yếu kém làm gì. Ông bèn chậm rãi hỏi, vấn đề kinh tế. Lão Trần, ông nói cụ thể xem, số tiền liên quan là bao nhiêu? Lão Trần nói, theo kết quả điều tra của đồn công an thị trấn Sa, Ung Kiến Thiết đã tự ý kê khống chi phí công tác, chi phí tiếp khách, chi phí văn phòng phẩm tổng cộng 13 lần. Số tiền liên quan hơn 3.500 tệ, đã đủ cấu thành tội tham ô công quỹ. Vấn đề tác phong cũng đã được xác minh. Đêm bắt được 3 tên tội phạm giết người cướp của đang lẫn trốn, đồng chí Ung Kiến Thiết thực chất đang hẹn hò với một cô gái làm ở tiệm cắt tóc huyện bên, chứ không phải là hành động thống nhất của đồn. Còn việc đánh mắng nông dân, dùng súng công vụ bắn chim cũng đã được nhiều cán bộ và quần chúng xã Môn Thạch xác nhận là sự thật. Cố Hiến Chương liếc Mã Tranh Vanh một cái, rồi buông từng chữ qua kẻ răng, ồ, vấn đề nghiêm trọng đấy. Mã Tranh Vanh không đời nào ngờ vấn đề của Ung Kiến Thiết lại nghiêm trọng đến thế. Chỉ trong nửa năm ngắn ngủi ở thị trấn Sa đã tham ô hơn 3.000 tệ. Nếu thực sự giao cho Viện Kiểm sát lập án điều tra, Ung Kiến Thiết với tư cách là người thi hành pháp luật mà lại biết luật phạm luật, e rằng phải lĩnh án tù, thế chẳng phải là đắc tội chết với Dương Lục Thuận sao? Đây không phải là ý định ban đầu của y, vội nói, đúng vậy, nhưng tổ chức bồi dưỡng một đồng chí không dễ dàng. Dù sao đi nữa, đồng chí Ung Kiến Thiết vẫn một mình bắt được 3 tên tội phạm giết người cướp của đang lẫn trốn, đó là sự thật phải không? Nếu Ung Kiến Thiết thái độ nhận lỗi tốt, tích cực hoàn trả tiền, có biểu hiện hối cải, tôi thấy vẫn nên xử lý nhẹ thôi. Huyện ta vừa mới xây dựng Ung Kiến Thiết thành tấm gương anh hùng, giờ lại tống cậu ta vào tù, mặt mũi huyện ủy chúng ta biết để đâu, phải không ạ? Cố Hiến Chương cười lạnh, dù phải chặt tay rắn độc, cũng không thể dung túng cho kẻ gian. Chuyện này tôi thấy cứ giao cho lão Trần và cục công an huyện phối hợp, nếu đủ yếu tố lập án thì chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát huyện. Lão Mẫn nãy giờ không nói lời nào, mắt chỉ liếc qua liếc lại giữa lão Cố và lão Mã. Ông ta phải phán đoán thái độ thực sự của lão Cố, đồng thời cũng thầm cười nhạo Mã Tranh Văn siết chặt kỷ luật tổ chức lại tự rước lấy phiền phức. Bí thư ủy ban chính pháp lão Lý cũng kinh ngạc trong lòng. Ông ta phụ trách cục công an, phó đồn trưởng của đồn công an cấp dưới xảy ra chuyện, ông ta tự nhiên không thể không quan tâm, vội nói, Cố thư ký, tôi thấy hay là để cục công an huyện xác minh thêm vấn đề của đồng chí Ung Kiến Thiết. Sắp cuối năm rồi, các công tác bình bầu, đánh giá của huyện đều đang tiến hành gấp rút, chuyện này làm lớn lên, tôi thực sự lo sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của huyện ta. Cố thư ký, tôi thấy vẫn nên xử lý kín đáo thì hơn. Cố Hiến Chương hỏi, lão Mẫn, ý ông thế nào? Lão Mẫn thản nhiên phủi mấy vẫy gầu trên vai, nói, chuyện này phải xem xét kỹ lưỡng. Tạm không bàn đến vấn đề của bản thân Ung Kiến Thiết, tôi thấy vào thời điểm hiện tại mà lôi ra chuyện này, mục đích e là nhắm vào Dương Lục Thuận. Thời gian trước, công việc do chủ tịch Dương phụ trách được lãnh đạo tỉnh, thành phố đánh giá rất cao, Vương thị trưởng họp lớn họp nhỏ liên tục biểu dương. Tôi đồ rằng có kẻ ngứa mắt, muốn gây mất đoàn kết nội bộ đây. Theo tôi được biết, Ung Kiến Thiết là anh vợ của Dương Lục Thuận, một tài xế từ đội xe huyện ủy ra, mấy năm đã lên chức phó đồn trưởng đồn công an cơ sở, tôi không nói nhiều chắc mọi người cũng hiểu nguyên do. Đương nhiên cũng không loại trừ khả năng các đồng chí ở cục công an nịnh bợ chủ tịch Dương. Nghe những lời nói bóng nói gió của lão Mẫn, Cố Hiến Chương không vui, vội tiếp lời, lão Mẫn, sao lại lôi đồng chí Dương Lục Thuận vào đây, cứ bàn đúng chuyện thôi. Mã Tranh Văn nói, Cố thư ký, làm rõ vấn đề là chính, nhưng cũng không thể làm ầm ĩ, khiến cả thành phố xôn xao. Lão Mẫn bật cười thành tiếng, nói, lão Mã, đã là cả thành phố xôn xao rồi. Bà xã tôi còn biết ở xã dưới có ông đồn trưởng cầm súng bắn lung tung, gạ dân chúng đến phát bệnh tim đấy. Mã Tranh Văn nói, ít nhất người ta chưa biết Ung Kiến Thiết còn có hành vi tham ô, đúng không? Hơn nữa, một phó đồn trưởng công an xã, chút chuyện vặt này có đáng để làm ầm ĩ cả thành phố không? Cố Hiến Chương nói, đã đưa ra họp bí thư để thảo luận rồi, tôi thấy không nhỏ đâu. Mã Tranh Văn nhất thời cứng họng, đúng là gậy ông đập lưng ông. Nếu thực sự có thể dùng chuyện này để hạ bệ Dương Lục Thuận thì y cũng dám quyết tâm làm tới, nhưng khổ nổi lại không thể tạo ra sóng gió lớn, y bực bội đến mức chỉ biết rít thuốc liên tục. Lão Trần nói, Cố thư ký, vậy chúng tôi bên ủy ban kiểm tra kỷ luật chuyển tài liệu cho phòng thanh tra của cục công an nhé. Cố Hiến Chương thuận nước để thuyền, vậy cứ chuyển qua đi, xác minh lại cho kỹ, không thể oan uổng người tốt, nhưng cũng không thể cho qua chuyện. Lão Lý, ông để mắt đến việc này. Dương Lục Thuận vừa từ Xuân Giang về đến nhà đã bị đội hình đông đủ trong nhà dọa cho một phen. Cả nhà họ Ung đều tụ tập trên lầu, chờ anh về. Ung phụ nước mắt lưng tròng, nắm chặt tay Lục Tử không buông. Lục à, con phải cứu anh Kiến Thiết của con. Thằng súc sinh bất tài đó sao lại dám tham ô chứ? Bố cả đời làm việc với tiền nông, cũng chưa từng dám lấy một xu của công, thằng súc sinh đó lại dám tham ô hơn 3.000 tệ. Con phải cứu Kiến Thiết, không thể để nó đi tù được. Mắt Trương Sảo đã sưng húp như quả đào, khản giọng nói không thành câu, chủ tịch Dương. Nhà tôi. Kiến Thiết. Quan Ngũng. Tôi. Có tiền mà, mở vũ trường một năm. Cũng được chia 1-2 vạn. Sao? Sao lại tham? Chút tiền. Lẽ đó được. Kiến Quốc và Hồng Vân cũng nhao nhao nói đỡ, phần lớn chỉ là cầu xin Lục Tử mau chóng đi cử huyện ủy, đừng để Kiến Thiết bị bắt đi tù thật. Sa Sa ngược lại là người bình tĩnh nhất. Nói, Lục Tử, anh không ở nhà nên không hiểu tình hình, chúng em cũng chỉ nghe đồn thôi. Anh mau đến cục công an hỏi cho rõ, rốt cuộc Kiến Thiết có tham ô không, số tiền liên quan là bao nhiêu. Chỉ cần không vi phạm pháp luật ở khâu này, những lỗi khác đều không phải vấn đề lớn. Cùng lắm là cách chức kỷ luật thôi. Dương Lục Thuận vừa nghe đến hai chữ tham ô, vừa kinh ngạc vừa tức giận, mắng Trương Sảo ngay trước mặt cả nhà họ Uông, cô còn mặt mũi mà nói năng lung tung à, sau khi tôi lo cho hai vợ chồng cô chuyển ngạch, đề bạc, tôi đã dặn dò thế nào. Phải khiêm tốn, phải cẩn trọng, phải làm việc thực tế. Sa Sa sợ hai vợ chồng cô điều kiện không tốt mà tơ tưởng đến tiền bạc của đơn vị, nên mới đặc biệt mở vũ trường để trợ cấp cho các người. Vậy mà nó vẫn dính đến vấn đề kinh tế bên ngoài, cô làm vợ mà không biết quản chồng à, hôm nay Kiến Thiết gây chuyện, cô, Trương Sảo, phải chịu một nửa trách nhiệm. Anh mặt sắc lại, nói với Ung phụ mẫu, bố, mẹ, chuyện của Kiến Thiết con sẽ đi tìm hiểu, sẽ cố gắng để anh ấy thừa nhận sai lầm với tổ chức. Nhưng hai người phải chuẩn bị tâm lý, nếu thực sự vi phạm pháp luật, con cũng không thể bao che được. Sa Sa, em ở lại với bố mẹ. Anh cả, chị dâu đưa Trương Sảo đi đi, đừng để cô ấy khóc lóc làm bố mẹ không yên lòng. Con đi gọi điện hỏi tình hình trước đã. Bây giờ, Dương Lục Thuận chính là cứu tinh, là trụ cột của nhà họ Ung, anh nói gì cũng là thánh chỉ. Kiến Quốc và Hồng Vân vừa kéo vừa khuyên đưa Trương Sảo đi. Sa cũng lấy nước nóng lau mặt cho bố mẹ chồng. Dương Lục Thuận thì đóng cửa phòng, rút dây điện thoại phụ, rồi gọi đến văn phòng của Cố Trường Thanh. Cố Trường Thanh đã chờ đến dài cả cổ. Nhận được điện thoại của Dương Lục Thuận, ông ta đầu tiên là tự kiểm điểm, sau đó mới báo cáo tình hình. Chủ tịch Dương, hiện tại Kiến Thiết chỉ đang ở phòng tạm giữ để kiểm điểm, không phải là cách ly thẩm tra gì cả. Cục trưởng Đường và mọi người cũng đang cố gắng làm công tác tư tưởng. Sau khi phòng thanh tra của chúng tôi xuống thị trấn Sa xác minh lại, việc tham ô như đã nói trước đó là không tồn tại, chỉ là sổ sách của đồn có chút lộn xộn. Đương nhiên có 2-3 tờ hóa đơn chiếm dụng lợi ích của công vài trăm tệ, nhưng tuyệt đối không đủ cấu thành tội tham ô, chỉ là tay chân không sạch sẽ thôi. Kiến Thiết đã hoàn trả tiền, đồng thời đã làm bản kiểm điểm sâu sắc, thái độ nhận lỗi vô cùng thành khẩn. Tuy nhiên, một số vấn đề vi phạm kỷ luật nghiêm trọng khác về cơ bản đã được xác minh gần hết, ví dụ như đánh bài ăn tiền, dùng súng công vụ bắn chim, vấn đề tác phong. Vấn đề tác phong cũng chỉ là hẹn hò với cô gái kia, chưa xảy ra quan hệ bất chính, điểm này cô gái đó cũng đã có giấy tờ xác nhận. Cố Trường Thanh biến vấn đề tham ô của Ung Kiến Thiết từ chuyện lớn thành chuyện nhỏ, cũng là biện pháp bất đắc dĩ của Cục Công an. Dù sao đơn vị xảy ra chuyện, lãnh đạo đều khó xử. Ông ta, người đã đề bạt Kiến Thiết, lại càng mong vấn đề càng nhỏ càng tốt. Huống hồ huyện cũng không tiếp tục can thiệp vào công tác điều tra, điều này cũng cho ông ta cơ hội lợi dụng. Ông ta đã làm công tác điều tra hình sự cả nửa đời người, muốn hủy đi chút chứng cứ đâu phải chuyện khó. Nhân viên điều tra đều là tâm phúc của ông ta, tuyệt đối không để lại dấu vết. Vấn đề lớn đã giải quyết xong, vấn đề nhỏ không thể che đậy nữa, phải lôi ra chút gì đó mới có thể dẹp yên cái gọi là bất bình của dân chúng, dẹp yên cơn bão ở Nam Bình. Dương Lục Thuận thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Kiến Thiết không có vấn đề về kinh tế là tốt rồi. Còn những hành vi vi phạm kỷ luật khác, quyết định cách chức hay khai trừ, anh vốn cũng muốn nhân cơ hội này để loại bỏ hòn đá ngáng đường mang tên Kiến Thiết. Nghe xong báo cáo của Cố Trường Thanh, anh chỉ nói đơn giản, Cố Cục, phiền Cục trưởng tiếp tục làm rõ sự thật, và nghiêm khắc phê bình Ung Kiến Thiết. Sau đó, anh gọi cho Cố Hiến Chương, một là để báo cáo hết phép, hai là để nghe ngóng giọng điệu của Cố Thư Ký. Quả nhiên, Cố Hiến Chương đã an ủi trong điện thoại, Lục Thuận, cậu vừa mới lên tỉnh công tác, sau lưng đã xảy ra chuyện của Kiến Thiết. Tôi thấy không có vấn đề gì lớn, nhưng vẫn phải chú ý. Chuyện này xảy ra quá trùng hợp, ngay cả tôi cũng có chút nghi ngờ. Nguyên nhân sự việc chắc cậu cũng biết rồi, lão Mã bây giờ cũng rất áy náy, ông ta bày ra trò bình bầu đảng viên yếu kém mới lôi ra chuyện này. Dương Lục Thuận lên tiếng, Cố Thư Ký, dù sao Ung Kiến Thiết cũng là anh vợ tôi. Giờ này bố mẹ vợ tôi đang ở nhà như ngồi trên đống lửa vì Kiến Thiết, nên tôi mới bất chấp quy tắc, hỏi thăm tình hình từ bên Cục Công an. Sai phạm của Kiến Thiết rất nghiêm trọng, tôi mong Cố Thư Ký xử lý thật nghiêm. Cố Hiến Chương cười ha hả. Tôi cũng đã nghe Cục Công an báo cáo rồi. Việc điều tra gần xong, tôi thấy nên sớm kết thúc để không ảnh hưởng đến tinh thần của cậu. Sáng mai cậu cũng đến dự cuộc họp giao ban của các bí thư, tôi sẽ cho người của Cục Công an thông báo tình hình, tiện thể nghe ý kiến xử lý của họ. Sáng hôm sau, giờ làm việc, Dương Lục Thuận đã đợi sẵn bên ngoài văn phòng bí thư. Tiểu Tào vừa quét dọn vừa nịnh nọt kể lại những mẩu chuyện vụn vặt mà cậu ta nghe được về vấn đề của Ung Kiến Thiết. Dương Lục Thuận biết loại người này vào thời điểm quan trọng cũng có chút tác dụng, nên cũng tỏ ý cảm ơn, còn đưa cho Tiểu Tào một điếu thuốc Kim Xuân Giang. Tại cuộc họp giao ban của các bí thư, Cố Trường Thanh với tư cách là tổ trưởng tổ điều tra, đã báo cáo lại tình hình điều tra ở thị trấn Sa và xã Môn Thạch. Giống hệt như những gì Dương Lục Thuận đã nghe hôm qua, chỉ là vấn đề tham ô đã được thu nhỏ đến mức tối thiểu, cùng lắm chỉ là xử lý hành chính nội bộ, các vấn đề khác đều được xử lý công tâm, từng mục từng điều rõ ràng rành mạch. Mã Tranh Văn cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Ung Kiến Thiết không phải đi tù, y coi như không dồn Dương Lục Thuận vào đường cùng. Mà y, với tư cách là phó bí thư quản lý cán bộ, khi xử lý Ung Kiến Thiết sẽ có tiếng nói rất lớn, nói cách khác là đã giành lại được thế chủ động, nụ cười trên mặt cũng trở nên rạng rỡ. Khi Cố Trường Thanh báo cáo rằng Cục Công an chỉ định xử lý Ung Kiến Thiết bằng hình thức cách chức, cảnh cáo nghiêm khắc trong đảng, Mã Tranh Văn đã nghĩ sẵn đối sách, nhất định phải để Dương Lục Thuận, người đang ngồi dự thính, lên tiếng cầu xin, y mới tha cho Ung Kiến Thiết. Không ngờ Dương Lục Thuận lại xin phép Cố Hiến Chương để phát biểu. Cố Hiến Chương đương nhiên đồng ý, Dương Lục Thuận rất đau lòng tự kiểm điểm một phen, sau đó mới nói với giọng quả quyết, Cố Thư Ký, các vị lãnh đạo có mặt tại đây, tôi có ý kiến khác với quyết định xử lý của Cục Công an huyện. Tôi là phó chủ tịch thường trực phụ trách Cục Công an huyện, lại là em rể của Ung Kiến Thiết, cả về công lẫn tư, tôi đều thấy xử lý quá nhẹ. Ung Kiến Thiết là người thi hành pháp luật, là phó đồn trưởng, phải bị xử lý nghiêm khắc. Tôi đề nghị Cục Công an ra quyết định khai trừ đảng tịch và công chức đối với Ung Kiến Thiết. Con sâu làm rầu nồi canh như vậy không thể tiếp tục ở lại trong hàng ngũ chấp pháp của chúng ta, phá hoại hình ảnh của cảnh sát nhân dân chúng ta. Xin cố thư ký và các vị lãnh đạo phê chuẩn. Những lời nói đanh thép khiến tất cả mọi người đều xúc động, quả thực là đại nghĩa diệt thân. Thực ra, với những sai lầm mà Ung Kiến Thiết đã phạm, việc song khai là không có vấn đề gì, nhưng những người có mặt đều bất giác cảm thấy nên nể mặt Dương Lục Thuận, xử lý cách chức là đủ rồi. Cố Hiến Chương tưởng Dương Lục Thuận đang diễn kịch, cười nói, tâm trạng của Lục Thuận chúng ta đều hiểu. Cá nhân tôi thấy hình phạt của Cục Công an có hơi nhẹ, khai trừ đảng tịch, khai trừ công chức cũng không quá đáng. Nhưng cũng phải xem xét đến việc Ung Kiến Thiết đã từng lập được công lớn trên mặt trận công an. Tôi thấy khai trừ đảng tịch thì được, còn khai trừ công chức thì miễn đi. Lời này của ông cũng là để lại đường lui cho những người khác lên tiếng cầu tình, không thể để một mình ông làm người tốt được. Cố Hiến Chương vừa dứt lời, Bí thư Chính pháp Lý liền tiếp lời, Cố thư ký phân tích rất đúng ạ, bồi dưỡng một chiến sĩ công an vừa có dũng vừa có mưu không dễ dàng. Một mình bắt ba tên tội phạm, ở Nam Bình bao nhiêu năm nay mới có lần đầu, chứng tỏ Ung Kiến Thiết là một nhân tài hiếm có của ngành công an, cứ thế khai trừ thì quá đáng tiếc. Dù xử lý thế nào đi nữa, cũng phải cho Ung Kiến Thiết cơ hội sửa chữa sai lầm, lập công chuộc tội chứ. Dương Lục Thuận thấy Mã Tranh Vanh theo thói quen nuốt nước bọt, biết là y sắp phát biểu, anh bèn vội vàng đứng dậy nói, thưa thư ký Cố, tôi vẫn đề nghị Cục Công an ra quyết định khai trừ kép đối với đồng chí Ung Kiến Thiết. Một người như vậy không còn phù hợp để làm việc trong ngành công an nữa. Anh ta là cảnh sát, có trách nhiệm bảo vệ nhân dân trên địa bàn, nhưng tính tình lại nóng nảy, thiếu tu dưỡng, thậm chí đánh mắng quần chúng, khiến dư luận vô cùng bất bình. Nếu không thanh lọc người này ra khỏi hàng ngũ công an thì không đủ để dẹp yên lòng dân. Tôi mong các vị lãnh đạo đừng vì nể nang tôi là em rể của Ung Kiến Thiết mà khó xử. Nói rồi, anh nhìn thẳng vào Cố Hiến Chương, ánh mắt chan chứa vẻ khẩn khoản. Cố Hiến Chương cũng liếc thấy Mã Tranh Vanh đang định mở lời, liền vô cùng cảm động nói, chủ tịch Dương quả là người cao thượng. Tôi thấy chúng ta không cần tranh luận thêm nữa. Cố Trường Thanh, cứ cho Ung Kiến Thiết chịu mức kỷ luật khai trừ, nhưng cho lưu lại nhiệm sở để quan sát một năm. Nếu cậu ta thật tâm hối cải, sẽ xem xét tuyển dụng lại. Có công thì thưởng, có tội tất phạt, như vậy mới thể hiện được tính cách mạng, tính kỷ luật của đội ngũ công an chúng ta chứ. Nói xong, ông và Dương Lục Thuận trao cho nhau một ánh nhìn đầy ăn ý, khi nhìn lại Mã Tranh Vanh, y đã mất sạch vẻ ung dung, tiêu sái ban đầu. Mã Tranh Vanh lại không thấy sự bất mãn hay hận thù trong mắt Dương Lục Thuận, ngược lại còn cảm thấy có chút biết ơn. Ngẫm kỹ lại, dường như sự chế giễu lại nhiều hơn. Y thực sự không thể nhìn thấu được suy nghĩ thật sự của Dương Lục Thuận. Theo tiêu chuẩn trong lòng y, động đến người của y là một sự bất kính lớn, huống hồ còn động đến anh vợ thân thiết. Nếu là y sẽ thề không bỏ qua, sao có thể dễ dàng nhẫn nhịn, lùi bước như vậy. Lẽ nào Dương Lục Thuận này cuối cùng vẫn không hiểu đạo làm quan sao? Dù có hiểu hay không, ít nhất Dương Lục Thuận cũng phải qua được ải của bà vợ mình đã. Sở Công an huyện nhanh chóng làm theo chỉ thị của Cố thư ký, ra quyết định kỷ luật Ung Kiến Thiết với hình thức khai trừ lưu dụng, theo dõi một năm. Do Ung Kiến Thiết đã gây căm phẫn rất lớn ở xã Môn Thạch, không thể tiếp tục làm việc ở đó được nữa, phần nào cũng là nể mặt Dương huyện trưởng, nên hai vợ chồng Ung Kiến Thiết lại được điều về huyện. Trương Sảo làm việc ở đồn công an thị trấn Thành Quan, còn Kiến Thiết thì tạm thời được phân công làm nhiệm vụ ở đội cảnh sát giao thông. Vì chuyện này, Cục trưởng Đường và Cục trưởng Cố còn chủ động tìm Dương Lục Thuận để tự kiểm điểm, nói rằng đã không quản lý tốt Kiến Thiết, khiến Dương huyện trưởng phải khó xử. Dương Lục Thuận muốn chính là hiệu quả này, không những không hề có nửa lời oán trách Cục trưởng Đường và Cục trưởng Cố, mà ngược lại còn khiêm tốn tự phê bình rằng mình đã gây thêm phiền phức cho Sở Công an huyện. Đương nhiên anh cũng biết trong quá trình xem xét lại vấn đề của Ung Kiến Thiết, Cố Trường Thanh chắc chắn đã nhúng tay vào, nếu không thì hành vi tham ô rõ ràng có bằng chứng rành rành sao lại được làm cho sáng tỏ như vậy. Ung Kiến Thiết sau khi bị đòn này thì đã sợ mất mật. Không ngờ có em rể làm huyện trưởng mà cũng không giữ được chức vụ, suýt nữa còn mất cả bát cơm. Vốn nghĩ rằng sau khi hết thời gian kiểm điểm sẽ còn bị em rể mắng cho một trận, anh ta bèn nơm nớp lo sợ đến nhà xa xa để được Dương huyện trưởng giáo dục lại. Dương Lục Thuận lại chẳng có tâm trạng đi mắng người anh vợ không nên thân này, nhìn gương mặt khô héo của bố vợ, trong lòng anh lại có chút áy náy. Tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ thật đáng thương, phải lo lắng cho con cháu đến tận lúc nhắm mắt. Nhưng có những lời vẫn phải nói cho rõ ràng, anh nói với Kiến Thiết. Lần này anh bị kỷ luật là do em đề nghị với Cố thư ký ở trên cuộc họp. Em cũng hy vọng qua bài học này, anh sẽ làm lại cuộc đời, không vì cái gì khác, coi như là để bố mẹ không phải lo lắng, để thằng Ung Vĩ nhà anh không phải xấu hổ lây là được rồi. Sa Sa tưởng Lục Tử muốn dạy dỗ Kiến Thiết nên cố ý nói việc kỷ luật là do anh đề nghị, biết đâu chừng anh đã xin xỏ Cố thư ký rồi, nếu không sao còn giữ lại được công việc, thế là cô cũng nghi mặt hùa vào dạy dỗ Kiến Thiết. Ung Kiến Thiết cũng đứng trước mặt bố mẹ và em rể mà cam đoan. Sau này nhất định sẽ làm việc nghiêm túc, không gây chuyện thị phi nữa. Nhưng Trương Sảo lại khóc lóc đòi ly hôn, lý do là Kiến Thiết có vấn đề về tác phong, còn mắng Kiến Thiết không lo cho gia đình, ba mươi mấy tuổi đầu rồi mà vẫn không chín chắn. Sasha nghe không lọt tai nữa, chị mắng chồng không nên thân thì cũng được, nhưng sao lại giở trò ngay trước mặt người lớn thế này? Dương Lục Thuận đang định làm người tốt khuyên giải Trương Sảo, nào ngờ Sasha cho mày, quay sang xả một tràng vào Trương Sảo, chị dâu, em gọi chị một tiếng chị dâu, vì chị là vợ của anh trai em. Chồng chị ra ngoài trăng hoa ong bướm, chẳng lẽ chị làm vợ không có chút trách nhiệm nào ư, chị nói anh em không lo cho gia đình, thế lương của anh ấy ai lĩnh, ung vĩ lớn từng này là do một mình chị nuôi à, anh em đã phạm sai lầm, đến cả tổ chức còn cho anh ấy cơ hội làm lại cuộc đời, chị làm vợ không tự vấn lòng mình, lại đổ hết trách nhiệm cho anh em, chị chín chắn sao không quản nổi anh hai của em. Chị xem anh cả chị dâu cả kìa, hai vợ chồng mất việc ở cơ quan, hoàn toàn dựa vào đồng vợ đồng chồng, mặc dày đi làm kinh doanh cá thể, còn chị thì sao? Chị biết ăn ngon mặc đẹp lười biếng, em mở một cái vũ trường muốn tăng thêm thu nhập cho các anh chị, mới có chút khó khăn, chị đã sợ thiệt thòi, đòi rút vốn. Chị xem Hồng Vân kìa, ở vũ trường làm việc không quản ngại khó nhọc, còn chị thì không hạ mình xuống để phục vụ người ta được, đến cả vợ cố thư ký, vợ bí thư mã còn phải tiếp khách hát hò nhảy múa để kéo khách. Em không khoác lác đâu, chị mà ly hôn với anh em, chị có tin em tìm cho anh trai một cô vợ còn son không hả? Trương Sảo vốn chỉ hận Kiến Thiết không nên ra ngoài lăng nhăng, mắng vài câu cho hả giận, cũng là muốn Kiến Thiết sau này đối xử tốt với con mình hơn, nào ngờ lại chọc giận cô em chồng. Ngay cả người xấu như Hầu Dũng còn tìm được cô gái ngoan ngoãn như Tô Minh Minh, huống hồ lại có bà huyện trưởng là Mai, còn mình đã là đàn bà 35, 36 tuổi, ly hôn rồi sau này biết sống thế nào. Liếc thấy Kiến Thiết cúi gằm mặt xuống tận đũng quần không hó hé tiếng nào, cô đành phải đổi giọng, em chỉ muốn dọa Kiến Thiết một chút thôi, chỉ cần sau này anh ấy đối xử tốt với em cũng không phải người tuyệt tình. Dương Lục Thuận nhìn nhà họ Ung của họ lục đục nội bộ, chỉ mỉm cười không nói gì, cuối cùng mới nói với bố mẹ vợ, bố mẹ, chuyện của Kiến Thiết cơ bản đã xử lý như vậy rồi, chỉ cần sau này Kiến Thiết an phận làm việc thì cũng không có gì phải lo lắng nữa. Mấy hôm nay hai bác vất vả rồi, cứ yên tâm nghỉ ngơi, nhất định phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Trời cũng lạnh rồi, mặc thêm quần áo, than trong lồng sưởi cho thêm vào cho đủ. Lát nữa con sẽ cho người mang thêm mấy bao than trắng loại tốt đến cho hai bác. Những lời quan tâm này khiến lòng hai ông bà ấm áp hẳn lên, cũng làm Sasha rất hài lòng. Đúng như Mã Tranh Vanh dự đoán, chẳng mấy ngày sau Sasha đã nghe được tin đồn. Tuy những người kể chuyện đều khen Dương huyện trưởng là một lãnh đạo có nguyên tắc, nhưng trong lời nói vẫn phản phất ý trách móc rằng đã là người nhà thì nên nương tay một chút. Điều này khiến Sasha cảm thấy mất mặt, Kiến Thiết là anh ruột của cô, bị cách chức còn bị khai trừ lưu dụng để theo dõi, cảm giác khó xử và xấu hổ ấy như kim châm vào tim Sasha. Đến cả anh ruột mình cũng không bảo vệ được, còn ra thể thống gì là bà huyện trưởng nữa. Lại thêm lo lắng cho sức khỏe của bố mẹ già, Sasha về nhà ngoại thấy bố mẹ mặt mày ủ rũ, dường như già đi mấy tuổi, cô càng tức Lục Tử không những không xin cố thư ký xử nhẹ cho Kiến Thiết, mà ngược lại còn yêu cầu xử lý nghiêm. Dương Lục Thuận cũng đã chuẩn bị sẵn lời giải thích để chờ Sasha đến chất vấn. Quả nhiên Sasha đến hỏi tội, lại còn càng nói càng tủi thân, khóc lóc thảm thiết, nhưng trong lời nói đã không còn vẻ ngang ngược, vô lý như trước, mà trông thật đáng thương như hoa lê đẫm mưa. Anh bèn nén lại xúc động muốn ôm Sasha vào lòng vỗ về, nghiêm túc nói, Sasha, em đã nghe nói ở cuộc họp của các bí thư, anh đã mạnh mẽ yêu cầu cố thư ký xử phạt nghiêm khắc Kiến Thiết, anh cũng thừa nhận là thực sự muốn cho anh trai em một bài học sâu sắc. Nhưng em có bao giờ nghĩ, anh trai em chỉ là một phó đồn công an quèn, một cán bộ cấp cơ sở mới được đề bạt phó phòng, tại sao lại bị đưa ra tận cuộc họp của bí thư để bàn chuyện kỷ luật không? Cứ lấy đơn vị ngân hàng nông nghiệp của em ra mà nói, một đơn vị cấp phòng, muốn nghiên cứu kỷ luật một phó giám đốc hay trưởng phòng giao dịch cấp dưới, có phải chỉ cần họp trong đảng ủy của ngân hàng là được rồi không? Chẳng lẽ sở công an huyện không có tư cách kỷ luật anh trai em, mà phải chọc lên tận huyện ủy, để bí thư huyện ủy quyết định ý kiến xử lý sao? Sasha dù sao cũng được coi là một lãnh đạo cấp cơ sở, chỉ cần ngẫm nghĩ một chút là biết tình hình bất thường. Đúng vậy, Kiến Thiết chẳng qua chỉ là một phó đồn công an, phạm lỗi thì tự có sở công an huyện xử lý, sao lại ầm ĩ đến tận chỗ cố thư ký của huyện ủy được? Nghĩ sâu hơn một chút, cô quên cả khóc, kinh ngạc nói, Lục Tử, lẽ nào? Lẽ nào có người cố tình làm anh khó xử? Dương Lục Thuận lắc đầu, thầm nghĩ Sasha rốt cuộc vẫn là phụ nữ, không nghĩ đến được sự đen tối của chính trường, là mình khó xử là chuyện nhỏ. Muốn mình mất mặt mới là thật. Anh vẫn nghiêm túc nói, làm anh khó xử chẳng là gì, gán cho anh tội danh gì đó mới là mục đích. Sasha, em có nghĩ không, nếu Kiến Thiết không phải là anh vợ của anh ấy có được đề bạt phó phòng, làm phó đồn trưởng không? Sasha nói, nếu không có người em rể là huyện trưởng như anh, em thấy anh ấy đến giờ vẫn chỉ là một nhân viên lái xe. Hai, anh trai em quá không có chí tiến thủ, nếu không cũng chẳng có chuyện này. Dương Lục Thuận nói, Sasha, em sai rồi. Bất kể Kiến Thiết có chí tiến thủ hay không, người tốt đến mấy cũng khó tránh khỏi có sai lầm này nọ. Nếu anh, Dương Lục Thuận, cứ một mực giúp người nhà thăng quan tiến chức, thì chuyện như thế này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Em cũng nên biết, từ sau khi từ Bắc Kinh trở về, Ủy ban Nhân dân thành phố liên tục trao cho Nam Bình đủ loại khen thưởng và vinh dự, mà phần lớn đều rơi vào đầu anh, Dương Lục Thuận. Tuy điều đó làm uy tín của anh ở Nam Bình tăng mạnh, nhưng cũng chiêu mời vô số sự ghen ghét. Anh đã nghe có tin đồn, thành phố làm như vậy là để tạo thế cho anh kế nhiệm lão Chu làm huyện trưởng. Bất kể là thật hay giả, có vi phạm quy trình tổ chức đề bạt cán bộ hay không, một số người cảm thấy địa vị của họ bị ảnh hưởng đã không ngồi yên được nữa, họ sẽ bị đặt sinh sự, huống hồ lại có hành vi xấu xa như của anh trai em. Đây chẳng phải là cơ hội tuyệt vời để đả kích anh, Dương Lục Thuận, sao? Đó là lý do tại sao chuyện của anh trai em lại bị chọc lên đến chỗ cố thư ký. Mà anh, với tư cách là người trong cuộc, nếu không tỏ thái độ cao, không có tính nguyên tắc mạnh mẽ, chẳng phải là rơi đúng vào miệng lưỡi người đời sao? Anh chỉ có thể vì đại nghĩa diệt thân, chỉ có thể kiên trì nguyên tắc xử lý nghiêm khắc kiến thiết. He he, chỉ cần anh, Dương Lục Thuận, dám mở miệng bênh vực, chuyện này e là sẽ bị nâng cấp lên, phải có lãnh đạo thành ủy can thiệp đấy. Dương Lục Thuận nói vậy cũng là nửa đoán nửa dọa, hoặc đối với lãnh đạo thành ủy đây chỉ là chuyện vặt vãnh, nhưng chỉ sợ bị làm cho ra nhẽ, một khi đã làm cho ra nhẽ, chức phó huyện trưởng của anh e là lại nguy hiểm, chẳng phải anh đã từng bị xử lý đình chỉ chức vụ chỉ vì giải quyết một suất đi học cho người nhà đó sao? Sa Sa trước tiên là kinh ngạc, sau đó nghi hoặc hỏi, Lục Tử, anh nói thật đi, chuyện của anh trai em rốt cuộc nghiêm trọng đến mức nào? Dương Lục Thuận phân tích, ít nhất thì việc tham ô công quỹ là sự thật. Con người của Kiến Thiết em còn không hiểu sao? Thích chiếm lợi nhỏ, trong tay có quyền rồi thì khai khống hóa đơn chẳng phải là chuyện trong dự liệu sao? Anh có thể nói rằng chỉ cần là người làm việc trong cơ quan, ít nhiều đều có hành vi khai khống hóa đơn, cung chủ tịch e là cũng không tránh khỏi. Mặt Sa Sa đỏ ửng, công đoàn do cô quản lý khó tránh khỏi phải phát vật tư làm phúc lợi cho cán bộ công nhân viên. 3.000 đồng tiền táo báo cáo thành 4.000 cũng không có gì lạ, vật tư chống nóng chống rét được cung cấp còn nhận được chút hoa hồng nhỏ, đây đều là những khoản dầu mỡ bất thành văn trong cơ quan. Lãnh đạo giao cho bạn làm việc này, chính là tỏ rõ cho bạn kiếm chút tiền lẻ, so với việc vi phạm quy định phê duyệt cho vay rồi nhận hoa hồng từ 5 đến 8% số tiền vay, tội nhẹ hơn nhiều. Đương nhiên cô cũng biết, muốn chỉnh người chính là phải nắm những cái thóp nhỏ như vậy, không thể có chuyện một cán bộ đảng viên lại dễ dàng phạm phải những vụ án lớn như giết người phóng hỏa. Chỉ là xử lý có nặng có nhẹ, không ầm ĩ thì phê bình miệng hoặc xử lý kỷ luật hành chính nội bộ là xong. Chuyện của Kiến Thiết coi như đã ầm ĩ, đương nhiên không thể dễ dàng cho qua, nếu không một số người cũng chẳng tốn công sức làm ầm lên đến chỗ cố thư ký. Dương Lục Thuận thấy Sa Sa có chút lơ đãng, liền bồi thêm liều thuốc mạnh, "Sa Sa, anh ngồi ở vị trí phó huyện trưởng đã rất bị chú ý rồi, lúc nào cũng phải đề phòng mũi tên độc hại người, chỉ có thể giữ mình trong sạch, không để người khác nắm được thóp. Đây cũng là lý do anh yêu cầu nghiêm khắc với em. Trước đây vì chuyện người nhà họ Dương mà suýt mất chức, bây giờ anh nể mặt em và bố mẹ, lại giúp Kiến Thiết và Trương Sảo, thực sự cũng là bất đắc dĩ, huống hồ có người tưởng rằng giúp Kiến Thiết là sẽ lấy lòng được anh, thực ra là cục trưởng Cố đã hại anh rồi. Lần này anh hạ quyết tâm phải cho Kiến Thiết một bài học, một là để nghiêm minh kỷ luật, hai là cũng muốn tự bảo vệ mình. Sa Sa, nếu anh lại phạm sai lầm mất chức, e là không còn vận may để Đông Sơn tái khởi nữa đâu. Lúc này Sa Sa mới thực sự tâm phục khẩu phục. Ở bên ngoài cô ra vẻ là bà huyện trưởng, bao nhiêu người nịnh nọt tân bốc cô, chẳng qua là vì có cái mũ bà huyện trưởng trên đầu. Nếu Lục Tử không làm huyện trưởng nữa, e là ma cũng chẳng thèm đến nhà tặng quà, càng không có ai tân bốc nịnh nọt cô. Cô đã từng trải qua sự thất vọng đó, một khi đã nghĩ thông, cô liền dịu dàng như chim nhỏ nép vào Lục Tử, dùng ngôn ngữ cơ thể để biểu thị rằng cô đã hiểu. Dương Lục Thuận nói, Sa Sa, tục ngữ có câu cây sống nhờ vỏ, người sống nhờ mặt. Anh vợ ruột của mình xảy ra chuyện như vậy, anh coi như là mất hết thể diện rồi. Cho dù anh có thực sự làm huyện trưởng Nam Bình, trước mặt người khác còn có uy tín không? Hôm nay em tìm anh hỏi cho ra nhẽ, chẳng qua cũng là ở ngoài nghe được vài lời ông tiếng ve, cảm thấy mất mặt không xuống đài được. Hà cớ gì vì những người không liên quan mà khiến chúng ta ở ngoài không ngẩng mặt lên được, hai vợ chồng lại nảy sinh mâu thuẫn. Anh làm phó huyện trưởng lâu như vậy, em đại khái cũng biết, chỉ riêng thu nhập hợp lý hợp pháp của chúng ta cũng đủ để sống một cuộc sống bình thường rồi. Sống khiêm tốn một chút, mọi việc không so bì không ghen tị, tất cả đều đối xử bằng một trái tim bình thường, anh nghĩ hai chúng ta sẽ không vì chuyện của người khác mà cãi vã giận dỗi nữa, phải không? Sa Sa gật đầu thật mạnh nói, Lục Tử, em biết rồi. Em cứ luôn nghĩ rằng có năng lực rồi thì nên giúp đỡ người nhà mình một chút, ngoài lòng hư vinh của bản thân ra, ít nhiều cũng xen lẫn tình thân. Chỉ là anh trai em quá làm em thất vọng. Bây giờ em cuối cùng cũng hiểu được nỗi khổ tâm của anh khi không còn giúp đỡ người nhà họ Dương nữa, nỗi khổ tâm khi yêu cầu nghiêm khắc với em. Là do suy nghĩ của em quá ngây thơ, cứ tưởng anh có bí thư Lưu của tỉnh ủy làm chỗ dựa, có sự ủng hộ của cố thư ký, là có thể muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Em còn ngây thơ cho rằng, ở Nam Bình không có việc gì em không làm được. May mà chuyện của Kiến Thiết xảy ra sớm, thực ra là do em, người em gái này, đã hại anh ấy, nếu không cứ yên tâm là một người lái xe, chẳng phải rất tốt sao? Nếu Kiến Thiết vi phạm pháp luật vào tù, em làm sao đối mặt được với bố mẹ? 2. Bây giờ nghĩ lại, Tiểu Tần, hầu tử họ khéo léo biết bao, anh trai em mà được như họ thì tốt rồi. Dương Lục Thuận nói, Sa Sa, em lại sai rồi. Cho dù Kiến Thiết có tài giỏi như Tiểu Tần hay hầu tử, anh cũng không thể giúp được. Anh đề bạt người khác, người ta sẽ nói anh là lãnh đạo biết dùng người. Nhưng cất nhắc người nhà mình, dù họ có xuất sắc đến đâu, cũng sẽ bị thiên hạ dị nghị, nói ra nói vào. Sa Sa à, xã hội bây giờ là thế đấy. Khi cần đến mình thì họ xung xoe, tâng bốc, không cần nữa thì họ liền trở mặt. Làm người thật khó. Vì tình cảm của hai chúng ta, vì gia đình mình, vì con trai của chúng ta, anh van xin em, hãy sống khiêm tốn, an phận làm việc, được không? Sa Sa cũng không nhớ đã bao lâu rồi, Lục Tử không nói chuyện với cô một cách dịu dàng ấm áp như vậy. Cô cảm động đến mức sống mũi cay cay, hai hàng nước mắt lăn dài, rút vào lòng Lục Tử chỉ biết gật đầu. Hầu Dũng bây giờ có chút phiền muộn, phiền vì việc kinh doanh của Vũ Trường sa sút thảm hại. Vợ cố thư ký và vợ bí thư Mã không những không còn đến Vũ Trường kéo khách, mà còn rút cả cổ phần. Vợ bí thư đã rút đi, vợ chồng Ung Kiến Quốc cũng không còn an phận, Hầu Dũng dứt khoát cũng để Kiến Quốc rút cổ phần. Vốn dĩ Ung Kiến Thiết cũng sẽ rút, không biết tại sao Kiến Thiết, người luôn tính toán chi li, lại không làm khó anh, lại không rút cổ phần trong thời kỳ kinh tế eo hẹp. Cục trưởng Cố cũng không rút, có lẽ cũng biết Hầu Dũng không có tiền, dù sao tiền vốn cũng đã kiếm đủ từ lâu, không lo Hầu Dũng sẽ làm anh ta lỗ mất 2, 3 vạn tệ đó. Chỉ là áp lực của Hầu Dũng lại lớn hơn. Anh và Minh Minh tính toán chi tiết, lại còn lỗ gần 10 vạn tệ. Đương nhiên nếu chuyển nhượng Vũ Trường đi, ít nhất cũng đáng giá khoảng 30 vạn, nhưng ở Nam Bình vẫn chưa có ai có đủ tiềm lực để tiếp quản Vương Trung Vương. Nhất thời không có nguồn tiêu dùng bằng công quỹ từ các đơn vị, doanh thu giảm mạnh, thường xuyên có 15, 16 phòng hát bỏ trống. May mà Hầu Dũng giao du rộng rãi, bạn bè tam giáo cửu lưu không ít, vẫn có người đến ủng hộ. Hiệu quả kinh doanh của đơn vị Minh Minh cũng không tệ, có một bộ phận nhân viên trẻ tuổi thích chơi bời, cũng thỉnh thoảng đến chơi. Hầu Dũng đặc biệt đến nhà các giám đốc như Bạch Kinh Lý của công ty bông vải để tặng quà, nhờ họ sắp xếp các buổi tiếp khách của đơn vị đến Vũ Trường. Cục trưởng Cố cũng còn một vài khách quen cũ. Nhưng những người đến đều tự bỏ tiền túi, đầu tiên là sẽ không cần các cô gái tiếp rượu hát cùng, Vũ Trường liền mất đi một khoản chi chắc lớn. Hơn nữa người hát cũng không muốn uống rượu và ăn vặt đắt đỏ của Vũ Trường, lại mất đi một khoản lợi nhuận lớn nữa. Chỉ thu được chút tiền phòng hát, chỉ đủ để duy trì chi phí hoạt động bình thường. Hầu Dũng không thể không nghĩ cách ở khâu thuế phí, liên tục mời bạn bè ở cục công thương, cục thuế ăn cơm, cuối cùng cũng giảm được không ít chi phí. Về phần phí an ninh trật tự của công an, phí kiểm tra văn hóa, phí vệ sinh, v.v., ngay cả tiền điện cũng từ điện kinh doanh đổi thành điện dân dụng, tiền thuê nhà cũng giảm đi một chút. Dưới sự chạy vậy của Hầu Dũng, các khoản chi phí đều giảm đến mức tối thiểu, nhưng các cô gái tiếp rượu vì không có khách nên dần dần bỏ đi, trôi dạt đến các tiệm làm đẹp, làm tóc trên các con phố. Hầu Dũng cuối cùng cũng hiểu ra, không có sự hỗ trợ của tiêu dùng công quỹ, ngành công nghiệp thứ ba này của anh ta không thể duy trì được. Cũng may đầu óc anh ta linh hoạt, một mặt giảm giá tiền phòng hát, một mặt tung ra dịch vụ xem video thâu đêm. Không hát thì xem đĩa phim, đến nửa đêm khuya khoắt thì chiếu chút phim cấp 3 để kích thích, cũng dần dần có hiệu quả. Thực ra các tiệm cho thuê băng video trên phố có không ít băng đồi trụy, Hầu Dũng vốn cũng muốn lợi dụng sự che chở tiện lợi của sở công an để chiếu chút phim cấp 3, may mà Tô Minh Minh kiên quyết không cho phép, ngay cả việc chiếu phim cấp 3, Minh Minh cũng đặc biệt phản cảm, cứ như thể Vương Trung Vương đã trở thành một ổ dâm loạn. Cũng không có gì lạ, các cô gái phục vụ ở Vũ Trường đều khá xinh đẹp, những người đến xem video thâu đêm có mấy ai là người tốt. Khó tránh khỏi động tay động chân, ngay cả Minh Minh thỉnh thoảng cũng bị những tên côn đồ không có mắt trêu ghẹo. Việc kinh doanh của Vũ Trường ế ẩm, Hầu Dũng với tư cách là ông chủ cũng đành phải kiên nhẫn trông coi cửa hàng. May mà có Ung Kiến Thiết đến bầu bạn với anh. Ung Kiến Thiết ở đội cảnh sát giao thông phụ trách tuần tra trên đường, là một công việc khổ sai vừa mệt vừa bị mắng, có chút bổng lộc cũng bị người khác chia phần lớn, anh ta chỉ được vài bao thuốc lá, so với đãi ngộ khi làm phó đồn trưởng thì khác một trời một vực. Vốn trông mong Vũ Trường chi chút lợi nhuận, bây giờ Vũ Trường cũng chẳng trông mong được gì nữa, hai người không có việc gì liền ngồi trong phòng giám đốc uống rượu giải sầu. Ung Kiến Thiết dần dần cũng biết là Mã Tranh Văn đang chỉnh mình, nguồn cơn đều bắt đầu từ việc bình chọn cái quái gì mà đảng viên lạc hậu. Anh ta cũng mặc dày tìm em rể để than khổ, mắng Mã Tranh Văn đánh chó không nể mặt chủ, tiếc là em rể không những không hùa theo, mà ngay cả em gái cũng nghi mặt dạy dỗ anh ta phải sống thật thà, hối cải. Nhưng trước mặt Hầu Dũng, anh ta lại khoác lác không phạm pháp, chỉ nói là em rể nể tình, không tiện đứng ra chống lưng cho mình, sớm muộn gì cũng sẽ báo mối thù này. Người nói vô tình, nhưng người nghe hữu ý, Hầu Dũng vì chuyện ly hôn mà bị Dương Lục Thuận lạnh nhạt một thời gian dài, phải nhờ đến việc đi Xuân Giang báo tin mới miễn cưỡng lấy lại được lòng tin. Anh ta tuy có hứa siêu Mỹ giới thiệu lãnh đạo sở thành phố quan tâm, nhưng vẫn không nhanh bằng được Dương huyện trưởng trực tiếp quan tâm. Anh ta cũng không phải kẻ ngốc, cẩn thận xem xét lại sự việc của Ung Kiến Thiết, dường như đúng là Mã Tranh Vanh đang giở trò với Dương huyện trưởng. Nếu đã vậy, sao không làm chút gì đó cho Dương huyện trưởng, vì bạn bè mà hai tay cắm dao chứ? Cũng là Hầu Dũng gặp may, khi anh ta chạy vậy ở cục công thương tìm bạn bè giải quyết chi phí, mời bạn bè liên quan ăn uống, vô tình nghe được Mã Tranh Vanh có quan hệ mập mờ với một nữ cán bộ trong cơ quan của cục công thương. Đương nhiên chỉ là nghe đồn, mấy người đàn ông say sưa nói bậy cũng không thể coi là thật, thỉnh thoảng lại nghe được tin đồn tình ái của cục trưởng nào đó với nữ đồng chí, dù sao thì bắt gian phải bắt tại giường. Nhưng Hầu Dũng lại coi chuyện giả thành chuyện thật để điều tra, anh ta linh hoạt vận dụng chiến thuật rà soát, theo dõi học được ở sở công an, quả thực đã tìm ra được chút manh mối. Tuy nhiên, lúc này đang là dịp Tết Nguyên Đán, anh ta cũng có công việc của mình, chỉ dặn dò đàn em thân tín trong đội an ninh trật tự để mắt đến người phụ nữ ở cục công thương kia. Từ sau khi anh vợ xảy ra chuyện, Dương Lục Thuận càng tập trung vào công việc hơn, có thể nói là đã cống hiến sinh mệnh hữu hạn của mình cho sự nghiệp cách mạng vô hạn. Đối với kẻ đầu sỏ Mã Tranh Vanh, anh cũng không có bất kỳ sự bất mãn nào, ngược lại còn nhiệt tình hơn trước rất nhiều. Đúng lúc Đường Lệ Bình đang làm thủ tục điều chuyển công tác chuẩn bị lên thành phố, Dương Lục Thuận bảo Sa Sa mời vợ chồng Mã Tranh Vanh đến nhà làm khách, cùng Đường Lệ Bình chơi mạt chược, quan hệ hai nhà dường như lại khôi phục lại sự thân thiết như xưa. Mã Tranh Vanh đã đề phòng một thời gian, để ngăn chặn Dương Lục Thuận phản công, còn đặc biệt báo cáo sự việc cho Tôn thư ký để có cơ sở. Các lãnh đạo thành ủy cũng nghe phong thanh về chuyện ở Nam Bình, đều rất hài lòng với cách xử lý công tâm của Dương Lục Thuận. Bất kể là ở huyện, ở thành phố hay ở tỉnh, đại thể đều gần giống nhau, một người đắc đạo, gà chó lên trời đã là chuyện bình thường. Đừng nói phó huyện trưởng đề bạt anh vợ làm phó đồn công an, quận trưởng Cúc Hoa Đường là Vương Kim Hoa còn có thể đưa em trai ruột lên vị trí cục trưởng cục giáo dục quận. Em họ của phó thị trưởng Liêu Quang Minh chẳng phải cũng đã làm phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông của sở công an thành phố sao? Còn nhiều chuyện khác không cần nói thêm, nhưng người nhà xảy ra vấn đề, không che giấu, không bao che mà còn xử lý nghiêm khắc, Dương Lục Thuận đã thể hiện mình là người tương đối chính trực, có nguyên tắc, những chuyện đó nếu muốn che giấu cũng dễ dàng. Mã Tranh Vanh sau đó cảm thấy Dương Lục Thuận không có gì bất mãn, hơn nữa còn tôn trọng và nhiệt tình với mình hơn, trong lòng tự nhiên quy công lao cho Tôn thư ký của thành ủy. Hơn nữa, qua chuyện này, danh tiếng của Dương Lục Thuận đã có vết nhơ, uy tín chắc chắn không bằng trước đây, đến cả anh vợ ruột cũng không bảo vệ được, còn có thể bảo vệ ai khác. Điều này thực sự cũng khiến không ít người có chút kính nhi viễn chi với Dương Lục Thuận, cảm giác thỏ chết cáo buồn mà, anh vợ xảy ra chuyện anh ta còn vì đại nghĩa diệt thân, nếu cấp dưới có lỗi, chẳng phải sẽ chết không có chỗ chôn sao? Có lẽ cũng do ảnh hưởng từ sự việc của Ung Kiến Thiết, có lẽ là do Dương Lục Thuận tỏ ra quá cương trực, trong dịp Tết, số người đến nhà chúc Tết đã ít đi rất nhiều. Bí thư đảng ủy các xã, thị trấn đến nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay, ngay cả các chủ tịch xã, thị trấn đến cũng không đầy đủ. Sa Sa đều ghi chép lại chi tiết, cảm giác hụt hẫng trong lòng làm sao cũng không xua đi được. Dương Lục Thuận theo sự sắp xếp của huyện ủy trong dịp Tết, trực ban tuần tra, sau đó đưa Sa Sa chính thức đến nhà Vương thị trưởng chúc Tết. Đây là điều Vương thị trưởng đã dặn đi dặn lại trước Tết, thể hiện rằng Dương Lục Thuận không chỉ đơn thuần là cấp dưới đến chúc Tết thị trưởng, mà đã đạt đến mối quan hệ bạn bè thân thiết. Dương Lục Thuận và Sa Sa lúc này mới biết, vợ của Vương thị trưởng là Dịch Dĩnh Sang, là giáo viên dạy văn của trường cấp 3 số 1 thành phố, chức vụ chỉ là giáo viên chủ nhiệm, một người phụ nữ rất hiền thục và hòa nhã. Con gái duy nhất là Vương Đình mới 18 tuổi, đang học lớp 12, nhưng cô bé học rất giỏi, tự tin có thể thi đỗ vào các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc. Sa Sa bấm ngón tay tính, cười nói, chị Sang, Tiểu Đình mới 18 tuổi, anh chị và Vương thị trưởng coi như là kết hôn muộn sinh con muộn rồi. Dịch Dĩnh Sang mím môi cười nói, chị và lão Vương quen nhau khá muộn, lúc đó ba anh trai của chị đều đã bị hạ phóng, chị là con gái út nên không phải đi, lúc đó mới quen được lão Vương đang học đại học công nông binh. Sau khi kết hôn, anh ấy còn về nông thôn rèn luyện mấy năm, mới chính thức trở về Xuân Giang. Ánh mắt Vương Trí Hoàng đột nhiên có chút phiêu lãng, dường như đang hoài niệm điều gì đó, rồi mới cười nói, Sa Sa, anh không được thuận lợi như Lục Thuận nhà em đâu, văn cách đã làm lỡ dở cả một thế hệ chúng ta. Ở lại nhà Vương thị trưởng một đêm, ngày hôm sau vợ chồng Vương Trí Hoàng, vợ chồng Dương Lục Thuận lại cùng xe đi đến Xuân Giang, đến nhà Hoàng Hiểu Ba làm khách. Lần này, đãi ngộ mà Sa Sa nhận được đã khác hẳn, mặt hồng hồng không còn vẻ cao ngạo nữa, ba người phụ nữ rất hòa hợp cùng nhau vào bếp nấu ăn, còn những người đàn ông thì ở phòng khách trò chuyện sôi nổi về thời sự, không khí vô cùng hài hòa. Đến mùng 8 tháng Giêng đi làm đầy đủ, họp đầu năm, phát lì xì khai trương. Mọi việc đều diễn ra thuận lợi như mọi năm. Tại đại hội cán bộ ba cấp, các cán bộ tham dự dường như đều bỏ qua việc trong bài phát biểu của Dương huyện trưởng đại diện cho chính quyền không hề nhấn mạnh nhiệm vụ sản xuất vụ xuân, cũng không đề cập đến việc khoán nhiệm vụ gì, mà chỉ liên tục biểu dương việc các xã, thị trấn của Nam Bình được mùa bông đã mang lại thu nhập đáng kể cho tài chính huyện, mang lại lợi ích thiết thực trông thấy được cho nông dân. Đồng thời, ông cũng hết lời khen ngợi các kỹ thuật viên của các trạm khuyến nông xã, hy vọng trong năm mới, các kỹ thuật viên sẽ mang đến dịch vụ tốt hơn cho đông đảo nông dân, chỉ dẫn những con đường làm giàu tốt hơn. Cùng lúc đó, theo chỉ thị của Giám đốc Bạch, các cán bộ kỹ thuật chủ chốt phụ trách trồng bông của công ty bông vải đã đồng loạt xuống các xã để tuyên truyền vận động, trực tiếp thông báo với bà con nông dân rằng giá thu mua bông năm nay sẽ tiếp tục tăng, và thu nhập từ việc trồng bông sẽ cao hơn nhiều so với trồng lúa. Công ty giống cũng đã nhập về các loại giống bông chất lượng cao từ tỉnh, chuẩn bị sẵn sàng cho kế hoạch mở rộng diện tích trồng bông thêm 20 vạn mẫu. Các cán bộ xã, thị trấn tuy biết rằng cơ sở lương thực hàng hóa vẫn phải tiếp tục làm, nhưng huyện dường như không còn coi trọng như năm ngoái, mà trồng bông lại có thể thu thêm thuế đặc sản nông nghiệp để tăng thu nhập tài chính. Quan trọng nhất là, cả nước sẽ tiến hành cải cách thuế, thực hiện chế độ phân chia thuế. Theo tinh thần của Trung ương và Quốc vụ Viện, chế độ phân chia thuế sẽ mở rộng thu nhập của tài chính quốc gia, rõ ràng là muốn giảm thu nhập của tài chính địa phương. Vốn dĩ tài chính địa phương của Nam Bình đã eo hẹp, nay quốc gia còn muốn chia đi một miếng lớn, để đảm bảo lợi ích của mình, phải mở rộng nguồn thu. Mã Tranh Vanh thầm đắc ý khi đã điều được vợ vào thành phố, trong dịp Tết cũng đã nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của một người chồng, người cha tốt ở nhà. Đến mùng 7, anh ta đã không thể chờ đợi được nữa mà quay về Nam Bình. Để tạo cơ hội ngoại tình tốt hơn, anh ta đã vòng vèo thông qua Cục Công Thương, điều chuyển chồng của người tình từ Sở Công Thương thị trấn Thành Quan đến Sở Công Thương xã Sa, một nơi xa xôi hẻo lánh, làm phụ trách khu vực. Địa điểm hẹn hò thì được chọn ở một căn nhà cho thuê độc lập bên bờ sông Nam Bình, bên trong đã được trang trí, có chiếc giường lớn rộng rãi mềm mại, còn có cả băng video cấp 3 để khêu gợi, quả thực là thiên đường trần gian. Nhưng Mã Tranh Vanh không ngờ rằng, dù sự sắp đặt của anh ta có chu đáo đến đâu, hành tung của người tình đã sớm lọt vào mắt của kẻ hữu tâm. Sau bao nỗ lực không mệt mỏi, Hầu Dũng cuối cùng cũng phát hiện ra một bí mật động trời. Niềm vui sướng và nỗi hoang mang đang xen trong lòng anh ta. Bắt quả tang phó bí thư huyện ủy ngoại tình, chuyện này xưa nay chưa từng có trong lịch sử Nam Bình. Anh ta không thể lường trước được hậu quả thực sự, càng lo bị bí thư Mã trả thù sau này, nhưng có thể rút giận thay cho Dương huyện trưởng, trở thành anh em cốt tử thực sự của Dương ca lại là điều anh ta hằng mong ước. Đồng thời, anh ta cũng đoán chắc rằng Dương huyện trưởng là một cán bộ lãnh đạo tương đối chính trực, trong mắt hẳn không dung túng cho hành vi xấu xa của Mã Tranh Vanh. Nói đến chuyện Bắc Giang, Hầu Dũng đã thấy nhiều rồi. Chỉ là chưa từng thấy gian phu nào có cấp bậc cao như Mã Tranh Vanh. Quá trình chẳng qua cũng chỉ là chồng của mụ vợ lăng loàn dẫn theo một đám họ hàng bạn bè, lôi cổ gian phu từ trên giường xuống rồi đánh cho một trận. Người chồng có mưu mẹo thì đòi chút lợi lộc, đắc ý ly hôn, che đậy mọi chuyện vừa khéo, còn kẻ nóng tính thì làm ầm ĩ khắp nơi, khiến gian phu dâm phụ mất hết mặt mũi, bị đơn vị kỷ luật hoặc điều đi nơi khác cho khuất mắt. Gã chồng bị cắm sừng đó, suy cho cùng cũng chẳng ngẩng mặt lên được, bị người đời chỉ trỏ sau lưng. Nhưng Hầu Dũng là người khôn khéo. Tuy đã nắm được địa chỉ nơi Mã Tranh Vanh qua lại với vợ người ta, nhưng hành tung cụ thể vẫn chưa xác định được. Thời gian vụn trộm lúc sớm lúc muộn, ngày tháng cũng khó mà chắc chắn. Hầu Dũng phân tích rằng Mã Tranh Vanh vẫn đang trong giai đoạn cảnh giác. Một là vợ ông ta vừa mới lên thành phố, sợ bà vợ đột kích kiểm tra, hai là chuyện vụn trộm dù sao cũng không trong sáng gì, cộng thêm công việc ở huyện ủy bận rộn, tối thường họp đến nửa đêm, người 40 mấy tuổi e rằng sức lực cũng không đủ. Tục ngữ có câu đàn bà tam thập như lan, tứ thập như hổ, mụ vợ lăng loàn kia lại vừa ngoài 30, Mã Tranh Vanh quả thật có chút lực bất tòng tâm. Hầu Dũng muốn bắt gian, còn phải làm rất nhiều việc. Trước hết phải được Dương huyện trưởng phê chuẩn mới được. Vốn dĩ Hầu Dũng làm việc này là để báo thù cho Dương ca, nếu Dương huyện trưởng không muốn gây thêm phiền phức, anh ta chỉ là người ngoài, thực sự không đắc tội nổi với nhân vật số 3 của huyện. Kể cả khi Dương huyện trưởng đồng ý, còn phải đã thông tư tưởng cho gã chồng của mụ vợ lăng loàn kia, cố gắng thu hẹp sự việc trong phạm vi nhỏ nhất, biện pháp tối ưu là che giấu thân phận thật của gian phu. Thật tình cờ, mẹ già của Dương Lục Thuận không được khỏe. Cũng không phải bệnh gì nặng, cụ bà đã 75 tuổi rồi, chỉ hơi cảm mạo một chút cũng đủ làm con cháu hoảng sợ. Hầu Dũng biết tin, liền dẫn Tô Minh Minh xách quà đến thăm bà cụ. Đừng coi thường Tô Minh Minh tuổi còn nhỏ, nhưng cô đã có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh từ lâu rồi. Mẹ cô là người bệnh tật triền miên, bà ngoại ở nhà cũng mang đủ thứ bệnh của người già. Tuy tứ tỷ chăm sóc cha mẹ đẻ rất tận tình chu đáo, nhưng dù sao chị cũng chỉ là một phụ nữ nông thôn, hiểu biết có hạn, lại thường tin vào mấy trò mê tín dị đoan, dùng mấy bài thuốc dân gian, còn phải lo cơm nước nhà cửa cho cả nhà già trẻ, tự nhiên không thể bì được với Minh Minh vừa có văn hóa vừa có kiến thức. Mà Tô Minh Minh lại mang trong lòng tâm lý báo ơn Dương Lục Thuận, cũng không lên lầu lân la với Dương huyện trưởng và Sa Sa, cứ thế xắn tay áo lên, cùng tứ tỷ chăm sóc bà cụ. Hầu Dũng thấy vậy trong lòng vui mừng, Sa Sa cũng cảm thấy cô em này không tệ. Rất giống cái vẻ siêng năng của cô ngày xưa ở nhà họ Hám, còn sợ Minh Minh cậy có quan hệ tốt với hầu tử nhà mình mà ngang hàng ngang vế với cô. Dương Lục Thuận rất lo cho sức khỏe của mẹ anh ấy. Sau khi đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ dặn bệnh tình không nghiêm trọng, chỉ là do tuổi tác đã cao, cần phải tĩnh dưỡng cẩn thận. Dương Lục Thuận không yên tâm về cha anh ấy, cũng đưa ông đi kiểm tra toàn thân, may mà không có vấn đề gì tiềm ẩn. Bác sĩ khuyên các cụ già nên ăn ít đồ mặn, đồ dầu mỡ, ăn nhiều rau củ quả, vận động vừa phải là được. Thấy Tô Minh Minh tuổi tác sàng sàng sáng sáng mà nói năng gần như y hệt bác sĩ, lại còn nhanh nhẹn, vẻ mặt chân thành, anh bất giác cảm thấy sáng sáng đứng bên cạnh chỉ biết lo lắng xung quả là được chiều chuộng quá mức, thiện cảm với Minh Minh cũng tăng lên không ít. Đám phụ nữ ở dưới nhà chăm sóc người già, hai người đàn ông ngược lại thấy vướng chân vướng tay, đành phải lên lầu ngồi tán gẫu. Dương Lục Thuận thấy ánh mắt Hầu Dũng nhìn Minh Minh có chút quyến luyến, bèn cười nói, Hầu tử, bao nhiêu năm nay, lần đầu thấy cậu tốt với phụ nữ như vậy, xem ra cậu đã tìm được người yêu thật lòng rồi. Miệng thì trêu Hầu tử, nhưng trong lòng anh lại chợt có chút ảm đạm, anh biết mình sẽ nghĩ đến điều gì, và cố gắng hết sức để không suy nghĩ lung tung. Hầu Dũng cũng không giấu giếm, hiếm khi có chút ngượng ngùng xoa tay nói, thực ra cũng phải cảm ơn Dương ca đã mai mối, nếu không em cũng không quen được Minh Minh. Con bé tuy tuổi còn nhỏ, nhưng còn hiểu chuyện hơn cả Lưu Hà 30 tuổi. Ngay cả bố mẹ em cũng nói Minh Minh là một cô gái tốt, đều đã chấp nhận con bé rồi, chỉ chờ đủ tuổi là đi đăng ký kết hôn thôi. Dương Lục Thuận xua tay nói, cậu còn nói tôi mai mối, tôi bị cậu làm cho tức chết đây này. Cứ sợ cậu là kẻ thấy sắc quên nghĩa, may mà hai đứa còn hợp nhau. Nếu cô vợ nhỏ Minh Minh này là một người khó chiều, e là bây giờ cậu khóc cũng không khóc nổi. Hai, cậu dù sao cũng là một cán bộ lãnh đạo, vậy mà không có mới nới cũ, lại còn đội cái nón xanh, cũng thật làm khó cho cậu rồi. Hầu Dũng cười hì hì nói, em chỉ là cán bộ quen thôi, cho dù có làm Trần Thế Mỹ thời hiện đại, cũng chẳng qua chỉ là chuyện phím sau bữa trà chén rượu của mọi người, nói dăm ba bữa là hết chuyện. Dương ca, có phải bây giờ thời thế thật sự đã thay đổi rồi không? Em đội nón xanh cũng không ai chỉ rõ, những vấn đề về tác phong cũng không còn bị nghiêm trọng hóa như trước, chứ ngày xưa thì cứ như gặp phải kẻ thù, hễ tí là khai trừ, là kỷ luật. Dương Lục Thuận nghĩ đến tệ nạn mại dâm từng bị xóa sổ sau ngày kiến quốc, nay lại bắt đầu trỗi dậy. Ngay cả bí thư cố của huyện ủy cũng muốn kịp thời hưởng lạc, thì còn quản gì đến vấn đề tác phong của dân thường nữa. Hơn nữa, những cảnh thiếu văn minh trên phim ảnh truyền hình cũng ngày càng nhiều, đặc biệt là phim nước ngoài nhập về. Đàn ông đàn bà gặp nhau chưa đầy 3 phút đã hôn hiếp lên giường, sao có thể không ảnh hưởng đến phong khí xã hội. Nhưng thân là lãnh đạo huyện ủy, ông không tránh khỏi mang chút giọng điệu giáo huấn, Hầu Dũng, cậu nói vậy là không đúng rồi. Hiện nay, chúng ta đặt cải cách mở cửa lên hàng đầu trong mọi công việc, lấy xây dựng kinh tế làm trọng tâm. Nhà nước giúp sức cải thiện đời sống vật chất của quần chúng nhân dân, du nhập kỹ thuật tiên tiến của nước ngoài, khó tránh khỏi cũng mang theo một số cặn bã của chủ nghĩa tư bản. Chẳng phải chúng ta cũng đã đề ra phải hết sức xây dựng văn minh tinh thần xã hội chủ nghĩa đó sao? Đặc biệt là cán bộ đảng viên, cán bộ lãnh đạo chúng ta, nhất định phải chống lại sự ăn mòn của những thứ cặn bã tinh thần đó. Điều lệ kỷ luật của tổ chức chúng ta không phải để trưng bày đâu nhé. Hầu Dũng liền giả vờ không cam tâm nói, Dương ca, cũng chưa chắc đâu. Em ở ngoài nghe đồn ầm lên rồi, mà có thấy ủy ban kỷ luật huyện ủy có động tĩnh gì đâu, xem ra cũng là cái đèn pin của chủ nghĩa Mác. Lenin. Dương Lục Thuận cao mày hỏi, nghe được lời ông tiếng ve gì rồi? Nói nghe xem nào. Hầu Dũng liền nói, là bí thư Mã của huyện ủy đang tàng tiệu trong huyện đấy. Anh không thấy bí thư Mã đột nhiên điều vợ lên thành phố rất kỳ quặc sao? Đây là đang tạo môi trường thuận lợi để ngoại tình đấy. Dương Lục Thuận đương nhiên tò mò, anh không hề nghe được chút phong thanh nào, nhưng vẫn giữ thân phận, nói một cách dè dặt, Hầu Dũng, chúng ta coi như là bạn cũ, nói chuyện phiếm linh tinh không sao, nhưng đừng vì sướng miệng mà bị đặt lung tung nhé. Bí thư Mã dù sao cũng là lãnh đạo huyện ủy, sao có thể có vấn đề tác phong được, chắc chắn là kẻ nào có ý kiến với bí thư Mã nên bị chuyện sinh sự thôi. Hầu Dũng nói, Dương ca, sao anh biết là người khác bị chuyện, không có lửa làm sao có khói. Bây giờ các phòng karaoke làm ăn ế ẩm, em sẽ đi dò la tin tức của bí thư Mã, xem rốt cuộc có tàng tiệu thật không. Dương Lục Thuận từ từ nhả khói thuốc, trong lòng vừa mừng vừa lo, xem ra hầu tử dẫn dắt mình nói câu này, e là có ý muốn trả hận giúp mình. Mã tranh vanh mượn cớ chỉnh ung kiến thiết để hại ngầm mình, nếu không cho lão Mã biết tay, chưa chắc lão đã từ bỏ ý định hại mình. Nhưng lỡ như chuyện tác phong của lão Mã bị phanh phui thật, huyện nhà sẽ mất hết thể diện, thành phố sẽ phản ứng thế nào? Đầu năm mới, thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố đã nhiều lần nhấn mạnh công việc năm mới phải lấy xây dựng kinh tế làm trọng tâm. Khui ra vấn đề tác phong của lão Mã, cũng đồng nghĩa với việc cho thấy huyện ủy Nam Bình không đoàn kết, mà tập thể lãnh đạo không đoàn kết thì làm sao có thể đồng tâm hiệp lực lo chuyện kinh tế. Nhưng cứ thế phớt lờ sự khiêu khích của Mã Tranh Vanh, e là người khác sẽ nghĩ Dương Lục Thuận này dễ bắt nạt. Suy nghĩ một lát, anh mới ám chỉ, Hầu tử, cậu tuyệt đối đừng hành động theo cảm tính, dù sao nếu tra ra Bí thư Mã có vấn đề tác phong, làm ầm ĩ khắp nơi, cũng làm tổn hại đến hình ảnh huyện ủy Nam Bình chúng ta, càng không có lợi cho công việc. Hầu Dũng cười khanh khách nói, Dương ca, vậy em sẽ hành động bí mật, không làm ầm ĩ khắp nơi là được rồi, cũng tiện trả hận cho Kiến Thiết, xem ông ta còn dám tùy tiện chỉnh người khác không. Dương Lục Thuận liền nghi mặt nói, Hầu tử, Kiến Thiết có lỗi, hơn nữa lỗi rất lớn, phát hiện kịp thời, xử lý kịp thời, thực ra là có trách nhiệm với Kiến Thiết. Tôi thấy xử lý rất kịp thời, rất đúng đắn. Cho dù là Bí thư Mã khởi xướng, tôi cũng chỉ cảm kích chứ không có một chút oán hận nào. Còn Bí thư Mã, ông ta có sai lầm, chúng ta là đồng chí, cũng có nghĩa vụ và trách nhiệm phê bình, chỉ ra. Phê bình và tự phê bình là một trong ba truyền thống tốt đẹp của đảng ta. Phải dùng sự thật để nói chuyện, phải dám đấu tranh với những luồng gió xấu, nhưng tuyệt đối không được vô tổ chức, vô kỷ luật mà bị đặt sinh sự với lãnh đạo. Hầu Dũng dù không khéo đến mấy cũng không hiểu nổi ý đồ thực sự của Dương Lục Thuận. Nhưng anh ta có chiêu cùng, đó là việc gì lãnh đạo không phản đối thì có thể làm. Dương huyện trưởng không hề nói rõ là phản đối anh ta đi dò la tin tức của Mã Tranh Vanh, vậy tức là có thể đi dò la. Mục đích chính của Hầu Dũng đến đây đã đạt được, việc còn lại là làm sao hành động bí mật, bắt quả tang Mã Tranh Vanh. Muốn bắt giang, người danh chính ngôn thuận nhất phải là chồng của mụ vợ Lăng Loan. Tiếc là gã chồng đó vẫn bị bịt mắt như bưng. Sa trấn ở huyện Nam Bình là thị trấn lớn và sầm uất chỉ sau thị trấn trung tâm, phòng công thương sa trấn cũng béo bở hơn các phòng công thương ở các xã trấn khác. Gã ta đương nhiên là cắm đầu vào làm việc, cắm đầu vào kiếm chác, đâu còn hơi sức đâu mà để ý đến vợ con. Hầu Dũng biết được gã đàn ông có cái đầu xanh ung tỏa sáng kia tên là Tưởng Sách Mẫn. Hoàn cảnh gia đình hai vợ chồng ở Nam Bình cũng chỉ thuộc dạng bình thường, không có họ hàng thân thích nào làm quan ở nơi khác, điển hình là một gia đình nhỏ. Tự nhiên anh ta có cách tiếp cận Tưởng Sách Mẫn. Chỉ sau 2-3 lần nhậu, hai người đã trở thành bạn nhậu không có gì không nói. Nhắc đến chuyện nhà, Hầu Dũng biết được tình cảm vợ chồng họ không được tốt cho lắm. Nguyên nhân là vợ của Tưởng rất đẹp, nhưng yêu cầu vật chất cũng cao, luôn cảm thấy mình lấy phải một người chồng vô dụng. Hơn nữa, sau khi kết hôn sinh được một cô con gái, cô ta cũng không thích chăm con, quanh năm vứt con ở nhà bà nội không ngó ngàng. Tưởng Sách Mẫn đương nhiên không tránh khỏi có chút tư tưởng phong kiến muốn có con trai, nhưng hai vợ chồng đều là cán bộ nhà nước, không có cơ hội sinh thêm, tự nhiên có ý kiến với bà vợ không mấy yêu thương mình. Hai người ở với nhau không ít lần cãi vã, đánh nhau. Bình thường kinh tế lại bị vợ siết chặt, lần này đến sa trấn như rồng sa vào biển rộng, tự do tự tại biết bao. Đã thành bạn bè, Hầu Dũng không khỏi vỗ ngực đảm bảo sẽ chăm sóc vợ của Tưởng Sách Mẫn. Vốn dĩ đây chỉ là lời đùa cợt quen thuộc giữa bạn bè, rằng Tưởng Sách Mẫn lâu ngày vắng nhà, vợ con anh ta thì mình là bạn bè phải giúp đỡ chăm sóc. Thế nhưng, chẳng mấy ngày sau, Hầu Dũng gọi điện cho Tưởng Sách Mẫn, nói rằng vợ anh ta dường như có bồ, tối thường không về nhà. Tưởng Sách Mẫn vốn còn thương hại vợ Hầu Dũng ngoại tình, nào ngờ mình mới đến sa trấn được một tháng, vợ ở nhà đã không chịu nổi cảnh thanh bần. Hai người đàn ông cùng chung cảnh ngộ, bèn ngấm ngầm lên kế hoạch. Tưởng Sách Mẫn vẫn như mọi khi, về nhà thăm vợ con và bố mẹ, rồi lại chuẩn bị quay về sa trấn. Anh ta còn cố tình để vợ tiễn mình lên xe khách. Nhưng xe vừa ra khỏi huyện, anh ta đã xuống xe, cùng với Hầu Dũng đã đợi sẵn ở ngoại thành quay trở lại huyện, chỉ là ở nhờ nhà Hầu Dũng. Đến tối, hai người bắt đầu theo dõi. Thấy vợ mình chưa đến 7 giờ đã ăn diện lộng lẫy đi đến một căn nhà ven sông Nam Bình. Tuy chưa thấy giang phu, nhưng là đàn ông, anh ta cũng đoán được đại khái nguyên nhân. Dưới sự khuyên giải của Hầu Dũng, anh ta cố nén lòng chờ đến gần 10 giờ, mới thấy một người đàn ông lẻn vào nhà. Khỏi phải nói, giang phu dâm phụ đã vào trong vui vẻ rồi. Tưởng Sách Mẫn gân xanh nổi đầy đầu, định xông vào bắt giang. Hầu Dũng biết giang phu là Mã Tranh Vanh, anh ta đâu có gan trực tiếp đi bắt, hơn nữa cũng chưa báo cho Dương Lục Thuận, bắt rồi chẳng phải là công cốc sao. Anh ta liền ra sức khuyên Tưởng Sách Mẫn đừng manh động, tốt nhất là mời họ hàng nhà mình đi bắt, dù sao xấu chàng hổ ai, có thêm một người ngoài như anh ta, sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng. Tưởng Sách Mẫn quả thực coi Hầu Dũng như anh em ruột thịt. Hai người bàn bạc một hồi lâu, mới quyết định để Tưởng Sách Mẫn mời em trai ruột và anh rể mình đi bắt giang. Để đề phòng giang phu chó cùng rứt dậu, Hầu Dũng sẽ dẫn theo một anh em công an đi yểm trợ. Dù thế nào đi nữa, nhất định phải đánh cho giang phu dâm phụ một trận, rồi bắt giang phu viết giấy hối lỗi để làm bằng chứng ly hôn. Hầu Dũng bên này sắp xếp ổn thỏa, liền trong đêm tìm Dương Lục Thuận báo cáo tình hình. May mà Dương Lục Thuận bận rộn công việc của huyện, thường rất khuya mới nghỉ ngơi. Nghe Hầu Dũng nói đã tra ra được địa chỉ Mã Tranh Vanh ngoại tình, trong lòng anh vô cùng phấn khích, nhưng trên mặt lại tỏ ra rất tiếc nuối. Hầu tử, cậu không nhầm chứ, Bí thư Mã bình thường là người rất nguyên tắc, sao lại có chuyện ngoại tình được? Lại còn hẹn hò trong nhà thuê nữa. Hầu Dũng nói, Dương huyện trưởng, Em và chồng của mụ vợ lăng loàn kia đã sắp xếp xong cả rồi, chuẩn bị tối mai ra tay bắt gian. Nếu Dương ca tối mai không có việc gì quan trọng, thì cùng đi xem náo nhiệt, nắm thóp của Mã Tranh Văn trong tay, tốt nhất là đưa ra huyện ủy, để ông ta không còn mặt mũi nào ở lại Nam Bình, chẳng phải là trừ đi một mối lo trong lòng anh sao? Dương Lục Thuận gật đầu nói, vậy cậu sắp xếp đi, ngày mai tôi đi xem náo nhiệt một chút. Nhưng cố gắng đừng làm ầm ĩ quá, dù sao Mã Tranh Văn cũng là nhân vật số 3 của huyện, lỡ như ông ta xấu hổ quá làm ra chuyện gì, huyện nhà cũng khó mà xuống thang. Ngày hôm sau, Dương Lục Thuận cố tình hỏi thăm công việc của huyện ủy. Cũng đáng đời Mã Tranh Văn gặp hạn. Buổi sáng, Mã Tranh Văn chỉ chủ trì lễ khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ cấp phó phòng của các ban ngành huyện tại trường đảng huyện ủy. Buổi chiều thì ở nhà khách huyện chơi mạt chược với mấy cán bộ trong lớp bồi dưỡng. Buổi tối huyện ủy cũng không có thông báo họp. Nếu không có gì bất ngờ, Mã Tranh Văn chắc chắn sẽ đi hẹn hò với nhân tình. Đến giờ cơm tối, Dương Lục Thuận cũng từ chối mọi cuộc xã giao, cùng Tiểu Chu về nhà ăn cơm. Hầu Dũng thì đưa cho Tiểu Chu một cái bộ đàm, ý là khi thời cơ đến, sẽ dùng bộ đàm thông báo cho Dương huyện trưởng ra mặt. Mã Tranh Văn bị người ta tính kế mà không hề hay biết. Buổi chiều chơi mạt chược vận may không tệ. Vốn lo tình trường đắc ý, sòng bạc thất ý, không ngờ lại là tình trường đắc ý, sòng bạc cũng đắc ý, mấy người cùng chơi mạt chược ai nấy đều dẻo miệng, những lời nịnh hót khiến ông ta rất khoan khoái. Mấy câu chuyện cười tục tiểu về phần dưới rốn của phụ nữ cũng khiến ông ta rạo rực. Vừa chơi mạt chược vừa hồi tưởng lại thân hình trắng nõn, đầy đặn của nhân tình, suýt nữa đi vệ sinh cũng phải khom lưng mà đi. Tranh thủ gọi một cuộc điện thoại đến văn phòng của nhân tình, ý là sớm một chút thì sướng một chút. Đến tối, ông ta miễn cưỡng ăn xong bữa cơm, từ chối ván bài, trước tiên về nhà trong khu tập thể huyện ủy, kiên nhẫn đợi đến 9 giờ mới gọi một cuộc điện thoại hỏi thăm giả lả cho Đường Lệ Bình ở thành phố, rồi vắt một chiếc áo gió lên tay, lặng lẽ ra khỏi cửa. Ra khỏi khu tập thể huyện ủy, ông ta lên một chiếc xe Santana nhỏ đậu ngoài cổng, lái thẳng một vòng trong thành phố, rồi rẽ vào con đường cũ, từ từ đi dọc bờ kè sông Nam Bình, sau đó đổ xe ở bãi đất trống của xưởng rượu cũ. Ngồi trong xe mặc áo gió, dùng khăn quàng che gần hết mặt, rồi mới lén lút đi đến điểm hẹn. Thấy ánh đèn dịu nhẹ hắt ra từ căn nhà cấp 4 trơ trọi, ông ta không kìm được đam mê mà rảo bước nhanh hơn, rút chìa khóa mở cánh cửa gỗ, rồi nhanh chóng lách vào trong. Tưởng Sách Mẫn cùng em trai và anh rể đang nấp dưới gốc cây hòe ven sông đều nghiến răng ken két, chỉ chờ thời cơ tốt nhất để phá cửa xông vào. Hầu Dũng thấy bóng người quen thuộc đã vào nhà thuê, vội vàng rút bộ đàm truyền tin. Tiểu Chu nhận được chỉ thị của Hầu Dũng, vội đến nhà họ Dương đón Dương Lục Thuận, rồi lái xe về phía bờ sông. Tiểu Chu vốn ít nói bỗng nhiên hỏi, Dương huyện trưởng, nếu thật sự bắt được quả tang bí thư Mã, thì xử lý thế nào ạ? Dương Lục Thuận cười nói, Tiểu Chu, cậu có đề nghị gì hay không? Ý của Hầu Tử là để huyện ủy xử lý lão Mã. Tiểu Chu nói, Dương huyện trưởng, tôi e là bí thư Cố sẽ ém nhẹm chuyện này xuống. Tôi thấy Dương huyện trưởng có thể đạt được thỏa thuận riêng với bí thư Mã là tốt nhất, làm lớn chuyện không có lợi gì cho Nam Bình cả. Dương Lục Thuận nói, Tiểu Chu, cậu nói không sai, tôi vốn cũng không định làm lớn chuyện. Dù sao lão Mã cũng là người của bí thư Tôn trên thành phố. Chân trước lão Mã vừa hại ngầm tôi một vố, chân sau tôi đã dẫn người đi bắt gian lão Mã. Tôi sợ sẽ gây ra cái nhìn không hay từ lãnh đạo thành phố. Hơn nữa, chuyện của Kiến Thiết đã làm ảnh hưởng không ít đến hình ảnh của huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện, giờ lại ầm ĩ chuyện nhân vật số 3 bị bắt gian tại trận, tôi thấy đến cả thành ủy cũng mất mặt. Tưởng Sách Mẫn khó khăn lắm mới đợi đủ nửa tiếng, ước chừng gian phu dâm phụ hẳn đang ở trong chăn vui vẻ. Không đợi chỉ thị của Hầu Dũng, anh ta vung tay một cái, ba người đàn ông to lớn cầm đèn pin, gậy gỗ ngắn xông thẳng đến căn nhà thuê. Đến cửa, Tưởng Sách Mẫn tung hai cước đá văng cánh cửa gỗ chỉ phòng quân tử chứ không phòng được kẻ cướp, bật đèn pin rồi lao vào trong. Thực ra căn bản không cần đèn pin, Mã Tranh Văn để tăng thêm hứng khởi, không chỉ bật đèn trong phòng giữa, mà còn bật cả phim con heo trên TV. Hai người đang dính lấy nhau như Sam làm chuyện tốt, thì bỗng nghe thấy hai tiếng rầm rầm bên ngoài. Chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy gió lạnh ngùa vào mặt, trước mắt đã là ba người đàn ông cầm gậy gỗ, mặt đầy phẫn nộ. Mụ đàn bà kia sợ hãi hét lên một tiếng chói tai, rồi chui tọt vào trong chăn. Ba người Tưởng Sách Mẫn định xông vào đánh, nhưng thấy người đàn ông mặt trắng bệch trước mặt sao quen thế. Anh rể của Tưởng ngỡ ngàng nói, là bí thư Mã của huyện ủy. Tưởng Sách Mẫn nhìn kỹ, quả nhiên là bí thư Mã của huyện ủy, cây gậy giơ lên không sao hạ xuống được. Không dám đánh phó bí thư huyện ủy, nhưng vợ mình thì đánh được chứ. Anh ta giật phắt tấm chăn ra, vung gậy quất vào thân hình trắng nõn bên trong, miệng chửi rủa, tao đánh chết con đĩ không biết xấu hổ nhà mày, tao cho mày đi ngoại tình, cho mày nuôi trai này. Mấy gậy vụt xuống, trên thân hình trắng nõn đã hằn lên những vệt máu. Người đàn bà kia cũng cứng cỏi, không còn vẻ kinh ngạc xấu hổ ban đầu, cơn đau dữ dội trên người đã khơi dậy cơn tức giận, cô ta liền chửi lại theo kiểu đã thế thì thôi, lão nương đây ngoại tình đấy, lão nương ngoại tình với bí thư huyện ủy, hơn cái thằng vô dụng như mày cả trăm lần. Mày có giỏi thì đánh chết lão nương đi, không thì tao bảo bí thư Mã khai trừ mày, cho mày không đứng vững được ở Nam Bình này. Hầu Dũng đi theo sau ba người họ, thấy quả thực đã bắt được Mã Tranh Văn tại trận, anh ta nén cười chạy ra ngoài dùng bộ đàm gọi, Tiểu Chu, Dương Ca, hành động thành công, lão Mã và con đàn bà kia bị bắt quả tang tại trận rồi. Dương Lục Thuận nói, đi, xem náo nhiệt thôi. Tiểu Chu lập tức khởi động xe phóng tới trước căn nhà, hai người một trước một sau đi vào. Còn Hầu Dũng thì cẩn thận đóng lại cánh cửa gỗ đã mất khóa. Vì huyện trưởng Dương đã dặn không được làm lớn chuyện, nên anh ta cũng phải canh cửa cẩn thận. May mà căn nhà thuê ở nơi hẻo lánh, trời lại về khuya, người qua lại trên bờ kè vừa thưa thớt vừa vội vã, nên không thu hút ánh mắt của những người hiếu kỳ. Dương Lục Thuận vào phòng giữa, đập vào mắt đầu tiên là cảnh hai người nước ngoài đang giao cấu trên tivi, tiếng rên rỉ rất chói tai. Anh cau mày nói, Tiểu Chu, tắt tivi đi trước đã. Mã Tranh Văn từ kinh ngạc ban đầu đến xấu hổ, trong lúc cấp bách cũng đã bình tĩnh lại không ít. Ông ta đang luống cuống mặc quần áo, thấy người đến không đánh mình mà chỉ đánh người đàn bà kia, trong lòng càng thêm vững tâm, chuẩn bị hứa hẹn lợi lộc để dẹp yên chuyện này. Nhưng không ngờ Dương Lục Thuận cũng đến, trong lòng ông ta cũng hiểu đại khái rằng vụ bắt gian hôm nay là có dự mưu. Dù căm hận tột cùng nhưng cũng cảm thấy đại họa đã đến nơi, kinh hãi đến mức cứng đờ người, quần mới kéo lên được một nửa, chỉ biết ngây ngốc nhìn Dương Lục Thuận. Ba người tưởng sách mẫn thấy đã bắt được quả tang bí thư Mã của huyện ủy, vốn có chút e dè, lại thấy phó huyện trưởng thường trực Dương Lục Thuận cũng có mặt tại hiện trường, ít nhiều cũng hiểu ra mục đích của vụ bắt gian lần này không chỉ đơn thuần là chuyện ngoại tình, e là bên trong còn có cả những cuộc đấu đá ngầm của các lãnh đạo huyện ủy. Không còn tâm trí đâu mà chửi rủa mụ vợ lăng loàn, họ đồng loạt nhìn về phía Dương Lục Thuận nói, Dương huyện trưởng, ngài đến thật đúng lúc, nhất định phải làm chủ cho dân chúng tôi. Bí thư Mã lại đi quyến rũ vợ tôi, ngài cũng thấy rồi đấy, hai người họ bị chúng tôi bắt quả tang tại trận. Người đàn bà kia dùng chăn cuốn lấy thân hình trần trụi, đưa một tay lên vuốt lại mái tóc rối, hằng học nói, là tôi quyến rũ bí thư Mã, là tôi quyến rũ bí thư Mã. Dương Lục Thuận thấy Tiểu Chu đã tắt tivi, lại nhìn khuôn mặt tái mét và thân hình run lẩy bẩy của Mã Tranh Văn, trong lòng vừa tức vừa buồn cười, nói, lão Mã, mặc quần áo vào trước đã, trời lạnh, đừng để bị cảm. Rồi quay sang ba người nhà họ Tưởng nói, các anh cũng đừng cãi nhau nữa, nhà xảy ra chuyện thế này, ai trong lòng cũng không vui vẻ gì, nhưng dùng gậy đánh người là không đúng. Các anh ra phòng trước đi, tôi nói chuyện với bí thư Mã một chút. Ba người Tưởng sách mẫn cũng nghe lời đi ra. Tiểu Chu thì tiến lên đóng cửa phòng giữ lại, bê một chiếc ghế đưa đến bên cạnh Dương Lục Thuận nói, Dương huyện trưởng, mời ngài ngồi nói chuyện. Dương Lục Thuận ung dung ngồi xuống, không nhìn người đàn bà kia, nói thẳng với Mã Tranh Văn, lão Mã, anh là đảng viên, là lãnh đạo huyện ủy, sao có thể làm ra chuyện như vậy được, gian dâm vợ người, pháp lý không dung. Mã Tranh Văn ấp úng không nói nên lời. Người đàn bà kia cãi lại, gian dâm vợ người cái gì, tôi và bí thư Mã là tình cảm thật, là đôi bên cùng tình nguyện. Dương Lục Thuận ghê tởm quát, cô câm miệng, đồ không biết liêm sỉ. Các người đều đã kết hôn, có gia đình, còn tư cách gì mà nói tình cảm thật. Theo luật hôn nhân, thông gian cũng là vi phạm pháp luật. Cô không cần mặt mũi, nhưng lão Mã còn cần. Người đàn bà kia còn muốn cãi, tôi. Mã Tranh Văn quay lại bịt miệng cô ta, đáng thương nói, Dương huyện trưởng, tôi biết sai rồi, xin Dương huyện trưởng giơ cao đánh khẽ, xử lý nhẹ tay. Tôi đảm bảo, tôi lấy đảng tính ra đảm bảo sẽ không bao giờ tái phạm vấn đề tác phong nữa, tôi. Dương Lục Thuận thấy lão Mã còn dám lấy đảng tính ra đảm bảo, thật là bán bổ từ đảng tính, liền nghiêm túc nói, lão Mã, anh làm sao thế, quên cả tình nghĩa vợ chồng với Đường tỷ tử rồi sao? Quên cả trách nhiệm làm cha rồi sao? Nếu anh là một người dân bình thường, nhiều nhất cũng chỉ bị đạo đức lên án. Nhưng anh là phó bí thư huyện ủy đấy, bản thân anh không nghiêm khắc với mình, thì làm sao quản lý được cán bộ đảng viên ở Nam Bình? Anh thông gian với vợ người khác như vậy, bảo người ta làm chồng làm sao cho hả giận. Người đàn bà kia giằng tay ra nói, ly hôn, tôi chịu đủ lắm rồi, tôi muốn ly hôn với thằng họ Tưởng. Dương Lục Thuận khinh bỉ nói, cô ly hôn là chuyện của cô, còn ồn ào nữa, tôi cho cô vào trại tạm giam. Người đàn bà kia lúc này mới mềm xuống, cúi đầu không biết đang nghĩ gì. Mã Tranh Văn giống như một học sinh tiểu học phạm lỗi, ngoan ngoãn cúi đầu nghe Dương Lục Thuận phê bình, thỉnh thoảng còn gật đầu tỏ ý đã biết. Dương Lục Thuận nói, lão Mã, trước tiên hãy viết một bản kiểm điểm về việc này, viết rõ ràng quá trình sự việc, thông gian với người phụ nữ này mấy lần đều phải viết chi tiết. Tiểu Chu liền nhanh chóng lấy giấy bút đã chuẩn bị sẵn trong túi ra. Mã Tranh Văn biết không viết thì chắc chắn sẽ bị làm ầm lên, viết rồi thì là một vết nhơ, một cái thóp cả đời. Nhưng muốn qua được cửa ải của Dương Lục Thuận, e là không viết không được. Ông ta nghĩ lại, chỉ cần không làm ầm ĩ lên, rồi cầu xin Dương Lục Thuận giữ bí mật chắc cũng không có vấn đề gì lớn. Còn nhà họ Tưởng thì càng dễ dàng xếp, chẳng qua là giải quyết chút khó khăn, thăng cho chút chức quan là xong. Thế là ông ta ngoan ngoãn nằm bò trên bàn trang điểm cạnh giường để viết kiểm điểm. Dương Lục Thuận nói, cô mặc quần áo vào cho tử tế đi. Thông gian là vi phạm pháp luật, xem băng đĩa hình đồi trụy cũng là phạm pháp. Nếu cô thái độ nhận lỗi không tốt, hai tội gộp lại, cũng đủ để đi tù một năm nửa năm đấy. Người đàn bà kia không dám lôi thôi nữa. Dương Lục Thuận quay người mở cửa ra phòng trước, thấy Hầu Dũng và ba người nhà họ Tưởng đều nín thở không nói, biết là đang đợi lãnh đạo như anh lên tiếng. Dương Lục Thuận nói, anh Tưởng phải không, nhà anh xảy ra chuyện thế này, tôi cũng rất thông cảm. Sự việc đến nước này, tôi đoán anh cũng sẽ không tha thứ cho vợ mình, nhưng tôi hy vọng anh bình tĩnh xử lý. Lát nữa lão Mã sẽ viết một bản kiểm điểm sâu sắc, cũng sẽ rất thành tâm xin lỗi anh. Tưởng Sách Mẫn cảm kích nói, Dương huyện trưởng, cảm ơn ngài đã phân xử công bằng cho chúng tôi. Nếu không có ngài đứng ra làm chủ, e rằng Mã Tranh Vanh đã lợi dụng chức quyền để ức hiếp tôi rồi. Thật lòng mà nói, đến nước này thì ly hôn là không thể tránh khỏi. Tôi chỉ lo sau khi ly hôn sẽ bị bí thư Mã trả thù. Dương Lục Thuận nhận điếu thuốc Hầu Dũng mời, châm lửa hút hai hơi rồi nói, anh Tưởng yên tâm, tôi sẽ cảnh cáo lão Mã. Cứ đợi lão Mã viết xong bản kiểm điểm đã. Dương Lục Thuận quả thực đã sớm quyết định không làm lớn chuyện này. Dù sao chuyện bí thư Cố đi mua dâm anh còn che giấu, Mã Tranh Vanh tuy đạo đức bại hoại, nhưng vẫn còn tốt hơn là đi mua dâm. Anh càng lo làm lớn chuyện, thành ủy sẽ điều chỉnh lại ban lãnh đạo Nam Bình, chưa chắc người tố giác như anh sẽ có kết quả tốt đẹp gì. Liên tục gây phiền phức cho huyện ủy, e là bí thư Cố cũng khó mà dung thứ. Hoặc là, nắm được thóp của lão Mã, có thể đốc thúc lão Mã sau này làm thêm nhiều việc tốt cho nhân dân Nam Bình để chuộc tội. Ít nhất huyện ủy lại có thêm một người ủng hộ công việc của chính quyền. Không lâu sau, lão Mã mặt mày xám xịt cầm bản kiểm điểm đi ra. Dương Lục Thuận xem qua loa, thấy cũng khá sâu sắc, hơn nữa cũng viết rất rõ ràng quá trình sự việc, đến cả việc đã ngoại tình với người phụ nữ kia bao nhiêu lần, xảy ra quan hệ bất chính ở đâu đều ghi rất rõ ràng. Chỉ có người đàn bà kia là mặt dày thật, lại tỏ ra rất bình tĩnh. Dương Lục Thuận nói, lão Mã, anh còn phải xin lỗi anh Tưởng. Anh ấy là đàn ông, chuyện thế này là một đả kích quá lớn. Nhìn thấy ánh mắt tóe lửa của Tưởng Sách Mẫn, Mã Tranh Vanh xấu hổ vô cùng, liên tục đảm bảo sau này tuyệt đối không lợi dụng chức quyền để trả thù, cũng ám chỉ sẽ cho Tưởng Sách Mẫn lợi lộc. Tưởng Sách Mẫn lúc này mới đồng ý giữ bí mật, cũng không truy cứu nữa. Người đàn bà kia tuy đã xin lỗi, nhưng cũng đòi ly hôn với Tưởng Sách Mẫn, đương nhiên tài sản sau hôn nhân không cần gì, ngay cả con gái cũng không cần, coi như là ra đi tay trắng. Ba người nhà họ Tưởng lúc này mới rời đi. Hầu Dũng để tránh mặt Mã Tranh Vanh, đã sớm trốn vào xe của Tiểu Chu. Tiện thể đi uống rượu giải sầu cùng Tưởng Sách Mẫn. Trong chốc lát, trong phòng chỉ còn lại Dương Lục Thuận và Tiểu Chu. Mã Tranh Vanh biết Tiểu Chu là người của Dương Lục Thuận, bảo người đàn bà kia vào phòng giữa, rồi mới run rẩy nói, Dương huyện trưởng, ngài xem. Dương Lục Thuận thở dài một tiếng nói, lão Mã, tôi biết anh là người của Bí Thư Tôn, từng là thư ký của Bí Thư Tôn. Xảy ra chuyện thế này, chắc hẳn Bí Thư Tôn cũng sẽ rất tức giận. Đương nhiên chuyện này mà truyền ra ngoài, huyện ủy Nam Bình chúng ta cũng mất hết thể diện. Càng không cần phải nói đến mấy chục năm danh tiếng của lão Mã anh. Mã Tranh Vanh nghĩ đến nếu để Đường Lệ Bình biết mình ở ngoài gái gú, cùng lắm là cãi vã đánh nhau, quan trọng nhất là sợ Bí Thư Tôn biết được sẽ không tha cho ông ta. Hơn nữa, mình còn từng có ý định hại Dương Lục Thuận, đầu gối bất giác mềm nhũn, ông ta bất chấp thể diện mà quỳ xuống trước mặt Dương Lục Thuận và Tiểu Chu, nước mắt hối hận cũng tuôn trào như mưa, nghẹn ngào không nói nên lời. Tiểu Chu liền khinh bỉ cười với Dương Lục Thuận. Lúc này Dương Lục Thuận mới có được niềm vui của người chiến thắng. Đợi lão Mã quỳ vững rồi, anh mới tỏ ra kinh ngạc kéo lão Mã dậy nói, anh quỳ làm gì thế, tôi biết anh đã thành tâm hối cải rồi, biết sai mà sửa vẫn là đồng chí tốt mà. Xét thấy anh thật lòng nhận lỗi, và để giữ thể diện cho huyện ủy Nam Bình chúng ta, tôi sẽ phá lệ một lần, giúp anh che giấu chuyện này. Nhưng anh nhất định phải dàn xếp ổn thỏa với nhà họ Tưởng và người phụ nữ kia. Tôi thấy trời cũng không còn sớm nữa, để tôi đưa anh về khu tập thể huyện ủy nhé. Mã Tranh Vanh quỳ xuống cầu xin trước mặt hai người vẫn còn hơn là mất mặt trước hàng vạn người, ít nhất sẽ không nguy hại đến địa vị của ông ta ở Nam Bình, cùng lắm sau này nhìn sắc mặt của Dương Lục Thuận mà hành sự. Ông ta liền rối rít cảm ơn, mặt dày mày dạn đi an ủi người phụ nữ kia vài câu, rồi mới cùng Dương Lục Thuận trở về khu tập thể huyện ủy. Ông ta còn nặng nặc mời Dương Lục Thuận và Tiểu Chu lên nhà ngồi, lấy thuốc lá và rượu ngon nhất trong nhà ra cảm ơn mới thấy yên tâm. Kể từ ngày thành lập nước, hệ thống tài chính của Trung Quốc đã trải qua nhiều cuộc cải cách lớn. Giai đoạn đầu, đất nước áp dụng cơ chế tập trung bao cấp, thu chi thống nhất theo mô hình Liên Xô, kéo dài suốt 20 năm. Đầu những năm 80, Trung Quốc bắt đầu chuyển sang cơ chế phân quyền ăn riêng bếp riêng. Đến năm 1988, lại đổi thành chế độ quản lý khoán gọn với nhiều hình thức đa dạng như khoán bao tăng dần, khoán nộp theo định mức, chia theo tổng mức, trợ cấp theo định mức. Tuy nhiên, những cải cách này vẫn chưa thoát khỏi khuôn khổ tài chính của nền kinh tế kế hoạch. Cuối cùng, trước sức ép của tình hình kinh tế, năm 1994, một bước đi quyết định hướng tới kinh tế thị trường đã được thực hiện, đó chính là chế độ phân chia thuế, chuyển từ phân quyền hành chính sang phân quyền kinh tế. Cuộc cải cách phân chia thuế năm 1994 đã phân định lại quyền hạn và nguồn thu tài chính giữa chính quyền trung ương và địa phương. Theo phương án này, trung ương chuyển đổi hệ thống thuế sang mô hình dựa trên sản xuất, thông qua việc thu thuế giá trị gia tăng, trong đó 75% được nộp về trung ương, còn địa phương chỉ được hưởng 25%. Chính quyền trung ương chịu trách nhiệm chi ngân sách cho quốc phòng, ngoại giao, các khoản chi chuyển giao, phát triển chiến lược. Trong khi chính quyền địa phương đảm nhận việc cung cấp các dịch vụ công như giáo dục phổ thông, y tế. Ý nghĩa của cuộc cải cách phân chia thuế năm 1994 là rất đáng ghi nhận, cả về việc xây dựng một hệ thống quản lý tài chính hiện đại phù hợp với kinh tế thị trường, lẫn việc phân chia quyền tài chính giữa trung ương và địa phương một cách khoa học hơn, nhằm nâng cao tỷ trọng thu ngân sách trên GDP và tỷ trọng thu ngân sách trung ương trên tổng thu ngân sách toàn quốc. Cuộc cải cách phân chia thuế năm 1994 chủ yếu tập trung vào việc chuẩn hóa quan hệ thu chi giữa trung ương và cấp tỉnh, chứ chưa có quy định rõ ràng về cải cách hệ thống tài chính cấp dưới tỉnh. Điều này đã nảy sinh hai mâu thuẫn, một là mâu thuẫn thu chi tài chính ngày càng dồn nén về các huyện, xã ở cơ sở, khiến một số khoản chi thường xuyên không được đảm bảo. Việc tập trung nguồn lực tài chính thiếu đi sự quy chuẩn trong phân chia các loại thuế, trong khi việc thu hồi quyền tài chính lên cấp trên lại không đi kèm với sự điều chỉnh quyền hạn tương ứng, khiến cho các khoản chi cơ bản và chi bắt buộc ở cấp huyện, xã ngày càng phình to, từ đó gây ra mâu thuẫn trong hệ thống cấp dưới tỉnh và vấn đề bất đối xứng giữa quyền tài chính và quyền hành chính của các cấp chính quyền này. Hai là, mâu thuẫn tài chính ở cơ sở đã có xu hướng tập trung ngược lên trung ương, dần hình thành một cơ chế mà ở đó, áp lực chi tiêu từ cấp dưới buộc cấp trên phải rót tiền xuống. Trong bối cảnh hệ thống cấp dưới tỉnh không thể tự điều tiết, ngân sách trung ương buộc phải thực hiện các khoản chi chuyển khoản đặc biệt cho chi trả lương, cải cách thuế phí nông thôn, làm trầm trọng thêm mâu thuẫn giữa nguồn thu và nguồn lực thực tế của ngân sách trung ương. Khi khả năng chi chuyển khoản không đủ, do sự chênh lệch khổng lồ về nền tảng và tiềm lực phát triển kinh tế giữa các địa phương, áp lực điều tiết tài chính giữa các tỉnh và giữa các huyện trong cùng một tỉnh sau cải cách là rất lớn. Theo chế độ phân chia thuế bắt đầu từ năm 1994, việc phân chia thuế giữa trung ương và địa phương ở nước ta đại khái như sau: thuế trung ương bao gồm thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế quan, thuế thu nhập doanh nghiệp trung ương. Thuế địa phương bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp địa phương, thuế doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế điều tiết phương hướng đầu tư tài sản cố định, thuế xây dựng và bảo vệ đô thị, thuế trước bạ, thuế thừa kế và cho tặng. Thuế chia sẻ bao gồm thuế giá trị gia tăng, thuế tài nguyên, thuế giao dịch chứng khoán. Đây là sự phân chia trong giai đoạn đầu của cải cách, nhằm đảm bảo sự phối hợp hài hòa giữa trung ương và địa phương. Huyện Nam Bình cũng tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của đảng ủy và chính quyền tỉnh, thành phố, toàn huyện được huy động để phối hợp cải cách thuế. Việc gì cần phân chia thì phân chia, khoản nào cần nộp thì nộp, về cơ bản đã hoàn thành các cải cách tương ứng trong thời gian quy định, đồng thời chuẩn bị cho việc chia tách giữa Cục Thuế Quốc gia và Cục Thuế địa phương. Dương Lục Thuận là phó huyện trưởng phụ trách tài chính, ngay khi chế độ phân chia thuế được thực hiện, nhìn vào tổng thể thu chi là anh biết ngay tác động tiêu cực đến tài chính cấp huyện, xã là rất lớn. Việc nộp 75% thuế giá trị gia tăng và 100% thuế tiêu thụ đặc biệt về ngân sách trung ương, rồi tỉnh và thành phố lại dựa trên phần đã tập trung về trung ương để chia lại phần thu nhập chia sẻ và thu nhập cố định của địa phương, thực chất là tiếp tục tập trung nguồn lực tài chính của huyện, xã. Trong khi đó, để duy trì ổn định, chính quyền huyện, xã lại phải mở rộng phạm vi chi tiêu cho các nhiệm vụ của mình. Họ phải gánh vác vô số chức năng như giáo dục bắt buộc, cơ sở hạ tầng, y tế công cộng, bảo vệ môi trường, ổn định xã hội, quản lý hành chính. Việc cần làm vẫn phải làm, nhưng thu nhập lại giảm đi đáng kể. Tài chính Nam Bình vốn đã eo hẹp, nay lại bị rút củi đáy nồi thế này, chính quyền huyện, xã biết phải làm sao? Ngoài việc thu phí lung tung thì cũng chỉ còn cách vay ngân hàng để duy trì hoạt động. Thế nhưng, không ai dám có nửa lời trái ý với cải cách của cấp trên, cái tội cản trở cải cách không phải là thứ một cá nhân có thể gánh nổi. Huyện ủy họp triền miên để nghiên cứu, thảo luận xem phải đối phó với những ngày không có tiền ra sao. Dương Lục Thuận không biết biến ra tiền, cũng chẳng biết in tiền, phải làm thế nào đây? Tài chính huyện gần như không thể đảm bảo trả lương đúng hạn cho cán bộ công nhân viên, còn các khoản chi khác thì đúng là lực bất tòng tâm. Các cuộc họp nghiên cứu mãi cũng chỉ đưa ra giải pháp là cắt giảm mạnh chi phí văn phòng, chi phí tiếp khách của các phòng ban trực thuộc huyện và chính quyền các xã, cố gắng hết sức để đảm bảo lương cho đội ngũ cán bộ ăn lương ngân sách, còn lại thì tính sau. Thực ra, khi huyện ủy và chính quyền thắt chặt chi tiêu, các đơn vị đều có tuyệt chiêu tự cứu mình, nhất thời như bát tiên quá hải, mỗi người một phép. Ở huyện Nam Bình vẫn có một đơn vị rủng rỉnh tiền, đó là công ty bông vải huyện. Năm 93, nhờ tăng giá thu mua mà công ty đã thu được nhiều hơn mọi năm gần 20 vạn gánh bông sơ. Trùng hợp thay, giá bông ngoài kế hoạch trên toàn quốc lại tăng vọt, gần như cao hơn 75% so với giá bông kế hoạch, mà hàng còn rất hút. Giờ đây, nhà khách nhỏ của công ty bông vải đã chật kín nhân viên kinh doanh của các nhà máy từ khắp nơi đến để điều chuyển bông. Xem tình hình này, giá bông sẽ còn tăng nữa. Công ty bông vải vốn không được chú ý bỗng trở thành miếng mồi béo bở trong mắt lãnh đạo huyện. Nơi nào cũng thiếu tiền, nên tự nhiên họ nảy ra ý định với công ty bông vải. Bạch Lợi Dân lại có chút cảm giác ma ngọc mắc tội. Là người đứng đầu đơn vị, dĩ nhiên ông có quyền phân tích, phán đoán thị trường và quyết định phương thức kinh doanh của đơn vị mình. Nhưng ý của huyện ủy là muốn công ty bông vải ra tay cứu hỏa, giảm bớt căng thẳng tài chính cho huyện. Bạch Lợi Dân tất nhiên không muốn, thấy thị trường bông ngày một nóng, chẳng lẽ cứ thế mà bán tháo hết kho hàng sao? Làm kinh doanh, ai mà không muốn kiếm được lợi nhuận cao nhất, lớn nhất cơ chứ? Muốn giải quyết vấn đề, vẫn phải tìm lãnh đạo. Bạch Lợi Dân tìm đến Dương Lục Thuận, Dương huyện trưởng, công ty bông vải lẽ ra nên giúp huyện ủy và chính quyền giải quyết khó khăn trước mắt, nhưng chính quyền không thể giết gà lấy trứng được, phải nuôi gà đẻ trứng mới có lợi chứ, đúng không ạ? Vốn dĩ công ty kiếm được chút tiền, định xây nhà phúc lợi cho cán bộ công nhân viên, nền móng bản vẽ đều đã chuẩn bị xong, chỉ chờ giấy phép là khởi công. Để ủng hộ công tác của huyện ủy và chính quyền, chúng tôi còn chẳng định nâng cao phúc lợi cho cán bộ nữa, lúc nào cũng sẵn sàng chờ lệnh của tổ chức. Dương Lục Thuận đang đau đầu vì kẹt tiền, nhưng dưới trướng anh vẫn còn lão Viên, trợ lý huyện trưởng, người nắm giữ tài chính. Nếu ngay cả lão Viên cũng bó tay thì chỉ còn cách đưa ra hội nghị thường vụ huyện ủy để tìm hướng giải quyết. Tuy nhiên, anh lại suy nghĩ sâu hơn một bậc, đã vậy thì giá bông cứ tiếp tục tăng, có nghĩa là tin tức nghe được ở Bắc Kinh là thật, sao không nhân cơ hội này để Nam Bình mở rộng thêm 20-30 vạn mẫu bông nữa nhỉ? Nhưng chức tổng chỉ huy căn cứ lương thực thương phẩm quốc gia lại trói buộc hành động của anh, bèn nói với Bạch Lợi Dân, lão Bạch, giờ ông có lên tiếng cũng đã muộn rồi. Nhưng ông có thể trình lên cấp trên một bản báo cáo đề xuất tăng diện tích trồng bông, nêu rõ lý do. Tốt nhất là trích một khoản tiền đầu tư trước cho bà con nông dân trồng bông, để thể hiện sự ủng hộ bằng hành động đối với quyết tâm mở rộng trồng bông của họ. Như vậy tôi mới dễ bề xin chỉ thị từ bí thư Cố được. Bạch Lợi Dân hiểu rõ ý của Dương Lục Thuận ngay lập tức, vội vã trở về công ty để chuẩn bị báo cáo. Đến mùa canh tác vụ xuân, các chuyên gia nông nghiệp của tỉnh lại lập đoàn xuống Nam Bình. Lần này quy mô nhỏ hơn nhiều. Năm ngoái những kỹ thuật cần truyền đạt đều đã dạy cho các kỹ thuật viên nông nghiệp của huyện, xã rồi. Lần này đến chủ yếu là để thống nhất hành động, đồng thời ngầm mang ý giám sát, kiểm tra. Dương Lục Thuận thúc giục lão Bạch nộp báo cáo, theo quy trình thì đưa cho Chu huyện trưởng phê duyệt trước. Lão Chu vừa xem báo cáo đã mừng thầm, Dương Lục Thuận, người xin thành lập căn cứ lương thực thương phẩm, vậy mà cũng biết Nam Bình chỉ dựa vào lúa nước là không ổn à, được xem trò vui của lão Cố, ông ta rất vui vẻ, chẳng nêu vấn đề gì đã phê duyệt. Dương Lục Thuận cầm báo cáo đến gặp Cố thư ký để xin chỉ thị. Lúc đi, anh chợt nảy ra một ý, cũng là sợ Cố thư ký không hạ mình đồng ý, bèn gọi điện cho Mã Tranh Văn, nhờ ông ta ở chỗ Cố thư ký ủng hộ bản báo cáo. Mã Tranh Văn nào dám từ chối, điểm yếu chí mạng đang nằm trong tay Dương Lục Thuận kia mà. Lúc Dương Lục Thuận bước vào văn phòng thư ký, Mã Tranh Văn đã ngồi nói chuyện với Cố thư ký rồi. Nhìn điếu thuốc trên tay, chắc cũng chỉ đến sớm hơn chừng 3-5 phút. Cố Hiến Chương nhận bản báo cáo Dương Lục Thuận đưa. Đọc một lúc thì nụ cười tắt ngấm, ông trầm giọng nói, Lục Thuận, Bạch Lợi Dân này cũng to gan thật, căn cứ lương thực thương phẩm 80 vạn mẫu, ông ta dám đòi 1/4 để trồng bông. Mục đích của căn cứ lương thực thương phẩm là gì? Là để giải quyết vấn đề cái ăn cho đất nước ta mà. Đúng là dân kinh doanh, trọng lợi khinh nghĩa. Lão Mã, anh xem đi. Dương Lục Thuận thấy Mã Tranh Văn đang chăm chú đọc báo cáo, bèn nhân cơ hội giải thích, Cố thư ký, tôi thấy báo cáo này cũng khả thi. Giá thu mua của căn cứ lương thực thương phẩm chỉ cao hơn giá lương thực thỏa thuận có 3 đồng một gánh, trong khi giá bông năm nay vẫn đang tiếp tục tăng. Thu nhập một mẫu bông bằng 2 mẫu lúa, nông dân có nhiều tiền trong tay cũng giải quyết được tình hình tài chính căng thẳng của huyện ta. Cố thư ký, xin ngài hãy xem xét lại à, Cố Hiến Chương hơi bốc hỏa. Để giành được căn cứ lương thực thương phẩm, ông đã đấu khẩu với lão Chu mấy trận, trong hội nghị thường vụ cũng đã đảm bảo rằng căn cứ lương thực thương phẩm tốt hơn nhiều so với việc xin thành huyện nghèo. Vậy mà mới qua một năm, Dương Lục Thuận đã thay đổi, chẳng phải là để cho lão Chu xem trò cười hay sao? Hơn nữa, ông còn sợ lão Chu sẽ rêu rao chuyện huyện Nam Bình tự ý thu hẹp diện tích căn cứ, vi phạm tinh thần văn bản của tỉnh. Nếu phải mua một lượng lớn lương thực giá thỏa thuận để bù vào lương thực thương phẩm cho nông dân hưởng chênh lệch, chuyện này mà đồn ra ngoài thì khó giải thích. Kể cả có muốn làm lén lút, thì việc giảm ngay 20 vạn mẫu ruộng nước, kẻ mù cũng nhìn ra điều mờ ám. Vậy mà cậu, Dương Lục Thuận, còn dám mang báo cáo đến cho tôi xem. Ông đang định phê bình Dương Lục Thuận. Lúc này, Mã Tranh Văn cười tủm tỉm nói, Cố thư ký, tôi thấy cũng được đấy chứ. Cải cách thuế này làm tài chính huyện ta căng thẳng quá, việc cắt giảm mạnh chi phí của các đơn vị đã khiến nhiều người ý kiến rồi, đó là còn chưa tính đến các khoản chi phí tiếp khách mà các đơn vị phải dự trù. lãnh đạo cấp trên về mà tiếp đãi không tốt, chúng ta có làm đến chết cũng chẳng được chữ tốt nào. Bây giờ mấu chốt là làm sao kiếm ra tiền, điều này cũng phù hợp với tinh thần cải cách mà. Hơn nữa, bảo nông dân nộp lúa mình trồng cho trạm lương thực, rồi lại bỏ tiền ra mua gạo rẻ hơn để ăn, tôi nghĩ nông dân cũng không đến nỗi không vui. Nếu thật sự mở rộng thêm 20 vạn mẫu bông, cứ theo giá bông hiện tại, huyện ta còn lo không có tiền trả lương sao? Dương Lục Thuận cũng nói theo lời Mã Tranh Vanh, đúng vậy cố thư ký, vừa có thể giải quyết vấn đề tài chính căng thẳng của huyện, lại vừa mang lại lợi ích thiết thực cho nông dân, đúng là một công đôi việc. Dĩ nhiên là không thể làm rầm rộ được, việc che mắt thiên hạ là cần thiết. Chợt nghĩ ra điều gì, nét mặt Cố Hiến Chương giãn ra, ông mỉm cười. Ông đặt tay lên bản báo cáo trên tay Mã Tranh Vanh, nói, Lục Thuận này, cậu là tổng chỉ huy của căn cứ. Về chuyện này, một khi lão Chu đã gật đầu, lão Mã cũng hết lòng ủng hộ, thì tôi chẳng có ý kiến gì cả. Có điều. Cứ coi như huyện ủy chúng tôi không hề hay biết, và đây hoàn toàn là chuyện của bên chính quyền các cậu. Cậu thấy sao? Dương Lục Thuận cũng cân nhắc lợi hại. Bắt bên chính quyền gánh hậu quả, quả là có chút khó xử. Nghe các kỹ thuật viên nông nghiệp ở các xã phản ánh, không ít nông dân đã bắt đầu trồng bông trên ruộng khoáng của nhà mình, ước tính diện tích bông kế hoạch sẽ không ít. Nhưng nói đến việc tự ý thu hẹp diện tích căn cứ, vấn đề này có thể lớn cũng có thể nhỏ. Xem ra Cố thư ký không muốn gánh trách nhiệm lãnh đạo cũng là điều dễ hiểu. Dương Lục Thuận bèn nói, Cố thư ký, vậy tôi lại đi tìm Chu huyện trưởng bàn bạc thêm. Mã Tranh Vanh cười ha hả, Lục Thuận, thực ra Cố thư ký đã rất phân quyền cho chính quyền rồi, chẳng phải người ta nói đảng và chính quyền phải tách bạch sao, Cố thư ký đúng là tấm gương sáng đấy chứ. Cố Hiến Chương dĩ nhiên nghe ra ý mỉa mai trong lời nói của Mã Tranh Vanh, nhưng rõ ràng lại đang nói đỡ cho Dương Lục Thuận. Rốt cuộc lão Mã đang giở trò gì, chẳng lẽ là xúi dục Lục Thuận phạm sai lầm. Trong lòng ông thầm trách Dương Lục Thuận không có mắt nhìn, chuyện quan trọng như vậy mà không biết cẩn thận một chút, càng ít người biết càng tốt. Lục Thuận, tôi thấy thôi đi. Bông vải này dù sao cũng do thị trường điều tiết giá cả, biết đâu cuối năm lại hạ giá thì sao? Cứ thực hiện tốt kế hoạch bông là được rồi. Tôi nói trước, diện tích căn cứ không được thiếu, ít nhất là không thể để người khác có cớ vin vào. Cứ vậy đi. Dương Lục Thuận sao cam lòng, nhân dịp lên thành phố họp công tác tài chính, anh tranh thủ báo cáo với Vương thị trưởng, dĩ nhiên là không giấu giếm chút nào, Vương thị trưởng, chế độ phân chia thuế vừa thực hiện, huyện gần như bị rút cạn rồi. Vừa phải đảm bảo cho các đồng chí ăn lương ngân sách của huyện có lương, vừa phải để người dân nông dân được hưởng lợi, tôi không thể không thu hẹp diện tích lúa nước của căn cứ, chuyển sang trồng bông có hiệu quả kinh tế tốt hơn. Chỉ cần nộp đủ lương thực thương phẩm theo định mức đúng hạn, tôi nghĩ chắc cũng không vi phạm nguyên tắc gì. Vương Trí Hoàng nói, Lục Thuận, trong mấy huyện của địa khu Nam Phong, nói thật lòng, chỉ có Nam Bình các cậu là không phù hợp với mô hình trồng trọt độc canh. Hồi Nam Bình xin làm căn cứ lương thực thương phẩm, tôi đã có lo ngại. May mà cậu vẫn còn tỉnh táo, biết được nhược điểm và cố gắng tìm cách khắc phục. Cậu chủ động đến báo cáo với tôi đoán là phương án này của cậu chắc là không được lão Cố thông qua. Đến để chiếu tướng tôi đấy à, Dương Lục Thuận nói, Vương thị trưởng, Cố thư ký quả thực không đồng ý với cách làm của tôi, nhưng cơ hội tốt này tôi không muốn bỏ lỡ. Năm ngoái tôi đã chỉ đạo công ty bông vải huyện tăng giá thu mua bông sơ, không chỉ giúp nông dân được lợi mà còn giúp công ty tăng thêm gần 8 triệu lợi nhuận. Hơn nữa, giá bông sẽ tiếp tục tăng cao, triển vọng rất lạc quan. Vương Trí Hoàng cười nói, vậy thì tôi ủng hộ cậu làm, nhưng tôi có mấy yêu cầu, một là phải hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch lương thực thương phẩm hàng năm, hai là đảm bảo thu nhập của nông dân phải tăng lên, ba là giảm thiểu ảnh hưởng đến mức thấp nhất. Tốt nhất là làm thông được tư tưởng của lão Cố. Dương Lục Thuận tuy có Vương thị trưởng ủng hộ, nhưng công việc ở huyện vẫn phải cố gắng làm cho xong. Nếu Cố thư ký không nhượng bộ, e rằng bông đã trồng cũng phải nhổ đi để trồng lại lúa nước. Anh lại phải khổ tâm đi thuyết phục Cố thư ký. Lão Cố cũng thông cảm cho tâm trạng của Dương Lục Thuận, nhưng vẫn là câu nói cũ, có vấn đề gì thì chính quyền chịu trách nhiệm. Dương Lục Thuận đành phải đi thuyết phục lão Chu. Lão Chu thì không có ý kiến gì khác, chỉ cần Cố thư ký đồng ý là ông ta ủng hộ. Đối mặt với màn thái cực đẩy tay của thư ký và huyện trưởng, Dương Lục Thuận thật sự hết cách. Anh dứt khoát không hỏi không quan tâm đến công việc của căn cứ, đối với những phản ánh từ các xã về việc nông dân không trồng lúa theo kế hoạch, anh dùng kế hoãn binh để đối phó. Với đoàn chuyên gia chỉ đạo từ tỉnh về, anh cho người tiếp đãi rượu ngon cơm nóng, sắp xếp cho họ ở hẳn nhà khách huyện, nhờ lãnh đạo sở nông nghiệp tiếp đón, dặn họ không có việc gì thì đừng xuống xã đi dạo. May mà lần này người đứng đầu là phó sở trưởng Phạm không đến, ông đang ở tỉnh công phá một đề tài nghiên cứu khoa học mới. Hơn nữa, công việc năm ngoái cũng đã làm rất tốt, họ cũng không muốn vất vả ở các xã, các thôn, nên rất ung dung mở lớp tập huấn cho các kỹ thuật viên. Biện pháp mới của công ty bông vải đã cổ vũ rất lớn tinh thần trồng bông của nông dân. Đầu tiên là bán chịu giống bông chất lượng cao, Cán bộ của bộ phận gieo trồng của công ty dẫn các nhân viên kiểm nghiệm bông của các kho vận đến nông thôn hướng dẫn nông dân trồng bông khoa học, kịp thời thông báo về phòng trừ sâu bệnh. Cán bộ thôn nhà ai cũng có ruộng đất, dĩ nhiên cũng muốn trồng các loại cây có hiệu quả kinh tế cao. Dù cán bộ xã có yêu cầu, nhưng cũng không cản được lòng mong muốn làm giàu của nông dân. Tình hình được phản ánh lên huyện, nhưng chính quyền huyện mãi không có biện pháp xử lý, nhiều cán bộ bám trụ ở xã cũng đành nhắm mắt làm ngơ. Nông dân tuy đều trồng thêm vài mẫu bông, nhưng dù sao cũng không phải do chính quyền tổ chức, nên cũng không dám cả gan đổi hết ruộng nước thành đất khô, ít nhất họ cũng phải trồng vài mẫu để lấy lương thực. Cứ thả lỏng như vậy, huyện Nam Bình cũng tăng thêm ít nhất 16, 17 vạn mẫu bông. Dương Lục Thuận thấy mục tiêu dự kiến đã gần hoàn thành, lúc này mới bắt đầu siết chặt lại trong các cuộc họp lớn nhỏ. Lúc này, cây bông cũng đã cao hơn nửa thước, dù có vấn đề gì, cũng không đến nỗi phải nhổ mạ non đi chứ. Mẹ của Dương Lục Thuận bị cảm, không ngờ bệnh tình ngày càng nặng thêm, lại thêm huyết áp hơi cao, mãi không khỏi. Có lẽ ăn đồ thanh đạm miệng nhạt nhẽo, bà cụ bỗng thèm ăn chút gì đó béo ngậy. Tứ tỷ liền chiều ý bà, là một bát thịt kho mai cán thái thơm phức. Buổi trưa bà cụ ăn thêm một miếng thịt mỡ, đến chiều thì đau bụng quằn quại. Đưa đến bệnh viện nhân dân huyện kiểm tra thì ra là viêm tụy cấp. Nói ra thì điều kiện của bệnh viện huyện cũng có thể chữa khỏi, huống hồ lại là mẹ của Dương huyện trưởng. Nhưng Sa Sa muốn thể hiện mình là con dâu hiếu thảo trước mặt Lục Tử, cứ nằng nặc đòi chuyển lên bệnh viện thành phố. Dương Lục Thuận dĩ nhiên vui khi Sa Sa đưa ra quyết định như vậy, sau khi bàn bạc với bác sĩ bệnh viện huyện, thấy chuyển viện cũng được, liền cho xe cứu thương đưa bà cụ đến bệnh viện nhân dân thành phố Nam Phong. Tiếc là bà cụ đã 75 tuổi, bệnh viêm tụy gây ra mấy biến chứng như cao huyết áp, tiểu đường. Tuy không đến mức nguy hiểm tính mạng, nhưng cũng phải nằm viện cả tháng trời mới ra được. Sa Sa thật sự không muốn ở bệnh viện chăm sóc, nhưng lại chính là cô yêu cầu đến thành phố. Tứ tỷ ở nhà phải chăm sóc bố và vượng vượng, Sa Sa đành phải cứng rắn ở lại chăm mẹ chồng. May mà kinh tế của Sa Sa cũng dư giả, có tiền trong túi nên ở phòng chăm sóc đặc biệt. Những việc bẩn thỉu, mệt nhọc như đưa bà cụ đi vệ sinh đã có hộ lý đặc biệt lo, Sa Sa chỉ làm những việc nhẹ nhàng như đút cháo, pha trà cho bà cụ. Nhưng chi phí thuốc men khổng lồ vẫn khiến Sa Sa đau lòng không thôi, hơn nữa bà cụ là người nông thôn, cũng chẳng được bảo hiểm gì. Dương Lục Thuận lo lắng cho mẹ, tận tình chăm sóc trước giường sau giường hơn nửa tháng, cho đến khi bệnh tình ổn định mới quay về huyện đi làm. Nhưng mẹ của Dương huyện trưởng ốm nằm viện, người đến thăm cứ nườm nượp. Đặc biệt là tuần đầu tiên nhập viện, ngày nào cũng có mấy tốt người đến thăm. Nhưng Dương Lục Thuận lại không nhận bất cứ tiền mừng nào, chỉ nhận hoa quả, đồ bổ dưỡng. Sa Sa nhìn những khoản tiền lớn không vào được túi mình, trong lòng buồn không kể xiết, nhưng không dám oán trách trước mặt Lục Tử. Chỉ có điều, khi họ hàng nhà họ Dương đến thăm, Sa Sa lại không vui. Người nhà quê mang đến chút đồ bổ dưỡng, lại còn phải đãi họ một bữa cơm trưa, Dương Lục Thuận còn phải cho các chị tiền xe về nhà, trong mắt Sa Sa đúng là lỗ to. Từ Tâm Ngôn chắc chắn không thể không đến thăm bà cụ. Nhân nhà gần bệnh viện, cô thỉnh thoảng lại mang canh bổ dưỡng đến cho bà cụ tẩm bổ, có lúc còn quan tâm đến bà hơn cả Sa Sa. Dương Lục Thuận đều thấy hết trong mắt, trong lòng thầm cảm kích nhưng không dám để lộ nửa phần tình cảm. Ngược lại, trước mặt Sa Sa, anh còn cố ý giữ khoảng cách. Tâm Ngôn trong lòng không vui, nhưng cũng cam tâm tình nguyện chăm sóc bà cụ. Dĩ nhiên, bề ngoài cô không hề để lộ dấu vết, khiến Sa Sa lại cảm thấy Tâm Ngôn là một người chị em tốt đáng để kết giao. Lần đầu tiên Bạch Lợi Dân đến bệnh viện nhân dân thành phố thăm mẹ của Dương Lục Thuận, ông ta còn dẫn theo mấy vị phó giám đốc khác trong công ty. Dĩ nhiên là ông ta muốn nhân cơ hội này để thể hiện mối giao tình không tầm thường của mình với Dương huyện trưởng trước mặt các cấp phó vốn chẳng mấy phục mình. Đối với lão Bạch, Dương Lục Thuận quả thực rất coi trọng, không chỉ vì mối quan hệ cũ, mà còn vì ông ta đã chủ động nộp toàn bộ lợi nhuận của công ty bông vải cho tài chính huyện, ngay cả phần tích lũy của đơn vị cũng không giữ lại, có lẽ vì thế mà đã phải gánh chịu không ít lời oán thán của cán bộ công nhân viên, bởi kế hoạch xây dựng nhà tập thể vốn đã định nay cũng tan thành mây khói. Dương Lục Thuận tiếp đãi Bạch Lợi Dân và mọi người rất nhiệt tình, bữa cơm trưa cũng do chính anh tự bỏ tiền túi ra đãi. Dù món ăn rất bình dân nhưng ai nấy bên công ty bông vải đều ăn rất vui vẻ, không quên tân bốc Dương huyện trưởng gần gũi, dễ mến. Thực ra, Bạch Lợi Dân còn chuẩn bị một phong bì đỏ hậu hĩnh 5.000 tệ để thăm người bệnh. Các phó giám đốc khác của công ty không thấy có gì là nhiều, dạo trước bố vợ của Vưu chủ nhiệm bên huyện xã bị viêm loét dạ dày phải nhập viện, công ty bông vải cũng đã mừng phong bì 3.000 tệ, vậy thì mẹ ruột của ủy viên thường vụ huyện ủy, phó huyện trưởng thường trực bị bệnh nặng nằm viện, 5.000 tệ cũng chẳng thấm vào đâu. Bạch Lợi Dân biết Dương Lục Thuận sẽ không nhận, nhưng cũng không thể không làm cho có lệ, vừa để Dương huyện trưởng giữ được hình ảnh liêm khiết trước mặt các phó giám đốc khác, mà dĩ nhiên nếu anh nhận thì càng tốt, vì thói đời trong huyện vốn là vậy. Quả nhiên, trên bàn ăn, Dương Lục Thuận đã lịch sự từ chối, luôn miệng cảm ơn lão Bạch và mọi người đã đến thăm mẹ mình. Vì có đông người nên anh không xa sờ mặt giáo huấn, Chỉ là Bạch Lợi Dân để ý thấy Sasha đang cố gượng cười, rõ ràng là có chút tiếc nuối. Ăn cơm xong, Bạch Lợi Dân giả vờ vô tình hỏi Sasha, bà cụ nằm viện tốn bao nhiêu viện phí rồi. Sasha liền kể lể một mạch như đang báo cáo, tung ra hết cho lão Bạch và mọi người nghe, cuối cùng còn hậm hực nói, trước đây người ta nói bác sĩ y tá trong bệnh viện là thiên thần áo trắng, tôi thấy phải là quỷ hút máu áo trắng mới đúng. 3.000 tệ tiền đặt cọc lúc nhập viện chưa đầy 3 ngày đã hết sạch, lại phải đóng thêm 3.000 nữa. Cũng may vợ chồng tôi còn có chút tiền tiết kiệm, chứ đổi lại là người nông dân thực thụ thì lấy đâu ra tiền mà khám bệnh, nằm viện. Dương Lục Thuận vội giải thích, Sasha, lúc vào viện không phải em đã dặn bác sĩ cứ dùng thuốc tốt, thuốc đặc hiệu sao? Anh bảo tiết kiệm một chút em không đồng ý, bệnh viện mấy lần dùng thuốc nhập khẩu đều đưa cho chúng ta xem qua và ký tên rồi đó thôi, nếu không thì sao mẹ anh lại khỏe nhanh như vậy được? Cả phòng chăm sóc đặc biệt cũng đắt hơn phòng thường 50 tệ một ngày đấy. Bạch Lợi Dân liền nhanh nhảo nịnh nọt Sasha, Dương huyện trưởng, vẫn là ung chủ tịch biết thương mẹ chồng nên mới cho ở bệnh viện tốt, dùng thuốc nhập khẩu. Chứ nếu là người già ở nông thôn mà bị bệnh, trước tiên là cố chịu ở nhà, rồi nếu không chịu nổi nữa thì mới vào viện vài ngày, mà còn phải xem con dâu có hiếu thảo hay không nữa. Dương huyện trưởng, vợ của anh đối với bố mẹ chồng thì khỏi phải bàn, thật tốt quá. Sasha vẫn còn ghim lão Bạch chuyện không cho cô ta con đường kiếm tiền lại còn đi mách lẻo, nên dĩ nhiên chẳng có sắc mặt tốt đẹp gì, nhưng vì nể Lục Tử nên đành miễn cưỡng đối phó, trong lòng thì đã chửi lão Bạch một trận tơi bời. Bạch Lợi Dân trong lòng biết rõ, sau khi về huyện, ngày nào ông ta cũng mong ngóng tin Dương huyện trưởng trở về. Cuối cùng, khi biết Dương huyện trưởng đã về Nam Bình trước, ông ta liền một lần nữa đến Bệnh viện Nhân dân thành phố, dĩ nhiên là lấy cớ lên thành phố họp ở hợp tác xã Cung Tiêu, sau cuộc họp tiện đường ghé thăm bà cụ. Không có Lục Tử bên cạnh, Sasha liền bày hết thái độ của mình với lão Bạch ra mặt. Lão Bạch cũng chẳng để tâm, sau khi hỏi thăm sức khỏe bà cụ xong mới ra ngoài nói với Sasha, ung chủ tịch, mẹ Dương nằm viện cũng hơn nửa tháng rồi. Nói cho phải lẽ, tôi là người được Dương huyện trưởng cất nhắc, cũng nên có chút lòng thành. Tôi nghe tứ tỷ nói mẹ Dương là hộ khẩu nông thôn, viện phí không được thanh toán. Nếu ung chủ tịch không phản đối, thì sau khi mẹ Dương bình phục xuất viện phí cứ mang đến công ty tôi thanh toán nhé. Chị cũng biết đơn vị tập thể chúng tôi sổ sách kế toán dễ xử lý hơn. Hôm đó đưa phong bì cũng chỉ là vì sĩ diện thôi, tôi biết Dương huyện trưởng sẽ không nhận, nhưng cũng phải làm cho có lệ chứ. Thật ra đưa phong bì cũng ảnh hưởng không tốt, chi bằng tôi âm thầm giải quyết viện phí cho mẹ Dương, chứ không thể để ung chủ tịch vừa lo lắng lại vừa tốn kém được. Sasha trong lòng mừng rỡ, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ khinh thường, Bạch kinh lý, ý tốt của ông tôi xin nhận, nhưng mà, tôi là con dâu nhà họ Dương, chuyện gì cũng phải được chồng tôi đồng ý mới dám làm. Kẻo lại bị người ta nói ra nói vào. Bạch Lợi Dân cười nói, ung chủ tịch, tôi chính là phụng mệnh Dương huyện trưởng đến nói với chị chuyện này đấy. Thật ra với thể diện của Dương huyện trưởng và ung chủ tịch, chút chi phí nhỏ này thanh toán ở đâu mà chẳng được. Tôi đã nói rồi, tôi là người được Dương huyện trưởng cất nhắc, phải biết ơn báo đáp. Tôi cũng phải khó khăn lắm mới thuyết phục được Dương huyện trưởng đấy, may mà tôi đi sớm, không thì việc tốt này đã bị người khác giành mất rồi. Sasha cũng chỉ làm bộ làm tịch, vừa xả được cơn tức trong lòng lại không tốn tiền. Món hời như vậy sao có thể không nhận. Đã có người lo viện phí, cô cũng không khách sáo nữa, liền kê ở bệnh viện mấy mũi thuốc bổ albumin mang về cho bố mẹ đẻ ở huyện, rồi lại kê thêm một đống thuốc bổ cho phụ nữ. Thấy từ Tâm Ngôn qua lại thăm nom thường xuyên, giúp cô chia sẻ không ít việc vặt, cô cũng coi như quà tặng mà đưa cho Tâm Ngôn một ít thuốc bổ phụ nữ kê từ bệnh viện. Thấy bệnh tình của mẹ chồng ngày một khá hơn, Sasha cũng chẳng quan tâm 3 ngày Tâm Ngôn có bận hay không, thỉnh thoảng lại gọi điện rủ Tâm Ngôn đi dạo phố mua sắm quần áo, chơi bời rất vui vẻ. Từ Tâm Ngôn cũng không chê Sasha phiền phức, cứ như chị em tốt mà đi cùng cô, còn trong lòng thực sự nghĩ gì thì chỉ có mình cô biết. Dương Lục Thuận vừa mới đưa mẹ lên thành phố chữa bệnh, ở dưới đã có người nhắm vào việc diện tích khu sản xuất lương thực hàng hóa bị giảm sút mà liên tục phản ánh tình hình lên cho Chu huyện trưởng và cố thư ký. Lần này Chu Phàm Tổ không còn làm ra vẻ thông minh, giở trò khôn vặt nữa, cũng không đứng ra gánh vác thay Dương Lục Thuận, chỉ thoái thác rằng khu sản xuất là do Dương huyện trưởng phụ trách cụ thể, có vấn đề gì cứ tìm Dương huyện trưởng mà báo cáo. Những người phản ánh tình hình chẳng qua là có ý kiến với Dương Lục Thuận nên mới dám nhân lúc anh không có ở huyện mà đi mách lẻo. Cũng có vài người muốn tìm đoàn công tác từ tỉnh xuống để phản ánh, nhưng tiếc là những người đó đang được huyện đãi đằng rượu ngon món lạ, lại có Tiểu Tần liên tục mời đi giải trí cho qua những buổi tối nhàm chán, thì hơi đâu mà đi làm kẻ xấu. Nhiệm vụ của họ chỉ là chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, đảm bảo khu sản xuất trồng ra được gạo chất lượng cao, còn việc có hoàn thành nhiệm vụ của nhà nước hay không là chuyện của huyện, việc không phải của mình thì mặc kệ. Cố Hiến chưa nghe phản ánh, cũng quả thực không muốn can thiệp quá nhiều vào công việc bên chính quyền. Khu sản xuất là do Dương Lục Thuận phụ trách, việc mở rộng diện tích trồng bông rõ ràng cũng do Dương Lục Thuận ngầm cho phép, chỉ cần có thể hoàn thành chỉ tiêu lương thực hàng hóa theo kế hoạch thì mặc kệ anh ta dùng thủ đoạn gì. Mã Tranh Văn bị Dương Lục Thuận bắt gian tại trận, đã viết một bản kiểm điểm sâu sắc, vốn tưởng rằng đó sẽ trở thành cái cớ để Dương Lục Thuận tấn công, bôi nhọ mình, không ngờ lo lắng một thời gian dài mà chẳng có động tĩnh gì. Dương Lục Thuận gặp ông ta cũng vẫn mỉm cười chào hỏi như bình thường, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Người tình của Mã Tranh Văn nhanh chóng ly hôn, ông ta cũng theo yêu cầu giúp chồng cũ của cô ta được đề bạt lên phó khoa, đưa vào danh sách cán bộ dự bị của Cục Công Thương huyện, rồi lại điều người tình từ Cục Công Thương sang Cục Thuế, giải quyết nỗi lo hậu hoạn trong thời gian cực nhanh. Thấy Dương Lục Thuận không hề phanh phui chuyện xấu của mình, trong lòng ông ta rất cảm kích, cảm thấy mình nên chủ động làm gì đó cho Dương Lục Thuận mới xứng với cái ơn che giấu này. Khi Dương Lục Thuận đang ở thành phố chăm sóc mẹ già, trong huyện lại xuất hiện những ý kiến bất lợi về công tác tại khu sản xuất, ông ta liền đứng ra, bên vực kế hoạch mở rộng diện tích trồng bông của Dương Lục Thuận trước mặt Cố Hiến Chương, còn tỏ vẻ rất phẫn nộ: "Cố thư ký, trong huyện có một số người chỉ muốn thấy Dương huyện trưởng gặp chuyện. Năm nay vừa thực hiện chế độ phân chia thuế, tài chính huyện gần như bị chia cắt hết. May mà có Dương huyện trưởng vận động được công ty bông vải, thuận lợi chuyển hơn 7 triệu tệ vào ngân sách, nếu không thì huyện đã không thể hoạt động được rồi." Một số kẻ ở dưới ăn thịt xong buông đũa xuống là chửi cha mắng mẹ, đây là thói hư tật xấu, không thể chấp nhận được. Nó làm ảnh hưởng đến sĩ khí, ảnh hưởng đến tinh thần tích cực. Cố Hiến Chương vốn không để tâm, nhưng thấy Mã Tranh Văn vô cớ nhảy ra nói tốt cho Dương Lục Thuận, ông ta lại nảy sinh nghi ngờ. Năm ngoái Mã Tranh Văn còn dùng thủ đoạn để chỉnh Dương Lục Thuận, khiến anh phải đại nghĩa diệt thân, mới qua bao lâu mà hai người đã hóa giải hận thù rồi. Vậy nguyên nhân gì đã khiến hai kẻ thù trở thành người một nhà? Chẳng lẽ họ đã ngấm ngầm đạt được thỏa thuận gì đó? Cố Hiến Chương theo trực giác nghi ngờ rằng Dương Lục Thuận và Mã Tranh Văn đã có sự ăn ý ở một vài phương diện nào đó. Với thực lực chính trị của Dương Lục Thuận và thực lực của Mã Tranh Văn, nếu hai thế lực này hợp lại, lợi ích lớn nhất chính là Mã Tranh Văn trở thành bí thư huyện ủy Nam Bình, còn Dương Lục Thuận làm huyện trưởng, chuyện này không phải là không thể. Mục đích Tôn thư ký đưa Mã Tranh Văn về Nam Bình, ngay từ ngày đầu ông ta đã biết, không phải để làm huyện trưởng thì cũng là để kế nhiệm chức bí thư huyện ủy. Mà đến nay ông ta vẫn chưa nhận được chút tin tức nào từ thành ủy về hướng đi của mình, chẳng lẽ họ muốn đẩy mình đi? Cố Hiến Chương vừa nảy sinh nghi ngờ liền có hành động. Ông ta lập tức cử người xuống dưới thanh tra, xem các xã thị trấn rốt cuộc đã giảm bao nhiêu mẫu diện tích lúa nước sản xuất lương thực hàng hóa, sau đó lại tiến hành một loạt hành động gây khó dễ, bới lông tìm vết đối với những người phụ trách khác của khu sản xuất. Động tĩnh không lớn, nhưng lại nhắm vào mục tiêu rất rõ ràng. Lâm Lục Nhất, người xuất thân từ công tác tổ chức, ít nhiều cũng nhận ra ý đồ của Cố thư ký, liền khẩn cấp gọi điện báo cáo tình hình cho Dương Lục Thuận. Dương Lục Thuận ở thành phố nghe tin, lại xác minh qua Tiểu Tần, Phương Bảo Đệ, Phạm Hải Ba và những người khác, cảm thấy hành động lần này của Cố thư ký có chút bất thường. Nhưng anh tin rằng Cố Hiến Chương chắc chắn vẫn ủng hộ công việc của mình, còn tại sao lại có hành động này, khó tránh khỏi là làm cho người khác xem, dù sao thì vụ cấy mùa xuân đã qua, mầm bông cũng đã lên. Đợi đến khi bệnh tình của mẹ hoàn toàn ổn định, Dương Lục Thuận mới trở về Nam Bình. Việc đầu tiên dĩ nhiên là đến văn phòng Cố thư ký ở huyện ủy để báo cáo hết phép. Cố Hiến Chương trước tiên ân cần hỏi thăm bệnh tình của mẹ Dương Lục Thuận, sau đó đưa một bản báo cáo thống kê cho anh và nói: "Lục Thuận, bên chính quyền các cậu làm ăn kiểu gì vậy? Quy định 80 vạn mẫu diện tích lúa nước sản xuất lương thực hàng hóa quốc gia mà lại thiếu hụt đến 13, 14 vạn mẫu, làm sao hoàn thành kế hoạch nhập kho lương thực hàng hóa vụ sớm đây?" Dương Lục Thuận liền giải thích: "Cố thư ký, gạo vụ sớm chất lượng không cao, nông dân cơ bản không giữ lại làm lương thực, tôi thấy có thể vận động nông dân nộp toàn bộ lúa vụ sớm để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch. Còn về lương thực ăn uống, hoàn toàn có thể tiêu thụ gạo cũ của cục lương thực, giá cả còn rẻ hơn. Phần chỉ tiêu còn lại sẽ hoàn thành nốt khi thu hoạch vụ muộn." Cố Hiến Chương dĩ nhiên biết phương án của Dương Lục Thuận là khả thi, nhưng mục tiêu của ông ta không hoàn toàn là chỉ tiêu kế hoạch. Ông ta lạnh mặt nói: "Lục Thuận, cho dù nông dân có tằn tiện để hoàn thành nhiệm vụ, thì cũng đã vi phạm quy chế của khu sản xuất rồi. Nếu tỉnh, thành phố truy cứu, trách nhiệm của cậu, tổng chỉ huy khu sản xuất này, không nhỏ đâu." Dương Lục Thuận tự tin nói: "Thưa Cố thư ký, hiện nay chúng ta đang đẩy mạnh phát triển kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, mà nhiệm vụ của khu sản xuất này thực chất là một mô hình kinh tế kế hoạch hóa ngày trước. Huyện ta áp dụng tư duy kinh tế thị trường để triển khai, vừa giúp nông dân có lợi, vừa hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch, lại còn tăng thêm thu nhập cho ngân sách huyện. Tôi nghĩ nếu giải thích như vậy, tỉnh và thành phố chắc chắn sẽ chấp nhận." "Thưa Cố thư ký, năm nay vừa áp dụng chế độ phân chia thuế, ngân sách huyện chắc chắn sẽ thâm hụt một khoản lớn. Các xã đều đã lắp đặt điện thoại tự động, và chúng ta đã phải xin thành phố một khoản vốn không nhỏ rồi. Nếu chúng ta không tự tìm cách tăng nguồn thu, tôi e rằng nửa cuối năm sẽ phải nợ lương cán bộ, công nhân viên toàn huyện gần 4 tháng trời. Hiện tại chúng ta đang tạm thời dùng vốn của công ty bông vải để xoay sở. Chúng ta cũng cần có những chính sách ưu đãi cho công ty này để họ có thể mở rộng nguồn tài chính hơn nữa, có như vậy mới không rơi vào thế bị động. Thưa Cố thư ký, có phải cấp trên đã bắt đầu truy cứu trách nhiệm của huyện ta rồi không? Tôi là tổng chỉ huy khu sản xuất, tôi xin chịu toàn bộ trách nhiệm. Tôi sẽ viết bản kiểm điểm về việc này ngay hôm nay, để khi cấp trên xuống kiểm tra sẽ không liên lụy đến huyện ủy. Cố Hiến Chương suýt nữa thì đồng ý, có bản kiểm điểm của Dương Lục Thuận, cấp trên xuống thì trách nhiệm không thuộc về huyện ủy, có thể dễ dàng qua cửa. Kể cả cấp trên không kiểm tra, ngân sách Nam Bình có thể đảm bảo chi tiêu, ông ta với tư cách là bí thư huyện ủy dĩ nhiên là lãnh đạo có phương pháp. Nhưng Dương Lục Thuận càng tự tin, ông ta lại càng không yên tâm. Ông ta cũng biết những lời này của Dương Lục Thuận hoàn toàn là do tin tưởng nên mới nói thẳng thắn như vậy, nhưng chính điều đó lại khiến ông ta không thể yên lòng. Suy nghĩ lóe lên, ông ta lập tức có cách đối phó, miễn cưỡng cười nói, Lục Thuận, cậu hết lòng vì công việc của huyện như vậy, lẽ ra tôi phải hết sức ủng hộ. Khu sản xuất là do hai chúng ta quyết định xin thành lập, sao có thể lại thay đổi trong tay hai chúng ta được. Thay vì cả hai cùng bị tổn thương, chi bằng một mình cậu gánh vác trách nhiệm, tôi cũng tiện bề xoay sở ứng phó, chỉ là thiệt thòi cho cậu rồi. Dương Lục Thuận ngẫm nghĩ những lời này, mồ hôi lạnh sau lưng bất giác túa ra. May mà anh đã được Vương thị trưởng ủng hộ từ trước, nếu không lỡ có rắc rối gì mà ngay cả huyện ủy cũng không ủng hộ, chẳng phải vấn đề sẽ lớn lắm sao? Anh một lòng vì huyện, vì nông dân, vậy mà vẫn không nhận được sự ủng hộ thực sự của lão Cố, nỗi thất vọng trong lòng không lời nào tả xiết. Nhưng anh vẫn cố làm ra vẻ thoải mái cười cười, rồi ngồi ngay tại văn phòng bí thư viết bản kiểm điểm. Dĩ nhiên, bản kiểm điểm này cũng là 7 phần kể công cho quyết sách của mình, 3 phần kiểm điểm công tác chưa sâu sát, chưa đảm bảo diện tích quy định của khu sản xuất. Cố Hiến Chương cầm bản kiểm điểm, trong lòng cũng không yên ổn. Dứt khoát làm tới cùng, ông ta liền báo cáo lên cho Tôn thư ký của thành ủy. Nếu Tôn thư ký cũng không chút do dự ủng hộ Dương Lục Thuận, vậy chắc chắn là Dương và Mã đã báo cáo trước với Tôn thư ký rồi, từ đó có thể kết luận Dương và Mã đã liên thủ. Nếu Tôn thư ký rất tức giận, thì ít nhất Dương và Mã vẫn chưa thể liên minh qua được cửa ải của Tôn thư ký, cũng có thể là Mã tranh vanh ít nhiều biết được thế lực chống lưng của Dương Lục Thuận rất vững chắc, nên đơn phương lấy lòng để hóa giải mâu thuẫn mà thôi. Trớ trêu thay, Tôn thư ký đã sớm được Vương thị trưởng báo cáo, đối với hành động mạnh dạn gạt bỏ kinh tế kế hoạch để đi theo kinh tế thị trường của huyện Nam Bình, ông vừa mừng vừa lo. Mừng là Nam Bình đã có một cú lội ngược dòng ngoạn mục về cây bông, tài chính dồi dào, thành phố có thể cân nhắc giảm bớt một chút tiền thuế hoàn lại. Lo là bước đi của Nam Bình dường như quá nhanh, hoàn toàn đi ngược lại con đường cũ là việc gì cũng xin chỉ thị, báo cáo, được chỉ đạo rồi mới hành động, khiến thành ủy bị bất ngờ, nảy sinh nhiều vấn đề. Nhưng Tôn thư ký là người ủng hộ chính sách cải cách, sau khi được Vương thị trưởng phân tích, về cơ bản cũng đã ngầm đồng ý, vì vậy, đối với bản báo cáo mang tính kiểm điểm của Cố Hiến Chương, ông không có gì ngạc nhiên, chỉ thuận theo lời Cố Hiến Chương mà điểm qua hành động tự ý của Nam Bình không xin chỉ thị báo cáo, nhưng lại đánh giá rất cao cách làm thuận theo kinh tế thị trường, khiến Cố Hiến Chương trong lòng lạnh đi một nửa. Trong miệng Tôn thư ký, Dương Lục Thuận đã trở thành người tiên phong cải cách, vậy thì ông, vị bí thư huyện ủy này, dĩ nhiên trở thành kẻ cản trở cải cách. Nghĩ sâu hơn một chút, Đặng Công đã từng nói, ai không ủng hộ cải cách, cản trở cải cách thì đều phải xuống đài. Xem ra lời nói tươi cười như hoa của Tôn thư ký lại ẩn chứa sát khí. Cố Hiến Chương lên xe, mặt liền sa sầm lại. Ngay cả tài xế Tiểu Hoàng cũng không dám thở mạnh, càng không dám đề nghị đến nơi này nơi kia để thư giãn. Chế độ phân chia thuế vừa thực hiện, quán karaoke của Hầu Dũng gần như không còn khách tiêu tiền công nữa. Đơn vị nào cũng cắt giảm phần lớn chi phí, phần giữ lại chỉ đủ cho mấy vị lãnh đạo chi trả vài lần tiếp khách cấp trên kiểm tra, còn cấp dưới thì coi như bị khóa họng. Chẳng còn cách nào khác, anh đành phải hạ giá, thậm chí với một số người quen còn lấy giá rẻ hơn. Cứ như vậy, anh cố gắng duy trì để không lỗ vốn, lợi nhuận gần như mỏng như lá lúa. Hầu Dũng ngoài việc tự nhận mình không có tài vận, xui xẻo, thì cũng chẳng thể trách ai. Cuối cùng, hết cách, mặc kệ Tô Minh Minh phản đối, anh bắt đầu cho chiếu phim xét trong các phòng karaoke để thu hút khách, chỉ giữ lại vài nữ phục vụ để đón khách hát hò đàng hoàng, còn các phòng chiếu phim suốt đêm thì giao cho đám du côn trên phố quản lý. Hầu Dũng cắn răng xoay sở 20.000 tệ đưa cho Kiến Thiết, không thể nào mình xui xẻo lại còn kéo theo người khác xuống nước. Kiến Thiết cũng không khách sáo, tiền vào túi mình mới yên tâm. Hầu Dũng nhìn phòng Vương Trung Vương sang trọng mà có nỗi khổ không nói nên lời, dù có muốn sang nhượng, ở Nam Bình cũng chẳng có ai chịu nhận. Hôm đó, Hầu Dũng đang ngồi tán gẫu với Minh Minh trong phòng quản lý của quán karaoke thì Kiến Thiết đến có việc muốn bàn. Chuyện là, ung Kiến Thiết nhận được lợi lộc của người ta, muốn đi cửa sau của em rể Dương Lục Thuận. Hắn cũng biết mình không được lòng em rể, lại biết Hầu Dũng đang thiếu tiền, nên muốn hợp tác với Hầu Dũng để kiếm chút tiền môi giới. Người tìm ung Kiến Thiết giúp đỡ là Hà Giang, một chủ thầu xây dựng tư nhân ở Nam Bình. Dưới cục xây dựng huyện có công ty xây dựng số 1 và số 2, gần như thầu hết các công trình lớn nhỏ ở Nam Bình. Tại sao đội xây dựng tư nhân vẫn có đất sống, ấy là do quản lý lạc hậu và chi phí xây dựng cao ngất ngưỡng. Hà Giang biết ung Kiến Thiết là anh vợ của Dương huyện trưởng, tuy cũng biết ung Kiến Thiết bị chính em rể mình cách chức, nhưng trong lòng lại cho rằng đó chỉ là diễn cho người ngoài xem. Anh ta dò la được tin công ty bông vải huyện năm nay sẽ xây dựng 2 nhà máy cán bông răng cưa và 1 nhà máy ép dầu hạt bông. 3 công trình cùng khởi công một lúc, anh ta mới có cơ hội chia một miếng bánh. Nhưng không có lãnh đạo nào lên tiếng, anh ta làm sao có bản lĩnh để nhận được công trình. Hầu Dũng nghe tin thì mừng rỡ, anh ta thực sự quá thiếu tiền. Vừa mới giúp Dương Ca bắt quả tang Mã thư ký ngoại tình, giờ giới thiệu một công trình, Dương Ca hẳn sẽ nể mặt. Moi được từ chỗ Kiến Thiết là Hà Giang muốn thầu công trình, anh ta liền lắc đầu nói Dương huyện trưởng là người chính trực, càng đi nói tốt, đi cửa sau, e rằng càng không được đồng ý, dội cho ung Kiến Thiết một gáo nước lạnh. Hắn định tìm Sasha, nhưng tiếc là cô em gái đang ở bệnh viện thành phố chăm sóc mẹ chồng, không có ở đây, đành ngậm ngùi than số đen, có tiền mà không có vận để kiếm. Hầu Dũng kiên nhẫn đợi Dương Lục Thuận từ thành phố trở về, lấy cớ hỏi thăm bệnh tình của bà cụ mà đến nhà. Tán gẫu một lúc, chủ đề liền chuyển sang chuyện chính, Dương ca, nghe nói công ty bông vải năm nay định xây 2 nhà máy cán bông răng cưa và 1 nhà máy ép dầu hạt bông à, Dương Lục Thuận cười nói, cậu cũng nhanh nhạy tin tức ghê nhỉ. Huyện chúng ta bao năm nay vẫn dùng kỹ thuật gia công trục cán thô sơ, ảnh hưởng đến độ dài, độ bền của sợi bông, tạp chất cũng nhiều, khiến chất lượng bông không cao, năng lực cạnh tranh trên thị trường trong nước không mạnh. Hiện nay kỹ thuật cán bông răng cưa của nước ta ngày càng hoàn thiện, nên huyện chúng ta cũng sẽ gấp rút xây dựng 2 nhà máy gia công răng cưa với công suất 30 vạn gánh một năm trong năm nay. Nhà máy ép dầu hạt bông là nhà máy phụ trợ, hạt bông là cả một kho báu đấy, sơ ngắn, khô dầu đều có thể tái chế, còn dầu bông thì có thể ăn được. Hầu Dũng nói, thật sự định xây à, em còn chưa nghe tin gì, cũng là do một người bạn làm xây dựng nhắc đến mới biết. Bạn em tên là Hà Giang, trước đây cũng là cán bộ nhỏ của cục xây dựng, thấy thị trường xây dựng mở cửa, anh ta cũng lập đội thi công, nhưng công việc không được tốt lắm. Công ty số 1, số 2 của huyện gần như thầu hết các công trình xây dựng ở Nam Bình, đội tư nhân khó mà nhận được việc. Đừng xem đội của anh ta không lớn, nhưng thực lực kỹ thuật cũng khá mạnh đấy, năm ngoái còn sang Lâm Giang thầu 3 nhà máy sợi đây, cũng là công trình 6, 7 triệu tệ đấy. Dương Lục Thuận cười nói, có phải Hà Giang nhờ cậu đến làm thiết khách không? Hà Giang tôi có gặp năm ngoái, lúc các thôn xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng trường tiểu học, anh ta thầu thi công cho 5 trường tiểu học ở Trấn Sa. Nghe các đồng chí bên cục giáo dục nói, chất lượng công trình rất tốt, không có hiện tượng ăn bớt nguyên vật liệu, cũng có chút kỹ thuật đấy, vừa thầu nhà máy sợi đây ở huyện Lâm Giang, vừa thầu các công trình nhỏ trong huyện. Hộ kinh doanh cá thể thì nên hỗ trợ, nhưng có một điều, chất lượng phải đảm bảo, giá cả cũng phải hợp lý. Hầu Dũng đập đùi nói, Dương ca, anh nói quá đúng. Bất kể ai xây, cũng phải chất lượng đạt yêu cầu, giá cả hợp lý. Hai công ty xây dựng của huyện quen ăn cơm nhà nước rồi, kỹ thuật chắc không có vấn đề gì, nhưng mấu chốt là cái giá thì có hơi chém đẹp. Cứ lấy cái trại tạm gia mới xây của chúng ta mà nói, rõ ràng dự toán 8 triệu, xây đến cuối cùng lại phải chi thêm hơn 3 triệu, đường cục còn phải đập bàn với Mã cục trưởng bên cục xây dựng đấy. Dương Lục Thuận nói, chuyện này tôi biết, nhưng có cách nào đâu, không giao cho công ty xây dựng của huyện mình, lại đi mời huyện khác à, nói ra cũng buồn cười. Lúc nào đó tôi sẽ nói với Bạch Kinh Lý, nếu giá cả thật sự phù hợp, chi bằng giao cả 3 nhà máy cho Hà Giang, kinh tế thị trường mà, tôi dĩ nhiên muốn bỏ ra ít tiền nhất để làm việc có lợi nhuận lớn nhất. Trong kinh doanh là vậy, cũng là để tăng thêm chút cạnh tranh cho ngành xây dựng của huyện chúng ta. Hầu Dũng liền cười toe toét, thầm đắc ý mình sắp có một khoản kha khá, ít nhiều cũng có thể làm dịu đi thần kinh đang căng như dây đàn của Minh Minh. Dương Lục Thuận thấy ánh mắt Hầu Dũng láo liên, dường như đang tính toán gì đó, trong lòng cũng có chút cảnh giác. Nhưng anh chỉ là giới thiệu Hà Giang cho lão Bạch, chứ không muốn nhận lợi lộc gì, ngược lại còn là vì lợi ích của công ty bông vải. Coi như Hầu Tử có muốn kiếm chác gì đó từ Hà Giang, thì cũng là giao dịch riêng của họ. 2. Nước trong quá thì không có cá. Sau khi mẹ của Lục Tử khỏi bệnh về huyện, Sasha không chút do dự đưa hóa đơn của Bệnh viện Nhân dân thành phố cho Lão Bạch. Lão Bạch chỉ liếc qua tổng số tiền rồi bảo nhân viên dưới quyền đến Bệnh viện Nhân dân huyện, lấy tên tứ tỷ để xuất một hóa đơn viện phí với số tiền tương đương, sau đó thanh toán tại công ty bông vải và đích thân mang tiền mặt đến tận tay Sasha. Thấy Sasha cười mãn nguyện, Lão Bạch mới thấy yên tâm phần nào. Cố Hiến Chương vô cùng đau đầu vì ngân sách huyện eo hẹp, chủ yếu là do bị lãnh đạo các ban ngành làm cho nhức óc, ai nấy đều chìa tay xin tiền, luôn miệng kêu ca không thể bắt ngựa chạy mà không cho ngựa ăn cỏ. Nhưng tình hình của huyện thế nào, Cố Hiến Chương lòng dạ biết rõ, có thể nói là chẳng còn tiềm năng nào để khai thác nữa. Các ủy viên thường vụ bàn tới bàn lui, đã là chế độ phân chia thuế khóa là gánh nặng mà tài chính quốc gia đẩy cho địa phương, vậy thì huyện nhà cũng chỉ đành bắt chước theo, ngoài việc cố gắng hết sức đảm bảo lương cơ bản cho các đơn vị, thì trao cho họ quyền tự chủ để tự tạo thêm nguồn thu. Thế là bệnh viện bắt đầu tăng các loại phí, từ khám ngoại trú đến nội trú, giá thuốc cũng tăng mạnh, đồng thời khuyến khích các bác sĩ đang công tác tạm nghỉ không lương để mở phòng khám tư. Trường học cũng bắt đầu tăng học phí, tạp phí, tìm mọi cách để kiếm thêm thu nhập từ học sinh. Các xã, thị trấn thì không dám tự tiện tăng các khoản thu của nông dân, nhưng lại chuyển hướng sang công tác kế hoạch hóa gia đình, bắt đầu tăng cường mức phạt đối với các trường hợp sinh con ngoài kế hoạch. Tóm lại, các cơ quan hành chính sự nghiệp đều vắt óc tìm cách tăng thu nhập, vươn tay về phía quần chúng nhân dân. Dương Lục Thuận biết rõ quyết định của huyện ủy là sai lầm, nhưng suy cho cùng anh cũng chỉ có một mình, làm sao có thể ngăn cản được quyết sách của tổ chức. Ngược lại, tiếng nói cô độc của anh trước đám đông lại trở nên thật yếu ớt, nhạt nhòa. Ngay cả Cố Hiến Chương cũng cảm thấy Dương Lục Thuận làm người có phần mua danh chuộc tiếng, từ đó càng thêm bất mãn với anh. May mà thị trường bông trong nước ngày càng sôi động, vì nể mặt đồng tiền nên ông ta tạm thời nhẫn nhịn. Hôm ấy, Sasha đang ngồi tán gẫu với đồng nghiệp trong văn phòng, không biết ai đó nhắc đến chuyện bác sĩ Trương Dân, người có kỹ thuật siêu âm giỏi nhất Nam Bình, đã mở một phòng khám chuyên siêu âm, mà giá lại rẻ hơn ở bệnh viện huyện khá nhiều. Nói qua nói lại, mọi người đều cho rằng siêu âm rất tốt, đặc biệt là trong việc phát hiện sớm các khối u thì thật thần kỳ. Sasha nghe thấy hay hay, nghĩ đến bố mẹ mình tuổi đã cao, hơn nữa ung phụ lại là một người nghiện thuốc lá lâu năm, kiểm tra nhiều một chút cũng không có hại. Hỏi rõ địa chỉ phòng khám của bác sĩ Trương Dân xong, cô liền về sớm rồi qua nhà ngoại, nói khó nói dễ mãi mới thuyết phục được ung phụ và mẹ đi siêu âm. Đến phòng khám của bác sĩ Trương, trời à, đã gần trưa mà vẫn còn hơn chục người đang xếp hàng chờ khám. May mà vợ của Trương Dân quen biết Sasha, liền niềm nở cho bố mẹ Sasha che ngang vào khám trước. Không ngờ ung phụ hút thuốc 30 mấy năm mà cơ thể vẫn chưa có vấn đề gì, ngược lại người mẹ ngày nào cũng tập thể dục lại bị phát hiện có bệnh. Kết quả siêu âm cho thấy trong vú của bà có một khối u, còn là lành tính hay ác tính thì phải phẫu thuật cắt bỏ rồi làm sinh thiết mới xác định được. Bác sĩ còn khuyên Sasha nên đưa bà lên bệnh viện ung bướu tỉnh để kiểm tra. Sasha nghe xong như sét đánh ngang tai, cô rưng rưng nước mắt đưa bố mẹ về nhà, tạm thời giấu kín chuyện này. Cô cũng chẳng quản Lục Tử đang bận việc ở xã, vội vàng gọi hai anh trai và Lục Tử đến nhà mình, kể lại tình hình bệnh tật. Dương Lục Thuận nghe mà cũng thấy sợ, mẹ mình chỉ bị cảm cúm thôi mà suýt mất mạng, huống hồ là có khối u. Ý kiến của Kiến Thiết là, nếu đã không rõ có phải ung thư hay không, thì cứ phẫu thuật ở bệnh viện huyện, nếu đúng là ác tính thì chuyển viện sau cũng chưa muộn. Sasha sao có thể đồng ý được, mẹ chồng cô bị bệnh còn được nằm ở bệnh viện thành phố, huống chi là mẹ ruột. Cô biết Kiến Thiết không muốn gánh vác viện phí, mẹ cô là nhân viên về hưu của hệ thống thương nghiệp, mà hệ thống này đã sụp đổ nhiều năm, ngay cả lương hưu cũng chỉ phát được nửa năm, chắc chắn không thể thanh toán viện phí. Cô liền đề nghị đưa thẳng lên bệnh viện ung bướu tỉnh nằm viện, bất kể là lành tính hay ác tính cũng đều phải cắt bỏ, bệnh viện lớn kỹ thuật tốt, dù là ung thư thì khả năng chữa khỏi cũng cao hơn bệnh viện huyện rất nhiều. Sasha thấy Kiến Thiết và Trương Sảo có vẻ không muốn, liền tức giận nói, điều kiện của em và Lục Tử là tốt nhất, tiền chữa bệnh cho mẹ em lo hết, chỉ phiền chị dâu cả đi cùng em chăm sóc mẹ thôi. Trương Sảo thấy có người lo viện phí, cũng muốn đi chăm sóc mẹ chồng, Sasha biểu môi nói, không dám làm phiền chị đâu. Chị coi chừng ông chồng của chị đừng gây chuyện là được rồi. Dương Lục Thuận lại đành phải đi tìm Cố thư ký xin nghỉ phép. Cố Hiến Chương chỉ mong cái kẻ thích hát ngược giọng này không lãng vãng trước mắt cho đỡ ngứa mắt, liền vui vẻ đồng ý, còn dặn dò, Lục Thuận, cậu cứ yên tâm ở Xuân Giang chăm sóc nhạc mẫu nương, việc ở huyện tôi sẽ tự cho người theo dõi. Ông ta vốn còn định đề nghị giúp giải quyết viện phí để thể hiện sự quan tâm, nhưng lời đến đầu môi không hiểu sao lại không nói ra. Vừa đến Xuân Giang, Dương Lục Thuận không vội đưa mẹ vợ đến bệnh viện ung bướu ngay. Thay vào đó, hai vợ chồng anh mời Liễu Giang một bữa cơm, nhờ anh ấy đứng ra tìm người quen trong bệnh viện, xem liệu có thể mời được chuyên gia của bệnh viện phẫu thuật cho bà không. Liễu Giang đương nhiên nhiệt tình giúp đỡ. Anh dẫn vợ chồng Dương Lục Thuận đến gặp viện trưởng bệnh viện ung bướu trước. Viện trưởng vì nể Liễu Giang, đã đặc biệt mời vị chuyên gia nổi tiếng nhất bệnh viện làm bác sĩ chính. Sau khi mẹ vợ nhập viện, vợ chồng Dương Lục Thuận lại đến tận nhà vị chuyên gia đó thăm hỏi, đồng thời biếu một phong bì quà hậu hĩnh. Ca phẫu thuật rất thành công, nhưng kết luận chẩn đoán khiến Dương Lục Thuận và Sasha vô cùng đau buồn, đó là ung thư vú và đã ở giai đoạn giữa. May mà phát hiện kịp thời, không đến nỗi vô phương cứu chữa. Tiếp theo là hóa trị, phản ứng của bà rất nghiêm trọng, ngày càng gầy đi, tóc cũng rụng nhiều, may mà bà kiên trì tập thể dục, thể chất vẫn khá tốt, tinh thần cũng lạc quan. Trong thời gian đó, vợ chồng Hoàng Hiểu Ba, vợ của Vương thị trưởng là Dịch Vĩnh Sang, vợ chồng Lưu Hải Hâm, vợ chồng Trương Dân Huy và cả các bạn học đại học của Lục Tử ở tỉnh cũng đều nghe tin đến thăm hỏi bà, an ủi Dương Lục Thuận và Sasha. Ở thành phố Nam Phong thì có Thành Kiệt Anh, Chu Ích Lâm và Từ Tâm Ngôn cùng nhau đến. Còn những người ở huyện Nam Bình đến thăm thì càng nhiều hơn. Dương Lục Thuận canh cánh trong lòng công việc ở huyện, nhưng lại sợ mình không có ở đó, Sasha sẽ nhận tiền mừng của mọi người, nên anh cố nán lại đợi đến khi khách đến thăm đã gần hết mới quay về huyện đi làm. Hồng Vân, chị dâu cả của Sasha, có chút không hiểu, Sasha, Lục Tử nhà em cũng thật là, bây giờ đi thăm người bệnh, người ta đều mang theo ít hoa quả, kèm theo một cái phong bì, thế mà Lục Tử nhà em lại nhất quyết không nhận phong bì, liêm khiết quá mức rồi, đây đều là tình cảm qua lại, đâu có tính là nhận hối lộ chứ. Tê Tiêu Đề Phân Trang e sa sa tức trong lòng, nhưng miệng lại rất ủng hộ Lục Tử. Chị dâu, em thấy Lục Tử làm vậy rất tốt mà, chúng em không nhận phong bì, vì bên trong không phải là 100, 200 tệ như bạn bè bình thường qua lại, ít hơn thì họ không tiện đưa, nhiều hơn thì chúng em nhận không yên tâm, thôi thì dứt khoát không nhận. Hồng Vân chép miệng một tiếng rồi nói, hai đứa cũng nhát gan thật, cho dù không nhận phong bì của cá nhân, thì nhận của đại diện đơn vị cũng không vấn đề gì chứ. Hai, chị nghe nhiều rồi, lãnh đạo đơn vị khá một chút, nhà có người ốm người chết đều thu được một khoản tiền lớn, chỉ không ngờ em rể nhà mình lại không lấy một xu, chỉ sợ chị nói ra ngoài, người ta còn không tin ấy chứ. Sa Sa nói, thế cũng đành chịu thôi, ai bảo Lục Tử nhát gan chứ, nhưng cũng tốt, nửa đêm có người gõ cửa cũng không hoảng. Đến khi bà cụ xuất viện thì đã là chuyện của một tháng sau, cũng là do bệnh viện thúc giục mới xuất viện, bệnh viện ung bướu tỉnh có quá nhiều người nằm viện, không giống như bệnh viện huyện, chỉ mong bệnh nhân ở càng lâu càng tốt. Lần nằm viện này tổng cộng tốn hơn 2 vạn tệ, nhưng tiền ăn ở của ba người cũng đã chi hết hơn 3.000 tệ. Về đến huyện, Sa Sa liền cầm hóa đơn viện phí của mẹ đến cục thương nghiệp. Theo quy định, chi phí y tế của bệnh nhân ung thư được thanh toán toàn bộ, cục thương nghiệp dù có eo hẹp đến mấy cũng không thể không lo cho mẹ vợ của Dương huyện trưởng. Vị cục trưởng đó chỉ đành mặt mày khổ sở mong Sa Sa thông cảm cho khó khăn của cục thương nghiệp, hứa sẽ thanh toán dần thành nhiều đợt. Sa Sa có được lời hứa của họ là được rồi, chia làm nhiều đợt cũng được. Trưởng phòng Lôi của ngân hàng nông nghiệp chủ động đề nghị giúp Sa Sa thanh toán viện phí. Sa Sa nghĩ bụng, thay vì chạy đôn chạy đáo lo tiền, chi bằng cứ thanh toán ngay tại ngân hàng nông nghiệp cho xong, đỡ phải để người của cục thương nghiệp đến lấy lòng Lục Tử. Đằng nào tiền thuốc men cũng do ngân hàng nông nghiệp chi trả, Sa Sa liền than thở với Lục Tử, kể lể lần trước mẹ chồng nằm viện tốn kém thế nào, lần này mẹ vợ nhập viện cũng tốn kém ra sao, tất cả đều do cô tự bỏ tiền túi ra. Anh lại không nhận phong bì của ai đến thăm nom, lỡ sau này bố mẹ chồng có ốm đau, e rằng gia đình không kham nổi, vân vân và vân vân. Dương Lục Thuận nghe mà lòng dạ rối bời, nhưng cũng không thể không lo lắng cho chi phí của các cụ sau này. Bây giờ bệnh viện cải cách, chi phí ngày càng leo thang, sau này bố mẹ có đau ốm lặt vặt gì, quả thực là một gánh nặng lớn. Nếu nhà không có tiền, khó mà đảm bảo Sa Sa sẽ không vì tiền mà làm điều dại dột. Chẳng lẽ thật sự phải bán món đồ sứ me ngọc kia đi, để Sa Sa không phải lo lắng chuyện tiền bạc thì mới yên ổn được sao? Tháng 7, Cục Thuế Quốc gia và Cục Thuế địa phương chia tách. Để hoàn thiện bộ máy lãnh đạo mới của Cục Thuế Quốc gia, huyện ủy Nam Bình đã phải tranh đấu rất lâu mới khiến thành phố không cử người xuống đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo cục. Đã không có lính nhảy dù, thì ở huyện Nam Bình, số người thèm nhỏ dãi vị trí cục trưởng Cục Thuế Quốc gia quá nhiều, không chỉ vị trí cục trưởng bị tranh giành kịch liệt, mà ngay cả các chức vụ phó cục trưởng và các chức vụ khác cũng như một trận chiến. Dĩ nhiên, cục trưởng không nhất thiết phải xuất thân từ ngành thuế, nhưng cán bộ các phòng ban chuyên môn thì bắt buộc phải là người có kinh nghiệm công tác trong ngành thuế. Nhà các ủy viên thường vụ ngày nào cũng tiếp đón người của cục thuế cũ, ai cũng muốn vào cục thuế quốc gia, không ai muốn ở lại cục thuế địa phương. Công tác nhân sự trọng đại như vậy, tất yếu sẽ được thảo luận tại hội nghị thường vụ huyện ủy. Điều khiến Dương Lục Thuận cảnh giác là, từ lúc bắt đầu cho đến khi ban tổ chức đưa ra danh sách thẩm định, Cố Hiến Chương không hề hỏi ý kiến anh một câu nào, dường như hai người đã có khoảng cách. Dù Dương Lục Thuận không rõ nguyên nhân, nhưng anh cũng không để tâm, anh không có ứng cử viên nào đặc biệt đáng để tiến cử, cũng chưa từng hứa hẹn riêng với ai ở bất kỳ đâu. Dĩ nhiên, khi danh sách được đưa ra, Dương Lục Thuận biết ngay ai là người mà Cố Hiến Chương ưng ý, vì người đó khi đến nhà tìm kiếm sự ủng hộ đã tỏ ra vô cùng tự tin, với thái độ rằng chỉ cần Dương huyện trưởng không phản đối thì chuyện này sẽ thành. Dương Lục Thuận cũng biết lai lịch người này, tuy không phải là người cực kỳ nguyên tắc, nhưng cũng không có thành tích xấu, các mặt phản ánh đều khá tốt. Ngược lại, Mã Tranh Văn đã trao đổi riêng với Dương Lục Thuận vài lần, ý là, chỉ cần là người Dương Lục Thuận đề cử, ông ta và ban tổ chức sẽ hết lòng ủng hộ. Nếu Dương Lục Thuận là người có dạ tâm, chắc chắn sẽ cấu kết với Mã Tranh Văn. Tiếc là Dương Lục Thuận chỉ mong làm tốt công việc của chính quyền, không có yêu cầu gì lớn về vấn đề nhân sự. Anh hiểu rõ, công việc của chính quyền mà không có sự ủng hộ của bí thư huyện ủy thì làm gì cũng khó, còn nếu có thể ăn ý với bí thư huyện ủy, trên bảo dưới nghe, thì làm việc gì cũng sẽ danh chính ngôn thuận hơn nhiều. Đã là cục trưởng cục thuế quốc gia do Cố thư ký đích thân chọn, tự nhiên sau này sẽ hợp tác vui vẻ trong công việc. Sự cảnh giác của Dương Lục Thuận với Mã Tranh Văn còn cao hơn cả với Cố Hiến Chương. Dù sao, mối quan hệ của anh và Cố đã rõ như ba ngày, còn Mã Tranh Văn mất đi vẻ tự cao tự đại trước kia, thậm chí còn có phần nịnh bợ, chẳng qua là vì anh đã nắm được điểm yếu của ông ta. Ông ta đến tỏ ý tốt chỉ vì muốn che giấu, để tiếp tục giữ ghế bí thư số 3, nhưng ai mà dám tin vào sự chân thành của ông ta. Biết đâu sau nụ cười tươi rói kia lại là một âm mưu thâm độc. Thêm nữa là thân phận của Dương Lục Thuận trong thường vụ huyện ủy khá lúng túng, là phó huyện trưởng thường trực của chính quyền, nhưng lại nhiều lần hát ngược giọng với huyện trưởng, tuổi tác và kinh nghiệm đều không thể so sánh với các ủy viên thường vụ khác. Nhiều lúc anh chỉ có thể phát biểu theo thứ tự, tự nhiên ngoài ủng hộ thì là phản đối, nhiều vấn đề không có lựa chọn thứ ba. Lập dị khác người xưa nay đều không được chào đón, ngoài việc tự rước lấy nhục thì chỉ làm trò cười cho người khác lúc trà dư tửu hậu. Lần này, Cục trưởng Cục Thuế Quốc gia mà Cố Hiến Chương muốn đề bạt là Hoàng Hải Sơn, bí thư trưởng của huyện đại biểu nhân dân. Dương Lục Thuận nghe chủ tịch chính hiệp lão Giang nhắc qua, Hoàng Hải Sơn có một người anh họ Xa năm ngoái mới được đề bạt làm phó chủ nhiệm ủy ban cải cách thể chế tỉnh. Xem ra bản lĩnh kéo quan hệ của lão Cố quả thực lợi hại. Còn việc vị phó chủ nhiệm ủy ban cải cách thể chế tỉnh có thể giúp gì cho Nam Bình hay không, chỉ có trời mới biết. Thế mà lão Cố lại có khứu giác nhạy bén, lại còn rất tin vào chiêu này. Nghĩ đến sự thay đổi thái độ của lão Cố đối với mình, việc Hoàng Hải Sơn có thể làm cục trưởng cục thuế quốc gia cũng không có gì lạ. Chỉ là tên của Hoàng Hải Sơn trong danh sách lại xếp ở phía sau, một chánh văn phòng của huyện đại biểu nhân dân chuyên về văn chương chữ nghĩa quả thực không có sức cạnh tranh bằng cục trưởng cục thuế hiện tại. Đợi Cao Tuấn đọc xong tên và giới thiệu sơ lược về các ứng cử viên, Cố Hiến Chương phát biểu đầu tiên và tỏ ra rất phấn khởi, cười mễ lệ nói, mấy đồng chí mà Cao Bộ trưởng vừa đọc đều là nhân tài của Nam Bình chúng ta cả. Tôi xin nói trước về cục trưởng cục thuế hiện tại, Lâm Kiến Dân. Đồng chí này đã đảm nhiệm chức vụ cục trưởng cục thuế 4 năm rồi, thành tích chúng ta đều thấy rõ. Lần này hai cục thuế chia tách, người khó xử nhất chắc là đồng chí Kiến Dân. Nói theo lẽ thường, lão Lâm đảm nhiệm chức cục trưởng cục thuế quốc gia là lựa chọn không thể tốt hơn. Nhưng huyện chúng ta dù sao cũng là huyện nông nghiệp, nhiệm vụ của cục thuế quốc gia không nặng nề bằng nhiệm vụ của cục thuế địa phương. Đặc biệt là khi luật thuế mới được ban hành, lão Lâm đã từng nói, các loại thuế dễ thu đều được giao cho cục thuế quốc gia, còn những loại khó thu thì lại phân cho cục thuế địa phương. Hơn nữa, huyện chúng ta chủ yếu vẫn phải dựa vào cục thuế địa phương để duy trì, vì vậy tôi cho rằng Lâm cục trưởng nên đảm nhiệm chức cục trưởng cục thuế địa phương, vừa hay phát huy được năng lực về thuế của ông ấy, thực sự dẫn dắt tốt công tác thuế địa phương của huyện chúng ta. Tục ngữ có câu, binh lính yếu thì yếu một người, tướng yếu thì yếu cả một bầy. Cục thuế địa phương có lão Lâm dẫn dắt, tôi rất yên tâm. Trình Hạo Đông, tôi đề nghị đảm nhiệm chức phó cục trưởng cục thuế quốc gia. Trình Hạo Đông có năng lực chuyên môn mạnh, lại từng đi tu nghiệp ở trường thuế của tỉnh, tôi nghĩ dù là công tác thuế địa phương hay quốc gia, đối với cậu ấy đều không khó. Từng là cánh tay đắc lực của lão Lâm, nếu có tầm nhìn đại cục toàn diện hơn, tôi thấy làm cục trưởng chính cũng không vấn đề gì. Tôi đề cử Hoàng Hải Sơn đảm nhiệm chức cục trưởng cục thuế quốc gia. Có lẽ một số đồng chí sẽ có thắc mắc, huyện đại biểu nhân dân và ngành thuế thì chẳng liên quan gì đến nhau. Nhưng chúng ta phải nhìn vào tố chất tổng hợp của đồng chí Hoàng Hải Sơn. Chánh văn phòng của huyện đại biểu nhân dân không chỉ biết viết lách, mà còn phải có năng lực điều phối đáng kể. Huyện đại biểu nhân dân phải liên lạc với huyện ủy, chính quyền huyện, chính hiệp, công phu này không thể xem thường. Cục thuế quốc gia vừa mới thành lập, trăm công nghìn việc cần sắp xếp, cần nhanh chóng vào vai để tạo mối quan hệ tốt với các cơ quan cấp trên. Tôi thấy Hoàng Hải Sơn rất phù hợp với vai trò này. Chúng ta đều biết, việc liên lạc với cơ quan chủ quản cấp trên là cả một nghệ thuật, không phải cứ tùy tiện cử một người đi là có thể tạo được quan hệ tốt. Việc hoàn thuế, trả lại thuế chính là dựa vào quan hệ tốt với cơ quan chủ quản cấp trên. Nếu quan hệ không xử lý tốt, không được hoàn trả nhiều bằng các huyện khác, đó chính là tổn thất cho ngân sách huyện chúng ta. Vất vả thu nộp, chẳng phải cũng là để được hoàn trả nhiều hơn sao? Vị trí này, không phải chỉ cần thông thạo nghiệp vụ là được, chủ yếu là xem năng lực tổng hợp. Tôi thấy Hoàng Hải Sơn rất phù hợp. Các đồng chí khác tôi không nói từng người nữa, giao tiếp ít, không quen thuộc lắm, nói ra sợ không công bằng. Dưới đây ai phát biểu? Mọi người cứ tự do phát biểu nhé. Lẽ ra sau khi bí thư nói xong, nên lịch sự mời huyện trưởng phát biểu, nhưng bây giờ lão Cố thật sự không còn coi lão Chu là số 2 nữa, và làm như vậy càng có thể đả kích lão Chu. Dù lão Chu có phát biểu thứ hai, cũng sẽ vì tức giận mà quan điểm trở nên phiến diện, dĩ nhiên càng không được các ủy viên thường vụ khác coi trọng. Lão Chu dĩ nhiên là tức giận, cũng không muốn phát biểu. Nhưng huyện trưởng không nói, thì số 3 Mã tranh vanh cũng khó phát biểu. Lần nào cũng là lão Chu giả vờ im lặng, lão Mã liền nhắc, Chu huyện trưởng, ông có nói vài câu không? Lão Chu liền mượn cái cớ đó mà nói bừa vài câu, dù đồng ý hay phản đối cũng coi như cho qua chuyện. Hôm nay lão Chu lại diễn lại trò cũ, cúi đầu giả vờ viết viết vẽ vẽ trong sổ tay. Mã tranh vanh như thường lệ nhắc nhở, Chu huyện trưởng, hôm nay chủ yếu thảo luận về hai cơ quan quan trọng thuộc chính quyền huyện, thế nào ông cũng phải nói vài câu chứ. Chu Phàm Tổ cười cười nói, Cục thuế quốc gia là đơn vị do thành phố quản lý trực tiếp, Cục thuế địa phương mới thuộc huyện quản lý. Các cơ quan chức năng thì tôi vẫn tán thành để người trong nghề quản lý, không phải người trong cuộc sẽ chịu thiệt thòi đấy. Lão Mã thấy sao? Mã tranh vanh gật gù, tôi thì chỉ có nhiệm vụ giới thiệu những đồng chí có phẩm chất tốt, chấp hành kỷ luật nghiêm minh cho huyện ủy xem xét thôi. Nói thật, đạo đức của một cán bộ thế nào sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng làm việc khi lên làm lãnh đạo. Cứ làm theo chỉ đạo của cấp trên là được, có phải buôn bán gì đâu, toàn là việc chung cả. Người nào tôi và ban tổ chức tiến cử, được cố thư ký gật đầu, thì coi như đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rồi, ha ha. Tê Tiêu Đề Phân Trang E chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Hội đồng Nhân dân huyện Lão Thái, tất nhiên hy vọng người của đơn vị mình thắng cử, liền giành nói trước, tôi đồng ý với ý kiến của cố thư ký. Năng lực của Hoàng Hải Sơn, tôi nghĩ các vị ngồi đây đều hiểu rõ. Anh ấy đang ở độ tuổi sung sức, lại có bằng đại học, rất phù hợp với xu thế trẻ hóa cán bộ hiện nay. Hơn nữa, anh ấy lại là người bản địa Nam Bình. Khi làm cục trưởng cục thuế quốc gia, chắc chắn sẽ liên hệ chặt chẽ với cục thành phố để giành thêm nhiều khoản thuế được hoàn lại. Lão Mẫn đã hứa trước với Hoàng Hải Sơn, cũng không bận tâm việc Lão Thái giành nói trước, liền thuận thế đồng ý với ý kiến của Lão Thái. Hoàng Hải Sơn tuy là chánh văn phòng của huyện đại biểu nhân dân, nhưng lời của Thái chủ nhiệm không hề xa rời thực tế, Hoàng Hải Sơn quả thực không tồi. Nhưng lại không muốn lão cố quá thuận lợi, liền thêm một câu nhưng, người thực sự phù hợp vẫn là đồng chí Trình Hạo Đông, dù sao cũng là người làm công tác thuế lâu năm, chỉ là tuổi tác và kinh nghiệm còn thiếu một chút. Đến lượt Dương Lục Thuận phát biểu, những người phát biểu trước đó, ngoài lão Chu có ý phản đối, lão Mã ý tứ mơ hồ, thì lão Mẫn và lão Thái đều đồng ý, nhưng không ai dương cao ngọn cờ tán thành đề nghị của cố thư ký. Vì vậy, anh chỉ có thể đánh giá cao Hoàng Hải Sơn, thể hiện một tư thế cao đẹp đứng về phía cố hiến chương. Anh cũng nhất thời không phân biệt được trong ba ứng cử viên có tiếng tăm nhất, ai là người phù hợp nhất để làm cục trưởng. Nhưng trong lòng anh lại thực sự đồng tình với lời của Mã Tranh Văn, đó là phẩm chất đạo đức của một cán bộ đảng viên tốt hay xấu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực cầm quyền khi lên vị trí lãnh đạo. Có nhiều tâm huyết với việc công thì sẽ có nhiều trách nhiệm hơn với sự nghiệp, ngược lại thì khác, lòng riêng quá nặng thì làm sao có thể tập trung tinh thần vào việc công được. Cố Hiến Chương lại cho rằng giọng điệu cao như vậy của Dương Lục Thuận là biểu hiện của kẻ có tật giật mình. Chỉ là khổ nỗi không nắm được bằng chứng thực sự về việc Dương và Mã cấu kết, lại e dè thực lực đứng sau Dương Lục Thuận, tự nhiên không dám thể hiện ra mặt, mà liên tục mỉm cười với Dương Lục Thuận, dường như hai người vẫn đang trong tuần trăng mật. Nhân sự cục trưởng của hai bộ máy mới, Cục Thuế Quốc gia và Cục Thuế Địa phương, đã được quyết định. Việc thành lập bộ máy mới cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều. Cục trưởng mới của Cục Thuế Quốc gia Hoàng Hải Sơn và Phó Cục trưởng mới Trình Hạo Đông đã bàn bạc và rút về không ít tinh binh cường tướng từ Cục Thuế cũ, coi như đã hoàn thành việc thành lập Cục Thuế Quốc gia theo biên chế dự kiến. Còn Cục Thuế địa phương thì thiếu nhân sự, thậm chí còn không đủ biên chế định mức. Thế là trong huyện lại dấy lên một cuộc cạnh tranh mới, xem ai có cửa sau vững chắc để vào được Cục Thuế địa phương. Đối với việc tuyển người vào Cục Thuế địa phương, Dương Lục Thuận đã đề xuất cố gắng tuyển dụng các sinh viên đại học trẻ tuổi từ các đơn vị khác. Nhưng nhiều chuyện không thể quyết định theo ý chí cá nhân, ngay cả Sasha cũng muốn vào Cục Thuế địa phương để thử cảm giác làm cán bộ nhà nước thực thụ. May mà Dương Lục Thuận không quản được người khác, nhưng quản vợ mình thì vẫn được. Sasha lại rất không hài lòng, con dâu của Mẫn thư ký, cháu trai bên nhà vợ của thư tỷ tử, con gái của dịch bộ trưởng là Dịch Lượng đều vào được Cục Thuế địa phương, còn bao nhiêu người nữa, sao em lại không được đi? Anh cũng thật là, chuyện tốt thì toàn dành cho người ngoài, còn người nhà mình thì chẳng quan tâm gì cả. Dương Lục Thuận không có tâm trạng tranh cãi với cô, anh dồn hết tâm trí vào vụ lúa sớm sắp thu hoạch. Người dân nông thôn thường giữ lại lúa muộn để làm lương thực, còn lúa sớm chủ yếu dùng để nộp các loại thuế phí bằng hiện vật, phần còn lại mới làm lương thực, cho đến khi thu hoạch lúa muộn vào tháng 11 mới lại được ăn gạo ngon. Để bù đắp diện tích lúa bị thiếu hụt của khu căn cứ, chỉ có cách để nông dân nộp toàn bộ lúa sớm mới có thể hoàn thành nhiệm vụ đã định. Chỉ sợ nhà nông dân hết gạo ăn mà không có khả năng mua lương thực. Một năm trời, nông dân cũng chỉ có đến cuối năm bán bông và các nông sản phụ, lương thực dư thừa mới dư giả một chút, trong tay mới có ít tiền mặt. Dương Lục Thuận vừa muốn không để ai nói ra nói vào về nhiệm vụ thu nộp, lại vừa muốn nhà nông dân không bị đứt bữa. Cách thì cũng không ít, trước đây trạm lương thực có thể viết giấy nợ cho nông dân, tại sao nông dân không thể viết giấy nợ cho trạm lương thực? Dĩ nhiên là dùng danh nghĩa của thôn, tổ, đợi đến khi lúa muộn chín rồi trả lại, cũng chưa hẳn không phải là một cách đôi bên cùng có lợi. Cuối tháng 7, phần lớn các khu vực của tỉnh Xuân Giang chìm trong những trận mưa lớn. Huyện Nam Bình cũng bắt đầu công tác phòng chống lũ lụt theo thông báo khẩn của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh. Kỹ thuật nông nghiệp lạc hậu khiến người nông dân, dù đã bước vào giữa những năm 90, vẫn gần như phải trông chờ vào trời đất. Lũ lụt luôn là kẻ thù lớn nhất ảnh hưởng đến mùa màng của họ. Điều đáng để bà con nông dân Nam Bình vui mừng khôn xiết là công tác tu sửa thủy lợi mùa đông năm 92 đã phát huy hiệu quả mạnh mẽ trong việc chống lại thiên tai. Ngay cả xã Tân Bình, vùng trũng nhất huyện, cũng bình an vô sự vượt qua 4 ngày mưa bão liên tiếp. Phần lớn diện tích lúa nước không bị thiệt hại, chỉ có một số ruộng khô vốn trồng lúa tạm thời chuyển sang trồng bông bị úng, nhưng sau khi bà con tự giác tháo nước thì về cơ bản cũng không hề hấn gì. Quần chúng nông dân tin tưởng lắm, họ biết hoa màu nhà mình không bị thiệt hại là nhờ Dương huyện trưởng, người phụ trách nông nghiệp, đã tích cực chủ trương tu sửa thủy lợi mùa đông. Thêm vào đó, Dương huyện trưởng còn từng đứng ra bên vực nông dân trong công tác giảm gánh nặng cho họ, nên ai nấy đều vô cùng biết ơn và ca ngợi anh là một vị quan tốt. Đặc biệt, những người nông dân Tân Bình từng chịu thiệt hại vì úng lụt lại càng mang ơn người con của quê hương mình. Cứ thế, Dương Lục Thuận nghiễm nhiên trở thành một vị lãnh đạo, một người cán bộ tốt được người dân hết lòng ca ngợi. Tình hình ở các huyện khác cũng hứng chịu mưa lớn lại không mấy lạc quan như Nam Bình. Nhất là huyện Lâm Giang, lúa nước bị ngập úng trên diện rộng, dù chính quyền huyện ủy đã huy động rất nhiều nhân lực, vật lực để cứu hộ và tiêu úng nhưng thiệt hại vẫn vô cùng nặng nề. Nông dân chỉ biết trơ mắt nhìn lúa sắp đến ngày thu hoạch ngâm trong nước rồi thối rữa, ngoài việc chửi ông trời không có mắt, họ cũng chỉ biết kêu trời khóc đất. Tiếc là những người nông dân chỉ thấy được thiên tai trước mắt, chứ không hề hay biết rằng tai họa này vốn dĩ có thể phòng tránh được. Tuy huyện Nam Bình đã giảm thiểu thiệt hại do thiên tai đến mức thấp nhất, nhưng khả năng phòng chống lũ lụt của tuyến đê dài khoảng 180 cây số trong huyện đã bị các chuyên gia thủy lợi của ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh xuống thị sát đặt nghi vấn. Đúng vào thời điểm nước sông Trường Giang đang dâng cao, các nhánh sông phải gánh chịu nhiệm vụ phân lũ rất lớn, cộng thêm mưa lớn kéo dài, việc gia cố đê điều để chống chọi với lũ lớn là vô cùng cần thiết. Chuyên gia đã đưa ra đề xuất, các lãnh đạo huyện Nam Bình không thể xem nhẹ, dù cho có muốn làm cho qua chuyện thì cũng phải mở một cuộc họp để nghiên cứu bàn bạc. Cố Hiến Chương đã ở Nam Bình nhiều năm, năng lực ứng phó với thiên tai cũng tương đối tốt. Theo phán đoán cá nhân, ông cho rằng các chuyên gia có phần nói quá, gây hoang mang. Phải thừa nhận rằng đê điều ở Nam Bình có hơi cũ kỹ, nhưng đó đều là những con đê cũ kiên cố được tu sửa suốt mười mấy năm trong thập niên 70, tuyệt đối không thể bị một trận lũ lớn cuốn phăng đi được, trừ khi là trận đại hồng thủy trăm năm có một như năm 1954. Một khi đã có kết luận sơ bộ, Cố Hiến Chương chắc chắn sẽ không tập trung sức lực chính của huyện vào việc tu sửa, gia cố đê điều nữa. Công trình điện thoại lập trình đến từng xã do ông chủ trì đã đến giai đoạn then chốt, chỉ cần huy động thêm một khoản vốn nữa là có thể hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ trước cuối năm. Ông đã sớm tính toán xong việc mời lãnh đạo thành ủy về các băng khánh thành, Nam Bình sẽ là huyện đầu tiên trong 4 huyện của thành phố Nam phong phủ sóng điện thoại lập trình trên toàn địa bàn. Còn Dương Lục Thuận, sau khi vui mừng vì đã giúp nông dân giải quyết khó khăn, cũng bắt đầu lo lắng cho những con đê cũ kỹ của Nam Bình. Hơn 10 năm qua không nạo vét lòng sông quy mô lớn, lòng sông đã bị bồi lắng cao lên rất nhiều, khả năng chứa nước kém xa trước đây. Đợt mưa lớn ngắn ngày lần này mà mực nước đã gần đạt mức báo động. Thay vì nước đến chân mới nhảy, chi bằng lo xa còn hơn, giải quyết những nguy cơ tiềm ẩn của đê điều trước khi trận đại hồng thủy ập đến chẳng phải là một việc tốt hay sao? Huống hồ, trong đợt mưa lớn này, một số xã trong huyện vẫn còn tồn tại những mối nguy hiểm tiềm tàng, nhân đề xuất của chuyên gia thủy lợi tỉnh, giải quyết dứt điểm một lần là tốt nhất. Tuy anh chưa từng trải qua những trận lụt tàn phá khủng khiếp sau ngày thành lập nước, nhưng anh đã nghe cha mẹ mình kể lại, sức tàn phá của thiên tai không phải là thứ sức người có thể chống đỡ. Nếu Nam Bình thật sự bị lũ lụt nhấn chìm, thành quả cải cách hơn chục năm qua chẳng phải sẽ đổ sông đổ bể hết hay sao? Mà những người nông dân với mức sống đang dần được cải thiện, tuyệt đối không thể chịu nổi cú sốc tan nhà nát cửa. Trong cuộc họp thường vụ huyện ủy, Cố Hiến Chương không hề đặt công tác phòng chống lũ lụt lên hàng đầu, mà chủ yếu nói về chủ đề công trình điện thoại lập trình đến từng xã do ông chủ trì. Ông còn giao nhiệm vụ, không chỉ phải lên thành phố xin vốn lần nữa, mà còn yêu cầu các ủy viên thường vụ huyện ủy đến các xã mình phụ trách để huy động vốn, quyết tâm phải khai thông toàn bộ vào tháng 12 cuối năm. Nhiệm vụ được giao xuống, các ủy viên thường vụ bắt đầu cò kè mặt cả, tranh luận không ngớt, nhưng tất cả đều tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của Cố thư ký, chỉ là ai cũng muốn giảm bớt nhiệm vụ của mình. Huy động vốn nói thì nhẹ nhàng, chỉ cần mấp máy đôi môi là xong, nhưng khi thực sự đến các xã để thực hiện mới biết khó khăn đến nhường nào. Nhưng khó mấy cũng phải làm. Cán bộ có tiền mà làm được việc thì không phải là bản lĩnh, không có tiền mà vẫn làm nên chuyện mới là bản lĩnh thật sự. Cuộc thảo luận kéo dài đến gần nửa đêm mới có kết quả, Cố Hiến Chương đồng ý phân bổ thêm số lượng máy điện thoại cho một số xã để đổi lấy nhiều vốn huy động hơn, còn những xã không đạt chỉ tiêu huy động vốn thì sẽ bị giảm số lượng máy. Thấy đã muộn, những công việc không mấy quan trọng trong mắt Cố Hiến Chương đương nhiên chỉ được nói qua loa vài câu. Các ủy viên thường vụ cũng vội về nhà nghỉ ngơi, chẳng còn hơi sức đâu mà vắt óc thảo luận nữa, cuộc họp nhanh chóng kết thúc. Dương Lục Thuận trong lòng như lửa đốt, nhưng không đến lượt anh tự ý đề xuất chủ đề thảo luận, đành phải cùng mọi người rời phòng họp. Sau khi chào tạm biệt nhau, anh không về nhà ngay mà đến thẳng nhà Cố Hiến Chương. Khi anh gõ cửa, Cố Hiến Chương đã đang rửa chân chuẩn bị đi ngủ. Thấy người đến là Dương Lục Thuận, Cố Hiến Chương thầm mừng trong bụng, ông cứ ngỡ Dương Lục Thuận tìm mình là vì chuyện lên thành phố xin vốn, nụ cười trên mặt cũng trở nên tươi tắn hơn nhiều. Lục Thuận, có việc tìm tôi à, sao lúc tan họp không đi cùng xe với tôi? May mà cậu đến kịp lúc. Chứ không tôi mà lên giường là ngáy o, tẩu tử nhà cậu đã chẳng cho cậu vào cửa rồi. Dương Lục Thuận nhận lấy chén trà từ tay Thư Thu Liên, cảm ơn rồi mới nói, Cố thư ký, Thư tỷ tử, muộn thế này còn đến làm phiền, thật ngại quá ạ. Cố Hiến Chương nhanh nhẹn lau khô chân rồi đứng dậy nói, đi, chúng ta vào thư phòng nói chuyện. Tẩu tử nhà cậu chắc phải xem hết bộ phim này mới ngủ được. toàn là di chứng từ hồi kinh doanh phòng hát karaoke cả đấy, không đến 1-2 giờ sáng là chị ấy không buồn ngủ đâu. Thấy thái độ Cố Hiến chưa nhiệt tình, còn Hạ Mình nói chuyện gia đình, những lời nén trong lòng Dương Lục Thuận bỗng khó nói ra. Bí thư huyện ủy một lòng một dạ lo cho công trình điện thoại lập trình, còn mình lại chạy đến nhà ông ấy đòi lo chuyện phòng lũ gia cố đê, cả hai việc đều tốn rất nhiều nhân lực và tài lực, chẳng phải là không bắt kịp tư duy của lãnh đạo hay sao? Anh lại có chút hối hận vì đã đến đây tự rước lấy sự khó xử. Cố Hiến Chương thấy Dương Lục Thuận ngập ngừng như có điều khó nói, bèn cười gợi mở, "Lục Thuận, tôi sốt sắng thúc đẩy công trình điện thoại đến từng xã thế này cũng là để nâng cao thực lực tổng hợp của huyện Nam Bình. Thông tin liên lạc phát triển rồi, sẽ rất có lợi cho công tác của chính quyền huyện ủy chúng ta, đương nhiên cũng thuận tiện cho quần chúng nhân dân ở các xã nữa chứ. Bây giờ người đi làm ăn ở miền Nam nhiều, muốn nghe giọng người thân ở xa cũng phải chạy lên tận huyện để gọi điện. Lắp đặt điện thoại lập trình rồi, không cần ra khỏi nhà cũng có thể nói chuyện với người thân cách xa ngàn dặm, thế có tốt không?" Dương Lục Thuận gật đầu nói, "Cố thư ký, thời đại đang tiến bộ, công cụ liên lạc tiên tiến quả thực có thể nâng cao hiệu suất công tác của chính quyền huyện ủy chúng ta, chắc chắn cũng sẽ thuận tiện cho quần chúng nhân dân, đây cũng là một quyết sách nhìn xa trông rộng của Cố thư ký." Cố Hiến Chương cười ha hả, gãi đầu nói, "Lời khen nhìn xa trông rộng này có phần quá lời rồi, việc phổ cập điện thoại thông minh và các ứng dụng lập trình trên đó là chuyện sớm muộn thôi. Ngay cả huyện Khai, nghèo hơn Nam Bình chúng ta, vậy mà tháng 10 này còn định tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm thành lập huyện, rầm rộ xây dựng cơ sở hạ tầng, còn đặc biệt làm cả một con phố giải trí. Tôi thấy lão Hứa đó cũng biết cách tạo thanh thế ra phết. Sang năm Nam Bình chúng ta cũng kỷ niệm 100 năm thành lập huyện, tôi cũng đang muốn tổ chức hoạt động kỷ niệm, để xem năm nay lão Hứa làm thế nào, nếu thật sự có thể làm rạng danh cho huyện thì vất vả một chút cũng đáng. Lục Thuận này, ngày kia tôi lên thành phố, chúng ta cùng đi nhé." Vương thị trưởng và Chương phó thư ký đều rất quý cậu, có cậu ở đó tranh thủ vốn từ hai vị lãnh đạo thành ủy, tôi nghĩ thu hoạch sẽ càng bội thu hơn đấy. Dương Lục Thuận có chút chết lặng, không ngờ Cố Hiến Chương còn muốn lôi cả anh cùng lên thành phố, anh do dự một lúc rồi mới nói, "Cố thư ký, nói về cả việc công lẫn việc tư, tôi đều nên đi cùng ngài lên thành phố. Nhưng với tình hình hiện tại, tôi thật sự không tiện rời đi. Theo tin tức từ đài dự báo khí tượng tỉnh, thành phố Nam Phong sắp tới sẽ còn có mưa lớn, cụ thể kéo dài bao lâu thì không ai nói chắc được. Lần này may mắn không bị thiệt hại gì, nhưng chỉ sợ lại xảy ra vấn đề, đặc biệt là đỉnh lũ sông Trường Giang cũng sẽ đi qua trong thời gian tới, tôi rất lo lắng đê điều của Nam Bình không chịu nổi thử thách." Ánh mắt Cố Hiến Chương đột nhiên se lại, rồi ngay lập tức giãn ra cười nói, "Cậu lo lắng thái quá rồi đấy. So sánh hai bên, đê điều của huyện chúng ta dù sao cũng vững chắc hơn của Tây Bình chứ. Nếu thật sự có lụt lớn, thì phải xem thực lực của hai huyện thế nào, tôi rất có lòng tin vào Nam Bình. Hơn nữa đi thành phố cũng chỉ mất 2-3 ngày, bên chính quyền còn có lão Chu chủ trì mà." Dương Lục Thuận đương nhiên hiểu ẩn ý trong lời của Cố Hiến Chương, cũng nhận thấy ánh mắt lão Cố chợt trở nên sắc lẹm, biết ngay mình đã lỡ lời làm ông phật lòng. Anh thầm nhủ, nếu mình không cùng lão Cố lên thành phố xin vốn, khó tránh khỏi ông ấy sẽ có thành kiến. Lỡ như lão Cố không xin được tiền, ảnh hưởng đến tiến độ công trình điện thoại, lúc đó ông ấy vừa mất thể diện, vừa mất uy tín, không chừng sẽ quay sang ngán đường mình. Huống hồ, sắp đến vụ thu hoạch lúa sớm, để hoàn thành chỉ tiêu giao nộp, bà con nông dân gần như phải nộp hết thóc. Muốn giải quyết vấn đề thiếu đói cho bà con, rồi thuyết phục cục lương thực bán thiếu lương thực, nếu không có sự ủng hộ của bí thư huyện ủy, e rằng khó mà thành được. Công tác phòng chống lụt bão tuy cấp bách, nhưng chậm 1-2 hôm cũng không sao, hơn nữa nhân chuyến này lên thành phố còn có thể tranh thủ xin thêm vật tư phòng chống lũ. Chỉ trong nháy mắt, bao nhiêu tính toán đã lóe lên trong đầu, anh vội gật đầu nói, "Bí thư Cố, là do tôi đã quá lo xa. Huyện trưởng Chu đương nhiên sẽ đặt công tác phòng chống lụt bão lên hàng đầu. Vậy ngày mai tôi sẽ bàn giao lại những việc quan trọng cho huyện trưởng Chu, rồi yên tâm lên đường đi tranh thủ nguồn vốn về cho Nam Bình chúng ta." Cố Hiến Chương tuy lo lắng Dương Lục Thuận và Mã Tranh Văn sẽ lập thành một mặt trận thống nhất, nhưng ông vẫn cần đến thế lực vô cùng lớn của Dương Lục Thuận, bèn vui vẻ cười nói, "Có Lục Thuận cùng xuất mã, tôi tự tin 10 phần." Dương Lục Thuận khiêm tốn nói, "Chỉ sợ tôi đi cũng không có tác dụng gì, làm Cố thư ký ngài thất vọng thôi ạ, đã thỏa hiệp rồi thì cũng chẳng còn gì để nói nữa." Khi Dương Lục Thuận cùng Cố Hiến Chương đến thành phố Nam Phong, nhưng ngay ngày đầu tiên, anh đã bị Cố Hiến Chương cho ra rìa. Cố Hiến Chương thậm chí còn không kịp ăn trưa đã vội vã rời đi, để lại Dương Lục Thuận ngẩn ngơ ở nhà khách thành ủy. Mãi đến chiều tối, gần giờ ăn tối, Cố Hiến Chương mới gọi điện cho Dương Lục Thuận. "Lục Thuận, mau đến nhà hàng của nhà khách đặt một bàn tiệc mời Chương phó thư ký." Hai vị khách quý đi cùng Chương thư ký là Mễ phó cục trưởng và Chu phó cục trưởng Sở Tài chính thành phố. "Hai chúng ta sẽ tiếp khách. Còn tiêu chuẩn thế nào, cậu cứ liệu mà làm." Dương Lục Thuận không dám chậm trễ, vội vã đến nhà hàng đặt món. May mà anh khá thân với Trương Hoa, thư ký của Chương thư ký, nên cũng biết ít nhiều sở thích của ông. Ông cụ này tính tình nguyên tắc, ăn uống không thích mâm cao cổ đầy, người miền Bắc lại đặc biệt chuộng các món làm từ bột mì. Dựa theo khẩu vị của Chương thư ký, Dương Lục Thuận đã cẩn thận chọn 5 món một canh, tiêu chuẩn xem như cực kỳ bình thường. Còn hai vị phó cục trưởng Sở Tài chính đành phải chịu thiệt thòi một chút. Nhưng theo tác phong của lão Cố, chắc chắn ông sẽ không để các vị thần tài phải chịu thiệt, chỉ là Dương Lục Thuận không dám tự ý quyết định. Dù sao nếu muốn biếu riêng quà cho hai vị phó cục trưởng, lão Cố tự có sắp xếp. Dương Lục Thuận cung kính chờ trong phòng riêng. Cố Hiến Chương đưa hai vị phó cục trưởng Sở Tài chính đến trước, sau đó mới gọi Dương Lục Thuận cùng ra ngoài nhà khách đợi Chương thư ký. Đợi khoảng mười mấy phút, xe của Chương thư ký mới chạy vào sân nhà khách. Cố Hiến Chương còn nhanh tay nhanh chân hơn cả Dương Lục Thuận, dành trước một bước đón ở cửa xe. Thư ký Trương Hoa xuống xe rồi chạy vội đến mở cửa bên phía Chương thư ký. Cố Hiến Chương và Dương Lục Thuận vội vàng bắt tay chào hỏi Chương thư ký. Chương thư ký nhìn Dương Lục Thuận cười tươi nói, "Tiểu Trương nói với tôi, Tiểu Dương huyện trưởng muốn mời tôi ăn tối. Tôi với cậu hình như chưa ăn cơm với nhau bao giờ nhỉ? Không nỡ từ chối thể diện của cậu đâu. Các đồng chí ở cơ sở là có thể diện nhất đấy." Dương Lục Thuận tuy không biết lão Cố đã sắp đặt với Trương Hoa thế nào, chỉ đành rất khiêm tốn nói, "Cảm ơn Chương thư ký đã bận trăm công nghìn việc vẫn dành thời gian đến dùng bữa, đây là vinh hạnh của tôi à." Cố Hiến Chương vội nói, "Chương thư ký, bên ngoài vẫn còn hơi nóng, mời ngài vào trong ngồi, đã bật điều hòa rồi, rất mát mẻ." Chương thư ký liền sải bước vào trong, Dương Lục Thuận vội chạy lên trước dẫn đường. Khi vào đến phòng riêng, ông Chu và ông Mễ có vẻ rất ngạc nhiên, nghi ngờ liếc nhìn Cố Hiến Chương một cái, rồi cũng rất nhiệt tình chào hỏi Chương phó thư ký. Chương phó thư ký thấy hai phó cục trưởng Sở Tài chính ở đây, liền cười nói, "Tiểu Dương huyện trưởng, tôi biết ngay bữa cơm này của cậu không dễ ăn mà. Mọi người ngồi đi." Ông vung tay ra hiệu cho mọi người ngồi xuống, còn mình thì rất tự nhiên ngồi vào chiếc ghế hơi xa điều hòa một chút. Nhìn những món ăn đã được dọn lên, ông hài lòng nhìn Dương Lục Thuận và Trương Hoa, nói, "Hai cậu thanh niên này được đấy, không phô trương lãng phí. Trời nóng thế này, mỗi người gọi thêm một chai bia lạnh giải nhiệt đi." Mọi người nhân lúc thư ký Chương vừa dứt lời, ai nấy đều bày tỏ sự khâm phục trước tác phong giản dị của ông. Những lời này rất hợp ý thư ký Chương, nhưng ông đã nghe quá nhiều rồi. Ông vừa mở miệng, mọi người lập tức im bặt, giản dị, một mặt là truyền thống tốt đẹp của đảng ta. Dù đời sống vật chất hiện nay đã được cải thiện rất nhiều, chúng ta vẫn phải tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của cách mạng. Thấy mọi người nín thở chăm chú lắng nghe, ông lại chuyển sang nụ cười ôn hòa, "Đồng chí Dương, huyện trưởng, cậu mời hai vị phó cục trưởng phụ trách tiền nong của Sở Tài chính đến ngồi cùng, e là huyện nhà đang cần tiền có phải không? Nói xem tình hình thế nào." Lời nói này thể hiện rõ tính cách thẳng thắn của một người đàn ông phương Bắc. Dương Lục Thuận qua khóe mắt thấy tay Cố Hiến Chương đang ra hiệu dưới bàn, ý tứ đã quá rõ ràng, anh vội nói, "Chương thư ký quả là mắt sáng như đuốc. Lần này mời ngài đến, quả thực là tài chính của huyện có chút khó khăn. Dưới sự chỉ đạo của Cố thư ký huyện ủy, huyện chúng tôi đang triển khai công trình điện thoại lập trình đến từng xã do tôi trực tiếp phụ trách, nhưng lại gặp khó khăn về vốn. Để không làm chậm trễ kế hoạch thi công đã định, mong ngài sẽ ủng hộ Nam Bình." Chương thư ký nói, "Ồ, làm điện thoại lập trình nhà, tôi có nghe qua chuyện này. Tiểu Dương huyện trưởng, thiếu hụt vốn bao nhiêu? Tình hình vay vốn ngân hàng thế nào?" Dương Lục Thuận nói, "Vốn vay ngân hàng cơ bản đã đủ rồi, giờ thiếu hụt chủ yếu là vốn tự có của huyện. Tài chính huyện Nam Bình vốn đã eo hẹp, khoản thiếu hụt khoảng thấy." Cố Hiến Chương giơ một bàn tay ra, anh bèn thuận miệng nói, "Khoảng 5 triệu à?" Chương thư ký nhìn ông Mễ và ông Chu nói, "5 triệu không phải là quá nhiều, tôi thấy Sở Tài chính thành phố nên ủng hộ. Bây giờ đang cải cách thuế, các huyện giàu có tài chính còn eo hẹp, huống hồ là một huyện khó khăn lâu năm như Nam Bình." Ông đột nhiên cảm khái nói, "Năm nay giá bông rất tốt, tiếc là các cậu lại xây dựng vùng lương thực hàng hóa, nếu không thì đã là một cơ hội để giảm bớt căng thẳng tài chính rồi." Lời của thư ký Chương đã nói ra, chuyện này coi như đã xong 8, 9 phần. Chỉ là lời cảm thán về giá bông của thư ký Chương khiến Dương Lục Thuận và Cố Hiến Chương, hai người đã dốc hết sức để giành lấy lương thực hàng hóa, có chút khó xử. Ông Mễ và ông Chu nào dám trái lời chỉ thị của thư ký Chương, vội vàng bày tỏ thái độ rằng sau khi về sẽ nghiên cứu, giải quyết vấn đề của huyện Nam Bình trong thời gian sớm nhất. Chương thư ký tuổi đã hơi cao, ăn uống qua loa không nhiều, nhưng vẫn hứng khởi uống hết nửa cốc bia rồi ra về trước. Đợi Chương thư ký và Trương Hoa đi rồi, cục trưởng Mễ mới giả vờ không vui trách móc Cố Hiến Chương, "Lão Cố, ông làm thế này thì không được trượng nghĩa cho lắm đâu. Tôi và lão Chu coi ông là bạn bè mới đến ăn bữa cơm thân mật, ông lại lấy Chương thư ký ra để ép chúng tôi, khoản tiền này chia ra thật là ấm ức." Cố Hiến Chương tỏ vẻ vô tội, "Lão Mễ, thật sự không liên quan đến tôi đâu. Tôi đi mời hai vị thần tài các ông, ai ngờ Lục Thuận lại âm thầm mời được cả Chương thư ký đến. Nhưng tôi vẫn xin lỗi hai vị, bữa này chắc chắn là ăn không ngon rồi." Có điều Lục Thuận đã bắt đúng mạch của Chương thư ký, ông xem Chương thư ký quý Lục Thuận thế nào kìa. Ông Mễ và ông Chu cũng không thể không khen Dương Lục Thuận trẻ tuổi tài cao. Nhưng Dương Lục Thuận biết lời của lão cố nghe thì hay, nhưng lại khiến mình không được lòng hai ông Mễ, ông Chu. Ít nhất thì hai người họ sẽ ngấm ngầm tức giận, cho rằng anh hoàn toàn là cậy lãnh đạo để ép họ, có lẽ trong công tác tài chính sau này sẽ bị hai người họ gây khó dễ. Sau bữa ăn, ông Mễ và ông Chu từ chối lời mời đi hát karaoke giải trí của Cố Hiến Chương. Còn Tiểu Hoàng, người ăn cơm cùng hai tài xế của hai cục trưởng ở phòng riêng khác, đã sớm bỏ quà cảm ơn vào trong xe của họ. Sau khi nghe Tiểu Hoàng báo cáo chi tiêu với Cố thư ký, Dương Lục Thuận mới hiểu ra, lần này lão Cố có hơi quá đáng. Việc đắc tội với người khác thì anh làm, còn lão Cố lại được lợi đủ đường, vừa giải quyết được khoản thiếu hụt vốn, vừa thắt chặt thêm quan hệ với hai vị cục trưởng. Nhưng tại sao lão Cố lại làm như vậy? Trong lòng Dương Lục Thuận đầy nghi vấn. Đừng nhìn lão Cố nói tốt cho anh trước mặt ông Chu, ông Mễ, nhưng phân tích kỹ lại thì không phải như vậy. Tiễn hai vị cục trưởng Mễ, Chu xong, Dương Lục Thuận vẫn còn lo lão Cố sẽ lại lôi mình đi mát. Xa trá hình. May mà lão Cố dường như cũng đã thấm mệt, bên ngoài trời lại nóng nực nên chỉ ở yên trong phòng chứ không đi đâu. Cố Hiến Chương khoan khoái tận hưởng làn gió điều hòa mát rượi, nửa nằm trên giường bấm điều khiển lung tung rồi nói với Dương Lục Thuận, Lục Thuận này, hôm nay đã xin được 5 triệu rồi. Ngày mai cậu đến Ủy ban Nhân dân thành phố tìm Vương thị trưởng nhé, tôi không đi nữa. Các cậu đều là người trong chính quyền với nhau, dễ nói chuyện, cứ xem có vận động thêm được 5 triệu nữa không. Nhìn vẻ mặt thản nhiên như không của Cố Hiến Chương, Dương Lục Thuận thực sự có chút không tài nào đoán được lão Cố nữa. Anh chỉ có thể qua một vài biểu cảm, vài lời nói bâng quơ mà cảm nhận được lão Cố dường như không còn thân tình như trước nữa, trong nụ cười của ông dường như ẩn chứa điều gì đó. Dương Lục Thuận ngẫm lại công việc của mình gần đây, thật sự không nghĩ ra mình đã làm sai điều gì khiến lão Cố không hài lòng. Ngày hôm sau, Dương Lục Thuận đầu tiên liên lạc với Triệu Quân Hào, thư ký của Vương thị trưởng, để hỏi xem Vương thị trưởng có lịch trình quan trọng gì không. Không ngoài dự đoán, Triệu Quân Hào nhanh chóng nhận được tin tốt từ Vương thị trưởng, bảo anh đến ngay văn phòng thị trưởng để trao đổi chi tiết. Cố Hiến Chương đã tận mắt trông thấy, tận tai nghe thấy, Dương Lục Thuận chỉ cần gọi một cuộc điện thoại cho thư ký của Vương thị trưởng là có thể gặp ngay người đứng đầu thành phố. Ông tự hỏi lòng mình, dù được xem là người của Tôn thư ký, cũng rất khó để đến văn phòng gặp mặt mà không hẹn trước, huống hồ Dương Lục Thuận chỉ là một phó huyện. Điều này khiến ông ngoài ngưỡng mộ ra còn có cả sự ghen tị sâu sắc, đồng thời xen lẫn vài phần phiền muộn khó tả. Cảm xúc này kéo dài rất lâu, khiến ông không còn tinh thần làm bất cứ việc gì, chỉ ngây người ngồi trong phòng hút thuốc. Mãi đến khi Dương Lục Thuận từ chỗ Vương thị trưởng trở về, ông mới gắng gượng nở nụ cười hỏi chuyện thế nào. Dương Lục Thuận cố tình tỏ vẻ kể công, Cố thư ký, sau khi tôi nỗ lực thỉnh cầu, cuối cùng Vương thị trưởng đã gọi điện cho cục trưởng Hầu của Sở Tài chính thành phố, yêu cầu cấp ngay cho Nam Bình 5 triệu. Hay là bây giờ chúng ta đến Sở Tài chính gặp cục trưởng Hầu bàn bạc luôn ạ? Cố Hiến Chương thầm cười trong lòng, nói là mình lên thành phố xin vốn, ai ngờ chính mình chẳng cần nỗ lực gì, chỉ một mình Dương Lục Thuận chạy đến gặp hai vị lãnh đạo thành ủy đã xin được số vốn vượt kế hoạch. Rốt cuộc là do Dương Lục Thuận dựa vào bản lĩnh cá nhân để chiếm được cảm tình của lãnh đạo, hay là tất cả bọn họ đều đang nhòm ngó đến bối cảnh khổng lồ đằng sau anh? Nếu thật sự là vì lý do của Lưu thư ký tỉnh ủy, vậy mình có nên đặt cược tương lai sau này vào Dương Lục Thuận không? Hàng loạt câu hỏi khiến Cố Hiến Chương vô cùng phiền muộn, dường như cảm thấy địa vị mà mình đã khổ tâm gây dựng bao năm ở Nam Bình đang lung lay dữ dội. Hết chương 378. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!